Kỵ sĩ giơ lên chính mình trong tay bảo kiếm, đem bảo kiếm cắm ở sa mạc bên trong, thần kỳ sự tình liền đã xảy ra, chỉ thấy nguyên bản đang không ngừng đi xuống lưu động hạt cắt tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng bắt được, không có lại di động mảy may. Nhìn đến hạt cắt đã bị củng cố ở, kỵ sĩ duỗi tay đào lên cắt vàng, thực mau liền đem vừa mới đỉnh trệ đến xa trung Diệp Thiển Thiển kéo ra tới, theo sau, hắn lại đi cứu kia con ngựa nhi, lại phát hiện kia con ngựa ở xa trung thời gian lâu lắm, đã hoàn toàn đã không có hô hấp. Kia kỵ sĩ thở dài một tiếng, thanh âm nếu là rơi xuống Diệp Thiển Thiển lỗ tai, nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc, nhưng là hắn không có càng nhiều nói cái gì đó, chỉ có thể lại nâng mấy phùng cắt vàng, đem con ngựa xác chết giấu đi. Xoay người, hắn bế lên đã hôn mê Diệp Thiển Thiển, đem nàng đặt ở màu trắng lạc đà thượng, theo sau rút ra trôi này màu trắng bội kiếm, tùy ý lưu xa tiếp tục lưu động, theo sau mang theo nàng một đường đi trước. Mà hắn ôn nhu màu lam đôi mắt nhìn Diệp Thiển Thiển thời điểm, có thương cảm, cũng có vui sướng. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bên người nhiều như vậy một cái người mặc bạc khôi, mang phức tạp mặt giáp kỵ sĩ. Ách! Nàng thực nghi hoặc, chẳng lẽ đây là sau khi chết tới đón tiếp nàng sứ giả? Người tỉnh! Kỵ sĩ thanh âm cho nàng cảm giác có một tia quen thuộc, rất giống Mục Tần Vũ, bất quá lại có chút không giống, rốt cuộc xem thân hình, hắn hẳn là cái rất cao lớn châu Âu người. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình hiện tại này không chỉ có không chết, lại còn có bị người cấp cứu. À, cảm ơn ngươi, ta là Diệp Thiển Thiển, ngươi là... Nàng muốn dò hỏi người tới thân phận, rốt cuộc này sa mạc bên cạnh phụ cận, nàng đã tìm đã lâu vẫn là không có tìm được một người, hiện tại đột nhiên nhảy ra tới như vậy một cái kỵ sĩ, nàng cảm giác rất kỳ quái. Ta là một cái sẽ rời đi người, lưu lạc tới rồi nơi này, nếu ngươi muốn hỏi tên của ta, vậy ngươi có thể kêu ta kệ xạ. Kỵ sĩ thanh âm từ hắn mặt giáp dưới truyền đến, hắn màu lam trong ánh mắt có chút u buồn. Khải. Giải Diệp Thiển Thiển nhấm nuốt tên này, nàng cảm giác tên này có như vậy một ít giống như đã từng quen biết, chính là trong lúc nhất thời nàng cũng nói không rõ rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Nghĩ vậy phía trước Mục Tần Vũ đã nói với nàng nàng cũng từng đã tới thế giới này, nghĩ đến cái này kệ xạ chính là bọn họ lúc ấy nhận thức kỵ sĩ đi, không nghĩ tới, sinh mệnh chính là như vậy kỳ diệu, phía trước nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới lại gặp được cái này chính mình vạn năm lúc sau bằng hữu. Đúng vậy, thật cao hứng có thể giúp được ngươi. Các ngươi tới chỗ này, là muốn đi nơi nào? Kệ xạ mở miệng hỏi, hắn mặt giấu ở mặt khôi dưới, chỉ làm người có thể nhìn đến một đôi màu lam đôi mắt, cặp kia lam đôi mắt giống như nhất sang quý đá quý giống nhau, làm người xem một cái, liền có muốn rơi vào đi xúc động. Diệp Thiển Thiển không ngọn nguồn cảm giác chính mình thực tín nhiệm kệ xạ, nàng cười cười, chúng ta đây là muốn đi đông cực đâu, đúng rồi, ngươi thật thông minh, ngươi như thế nào biết này xe ngựa là của ta? Nàng đã phát hiện chính mình đã về tới phía trước nàng an trí Mục Tần Vũ địa phương, ngay cả trên mặt đất nàng dâng lên đống lửa cũng còn không có diện, cho nên Diệp Thiển Thiển rất là kinh hỉ. Này phụ cận, chỉ có các ngươi đã tới. Kệ xạ thanh âm nghe tới rất là bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, cứ như vậy cũng nói được thông, nơi này nghĩ đến tới người nhất định sẽ không nhiều, mà kệ xạ lại ở gần đây sinh hoạt, cho nên vừa thấy đến cái này xe ngựa cùng nàng, là có thể nghĩ đến nàng cùng Mục Tần Vũ là cùng nhau tới. A. Lần này ít nhiều ngươi. Diệp Thiển Thiển lại mọi nơi tìm tìm, không có phát hiện nàng kia con ngựa nhi, nàng trong lòng cũng biết kia con ngựa so nàng còn muốn trước một bước lâm vào xa, hiện tại tám phần đã giữ nhiều lành ít. Kệ xạ lắc lắc đầu, không cần khách khí, ta cũng muốn đi đông cực, vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi sắp sửa cùng ta cùng đi đông cực lữ nhân. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Nghe được kệ xạ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cơ hồ đều có quỳ xuống tới cảm tạ trời cao xúc động. Nàng lẻ loi một mình tại đây phiến sa mạc bên trong đích sắc một bàn tay vô không vang, nếu có kẻ xạ như vậy một cái nhìn qua liền vũ lực không tồi dũng sĩ cùng nhau, nghĩ đến nàng mặt sau lộ cũng có thể đi được bình thản rất nhiều. Đúng vậy, bất quá hôm nay thời gian đã khuya, ngày mai chúng ta lại xuất phát đi. Kẻ xạ ngẩng đầu nhìn không trung, không biết khi nào, màn đêm đã lặng lẽ kéo xuống dưới, hôm nay buổi tối vân thực trọng, cho nên đã nhìn không thấy ngôi sao, cũng nhìn không thấy ánh trăng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Ngay sau đó nàng xoay người đi đến xe ngựa bên cạnh, móc ra chính mình trên người chìa khóa khai khóa, nhìn nằm ở trên xe ngựa Mục Tần Vũ vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, thoáng yên tâm, theo sau nàng lấy ra trên xe lương khô, cầm xuống dưới. Tới, chúng ta ăn cơm trước đi. Nói, Diệp Thiển Thiển cấp kệ xạ đệ đi một cái lương khô bánh còn có một túi nước. Kỳ thật, nàng cũng có chút tò mò, cái này tên là kệ xạ kỵ sĩ, hắn mặt khôi dưới, là một chương như thế nào mặt. Phần 757 Chương 757 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 57. Chương 757 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 57. Nhưng mà, Diệp Thiển Thiển lại chú định chỉ có thất vọng rồi, kệ xạ lắc lắc đầu, chỉ nàng, vẫn là ngươi ăn đi, ta ở tới trên đường đã ăn no. Nghe được kệ xạ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, ngay sau đó nàng đem túi nước đưa qua, liền tính ngươi không ăn cơm, uống nước luôn là yêu cầu đi. Này sa mạc phụ cận rất là thiếu thủy, điểm này thủy đều là 3 ngày trước Diệp Thiển Thiển ở một chỗ nhìn qua đều phải khô cạn sông nhỏ bên trong vớt đến, nói thật, có đôi khi nàng đều rất tò mò. Những cái đó ở trong sa mạc sinh hoạt lang, chúng nó rốt cuộc là như thế nào sống sót. Bất quá, kệ xã lại vẫn là lắc lắc đầu, ngươi uống đi, ta tạm thời không cần, này thủy yêu cầu tiết kiệm một chút, này phiến sa mạc rất lớn, ra nó đó là thần vực, chúng ta còn không biết phải đi bao lâu. Diệp Thiển Thiển chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi chính mình tay, nàng nhìn kia kệ sa mạc hôi, cảm giác chính mình trong lòng giống như xuất hiện một con bướng bỉnh tiểu miêu, đang ở không ngừng gãi nàng tâm, muốn làm nàng đem kệ sa mạc hôi hái xuống. Xem hắn đến tột cùng là cái bộ dáng gì người. Bất quá Diệp Thiển Thiển cảm giác như vậy hành vi gần nhất là thực thất lễ, thứ hai nàng đã có Mục Tần Vũ, lại làm như vậy hành động, cũng không thích hợp, vì thế vẫn là nỗ lực khắc chế chính mình nội tâm ý tưởng. Trầm mặc ăn qua lương khô lúc sau, Diệp Thiển Thiển từ trên xe ngựa gỡ xuống thảm, phô ở trên mặt đất, ngượng ngùng mở miệng, kệ xạ, đêm nay thượng ta cùng ta trượng phu ngủ ở trong xe ngựa, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước tiên ở nơi này ngủ rồi. Không có việc gì. Lúc này đây kệ xạ nhưng thật ra thản nhiên tiếp nhận rồi, bất quá hắn lại vẫn cứ không có thoát chính mình trên người khôi giáp, mà là ngồi xuống thảm mặt trên, hoành dựa vào trên xe ngựa, nhìn bầu trời âm u sắc trời, xanh thẳm đôi mắt cũng giống như ánh vào một tia bóng ma. Không ngọn nguồn, nhìn như vậy kệ xạ, Diệp Thiển Thiển cảm giác nàng trong lòng có chút không thoải mái. Ta một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này, cho đến lúc này, Diệp, ngươi liền đã quên ta đi. Đang muốn lên xe ngựa thời điểm. Diệp Thiển Thiển lại nghe thấy khôi giáp chỗ truyền đến như vậy thanh âm. Diệp Thiển Thiển trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác có chút kỳ quái, chính là nàng cũng không nói lên được vấn đề ở đâu, chỉ có thể mang theo một tia không thoải mái cảm giác nói, tốt, ta trọng ngươi lựa chọn. Bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau người qua đường, mà kệ xạ yêu cầu cũng không quá đáng, Diệp Thiển Thiển thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Chỉ là nàng cũng nói không rõ, chính mình trong lòng vì cái gì sẽ có loáng thoáng không thoải mái cảm giác. Lên xe ngựa về sau, Diệp Thiển Thiển cũng vẫn là không có thể vùng thoát khỏi chính mình trong lòng loại này không thoải mái, thật lâu đều không thể ngủ. Có cái gì tới? Kệ xạ đột nhiên mở miệng, theo sau hắn tay ở trên xe ngựa một mạng, thế nhưng cũng đem xe ngựa khóa lại. Diệp Thiển Thiển cả kinh, nàng muốn mở cửa cùng kệ xạ cùng nhau đối mặt trước mắt tình huống, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không thể mở ra cái này xe ngựa gông xiềng, thậm chí liền cửa sổ xe cũng mở không ra. Chỉ có thể nghe được bên thai truyền đến kệ xạ cùng nghe tới như là lang sinh vật vật lộn thanh âm. Ngươi ngàn vạn đừng xảy ra chuyện A. Diệp Thiển Thiển kêu, trong lòng thập phần sốt ruột, nhưng mà nàng cũng biết, chính mình hiện tại cái dạng này, nếu khai xe ngựa môn, đi ra ngoài về sau cũng không thể giúp được kệ xạ cái gì, còn không bằng thành thành thật thật đai ở trong xe ngựa mặt, không cần kéo hắn lui về phía sau. Chính là đạo lý là như vậy một chuyện, nhưng là nàng lại cảm giác tâm tình của mình hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Nghe được kệ xạ chiến đấu thanh âm, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tâm đều đã nắm khẩn. Rốt cuộc, nàng bên thai chiến đấu thanh chậm rãi ngừng đi xuống. Ngủ đi. Nàng bên thai truyền đến nam nhân trong bình tĩnh mang theo một tia an ủi thanh âm. Kia, ngươi không sao chứ? Diệp Thiển Thiển vội hỏi nói. Không có việc gì, này đó lang thương tổn không được ta. Kệ xạ thanh âm nghe tới cũng không có bất luận vấn đề gì. Không biết vì cái gì, rõ ràng kệ xạ cùng Mục Tần Vũ thanh âm có rất lớn không giống nhau. Chính là Diệp Thiển Thiển lại cảm giác, bọn họ đều thực có thể làm hắn an tâm. Được kệ xạ nói, nàng lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có chút nào dối dám đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Diệp Thiển Thiển thậm chí đã phát hiện chính mình đã bắt đầu di động. Kệ xạ. Nàng thực nghi hoặc, mở cửa xe ra bên ngoài nhìn qua đi. Lại thấy hiện tại lôi kéo này chiếc xe ngựa chính là hai thất màu trắng lạc đà, mà kệ xạ ngồi ở trên xe ngựa, chính đem xe ngựa một chút mang tiến trong sa mạc. Cần phải đi. Tối hôm qua trời cao khí không tốt, lại vãn chút khả năng sẽ có bão cát. Kệ xạ tựa hồ đã biết Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi hoặc, hắn giơ tay nhẹ nhàng vô vô lạc đà cũng ngoan ngoan đi phía trước đi rồi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nguyên lai là như thế này à, thật là ít nhiều ngươi, đúng rồi, tối hôm qua thượng ngươi bị thương sao? Không có việc gì, ta khôi giáp thượng một chút tổn hại đều không có. Kệ xạ thanh âm như cũ như thế bình tĩnh, xuyên thấu qua khôi giáp chuyển đến, không ngọn nguồn làm người an tâm. Có lẽ đây là kỵ sĩ đi. Diệp Thiển Thiển nghĩ, ngay sau đó yên tâm, thuận miệng khen một câu, vậy ngươi cũng thật lợi hại. Màu bạc sáng như tuyết khôi giáp truyền đến kệ xạ cười khẽ thanh, tại đây yên tĩnh trống trải sa mạc bên trong nghe tới, thế nhưng có vài phần làm người an tâm hương vị. Hai thất bạch lạc đà lôi kéo màu đen thùng xe một đường đi trước, ở sa mạc để lại thiển thiển một dựng bài dấu chân, hành tàu ở trong sa mạc người, bên thai chỉ có nhàn nhạt tiếng gió cùng lạc đà lộc cộc tiếng bước chân. Nhìn kệ xạ người mặc sáng như tuyết khôi giáp bóng dáng, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm giác chính mình rất tưởng, cùng hắn nói mấy câu. Kệ xạ, ngươi đến tột cùng trông như thế nào, vì cái gì không thao xuống ngươi mặt khôi đâu? Diệp Thiển Thiển nghĩ, vẫn là nhịn không được đem vấn đề này cấp hỏi ra tới. Mà kệ xạ còn lại là thực tự nhiên nói ra, ta trên mặt chịu quá thương, nếu lộ ra tới, có lẽ sẽ dọa đến ngươi. Là như thế này sao? Xin lỗi, ta không nên hỏi vấn đề này. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình có chút thất lễ, nàng rôi tay dùng khăn lông ướt cấp đồng dạng ở trong xe ngựa Mục Tần Vũ xoa xoa mặt, trong lòng khống chế không được cảm giác được một tia quái dị cảm giác. Nàng cảm giác, kệ xạ đôi khi cho nàng cảm giác cùng Mục Tần Vũ rất giống, nhưng là rõ ràng bọn họ hai cái nhìn qua là hoàn toàn không giống nhau người. Hơn nữa, cái này Mục Tần Vũ không phải còn hảo hảo nằm ở chính mình trước mặt sao. Vẫy vẫy đầu, Diệp Thiển Thiển muốn ném ra chính mình đầu góc chung những cái đó tạp nghiệm. Ngay sau đó nàng nhìn về phía xe ngựa ngoại không trung, lại phát hiện nơi này đã không biết khi nào, nổi lên càng lúc càng lớn phong. Kệ xạ, khởi phong, có phải hay không báo cắt liền phải tới? Diệp Thiển Thiển có chút khẩn trương. Không có việc gì, báo cắt cũng không nhất định sẽ từ chúng ta bên này đi ngang qua. Kệ xạ thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, làm người nghe xong về sau nhịn không được đối hắn có chút tin cậy. Đồng thời, kệ xạ vừa nói lời nói, cũng một bên từ chính mình bên hông rút ra kia đem màu ngân bạch trường kiếm. Gió lốc không đáng sợ, nhưng là gió lốc, nói không chừng sẽ mang đến một ít đáng sợ đồ vật. Phần 758. Chương 758 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 58. Chương 758 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 58. Trong không khí, Diệp Thiển Thiển cảm giác được một tia ướt át cảm, ngay sau đó nàng ở trong xe ngựa tìm được rồi một mảnh màu trắng sa mỏng, đưa cho kệ xạ, ngươi lấy cái này che một chút miệng mũi, gió lốc quá lớn. Hạt cắt sẽ chui vào trong lỗ mũi mặt đi. Kệ xạ duỗi tay tiếp nhận kia phiến sa mỏng, nhìn, rất có vài phần lưu luyến đem này lũ sa nắm chặt ở trong tay. Đây là nàng, có thể để lại cho thế giới này chính mình, cuối cùng lễ vật. Mà đương nàng rời đi thế giới này, chính mình cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Vĩnh viễn biến mất ở nàng trong trí nhớ mặt. Cảm ơn. Kệ xạ nói, hắn cao lớn bóng dáng cùng một thân khôi giáp, che giấu hắn sở hữu cảm xúc cùng chân thật ý tưởng. Hiện tại hắn, đối với nàng tới nói, cũng bất quá là một cái người xa lạ thôi. Không khách khí Diệp Thiển Thiển cười, có thể giúp được kệ xạ, nàng cũng thật cao hứng. Rốt cuộc cái này người xa lạ, đã giúp nàng quá nhiều. Bọn họ một đường đi phía trước đi tới, biết phía sau có gió lốc, chính là này đó lạc đà cũng không có cách nào chạy trốn càng nhanh, chỉ có thể một chút đi phía trước đi tới, cũng không biết khi nào mới có thể đủ chạy ra báo cắt phạm vi. Chính là bọn họ chung quanh nhưng coi hoàn cảnh lại ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ trở nên không song lên. Diệp Thiển Thiển mắt thấy bọn họ lâm vào cắt vàng bên trong, không chung ngầm mắt thường có thể thấy được địa phương tất cả đều là một mảnh màu vàng đất, vô số hạt cắt bay múa ở trong miệng, trong không khí đều là hạt cắt hương vị, thỉnh thoảng hỗn loạn một ít nhàn nhạt xú vị. Kệ xạ! Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đầy trời cắt vàng chung, báo cắt gào thét thanh âm làm Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể gân cổ lên cùng kệ xạ nói chuyện. Nàng cũng lo lắng cho mình hơi chút thanh âm nhỏ một chút, đồng dạng thân ở báo cắt chung kệ xạ liền nghe không được nàng đang nói chút cái gì. Người mặc bạc khôi kỵ sĩ cũng không hoảng loạn, hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển tới Diệp Thiển Thiển lỗ thai bên trong, các ngươi ở trong xe ngựa đãi hảo đừng ra tới, ta mang theo lạc đà một đường đi phía trước đi. Theo sau, hắn cánh tay vượn mở ra, liền đẩy Diệp Thiển Thiển bả vai, làm nàng về tới trong xe ngựa, đồng thời, hắn đóng lại xe ngựa cửa nhỏ, một mình một người thao túng lạc đà. Làm chúng nó đi phía trước tiến lên. Kia bạch lạc đà rất là thần kỳ, ở như vậy đại báo cắt chung hành tẩu, chúng nó lại một chút cũng không hoảng loạn, cũng không có đông ai tây đảo cảm giác, mà là bước chân vững chắc đi bước một về phía trước đi tới, tuy rằng chúng nó đã ở báo cắt bên cạnh, nhưng là thấy bọn nó nện bước, lại hình như là sân vắng tản bộ giống nhau. Hai thất bạch lạc đà chở bọn họ một đường đi trước, thực mau liền đến một chỗ cũ nát tàn viên hạ, nơi này có một ít ngắn ngủn tường đất, nhìn qua thậm chí có người đã từng ở chỗ này cư trú quá. Kệ xạ lôi kéo lạc đà ý bảo chúng nó dừng lại, ngay sau đó hắn đem xe ngựa đỉnh tới rồi một chỗ nhìn qua tương đối hoàn hảo tường thành phía dưới, mở miệng đối Diệp Thiển Thiển nói, các ngươi ở chỗ này từ từ ta đi tìm xem có hay không có thể nghỉ ngơi địa phương. Vậy ngươi phải cẩn thận a. Diệp Thiển Thiển đem cửa xe đẩy ra một cái phùng, liền có vô số cắt bụi từ này phùng chui tiến vào, nghĩ đến Mục Tần Vũ vẫn là cái người bệnh, nàng chỉ có thể dỗi tay giúp Mục Tần Vũ che miệng mũi. Nàng nguyên bản muốn nhìn kệ xạ rời đi, lại ngược lại làm chính mình luống cuống tay chân. Kệ xạ gật gật đầu, mặt khôi trên dưới di động một chút, dường như gật gật đầu, hắn thanh âm cũng xuyên thấu qua mặt khôi truyền ra tới, ta sẽ. Theo sau, Diệp Thiển Thiển liền chỉ có thể từ kẹt cửa nhìn hắn người mặc ngân bạch khôi giáp thân ảnh biến mất ở phương xa. Cắt vàng thực mau liền đem hắn đi qua địa phương thổi qua, trừ bỏ còn bị buộc ở thùng xe trước hai thất bạch lạc đà, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy kệ xạ đã tới dấu hiệu. Nàng cũng không biết chính mình có thể làm cái gì, trong lòng thực nôn nóng, có đôi khi lại oán trách chính mình vô dụng, nàng chọc chọc một bên nằm Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ, ngươi nói ta như thế nào như vậy vô dụng à? Nếu không phải kệ xạ, ta có lẽ đều đã chết. Nhưng mà, ngủ say chung Mục Tần Vũ như cũ trả lời không được nàng bất luận cái gì một chữ, hắn chỉ là thập phần bình tĩnh nằm ở nơi đó, giống như chung quanh hết thảy đều đã cùng hắn không quan hệ. Thấy thế, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ngay sau đó nói, bất quá ngươi yên tâm, lần sau xuyên qua, ta nhất định phải nỗ lực biến cường, biến thành một cái có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ người, sẽ không lại làm ngươi như vậy lo lắng, rốt cuộc, kệ xạ như vậy người hảo tâm cũng không phải thường có a. Nàng tự quyết định, bên hai là cắt vàng gào thét thanh âm, bên người làm bạn nàng, trừ bỏ một cái hôn mê bất tỉnh Mục Tần Vũ, đó là hai thất không nói nên lời bạch lạc đà, mà duy nhất một cái có thể nói lời nói kệ xạ, đã đi ra ngoài tìm có thể làm cho bọn họ sinh tồn đi xuống địa phương. Chỉ chốc lát sau, gió cắt trung liền có cái nam nhân thân ảnh hướng tới Diệp Thiển Thiển nơi phương hướng đã đi tới, nhìn cái kia cao lớn thân ảnh, Diệp Thiển Thiển trong lòng vui vẻ, đang muốn vây tay, lại phát hiện kia thân ảnh hình dáng tương so với kẻ xạ kia thân xuyên khôi giáp cường tráng thân ảnh, muốn gầy thượng không ít. Ý thức được cái kia thân ảnh không phải kẻ xạ, Diệp Thiển Thiển có chút hoảng loạn, nàng nắm lên một cái xa khăn che lại chính mình miệng mũi, ngay sau đó ngồi trên xe ngựa điều khiển vị trí, muốn làm kia hai thất lạc đà chạy nhanh rời đi nơi này. Nhưng mà, cho dù cách khoảng cách còn rất xa, nam nhân kia thanh âm vẫn là rõ ràng chuyển tới Diệp Thiển Thiển lỗ thai. Tôn kính nữ sĩ ngươi hảo, ta kêu bóng đẻ, tới thu thập, ngươi bóng đẻ. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển cũng đã biết thanh âm này chủ nhân người tới không có ý tốt, nàng một bên lấy ra chính mình bội kiếm, một bên mở miệng kéo dài, ta bóng đẻ. Ta không có bóng đẻ. Nàng nhớ tới chính mình bất quá là cái mới tốt nghiệp không lâu học sinh, trừ bỏ xuyên qua thế giới làm nhiệm vụ cũng không có làm ra sự tình gì tới. Húng chi hiện tại nàng liền những cái đó ký ức cũng thất lạc, càng không thể có cái gì có thể xưng là bóng đẻ đồ vật. Mỗi người, đều có chính mình bóng đẻ. Bóng đẻ đi tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, Diệp Thiển Thiển phát hiện hắn là một cái thân hình cao lớn lại khô gầy như xài lão nhân, ăn mặc một bộ hắc đến làm người cảnh giác áo đen, thâm màu nâu con ngươi cũng hiện lên một tia có thể xưng là ác ý ánh mắt. Thử nghĩ một chút, ngươi hiện tại sở hữu ký ức đều là trải qua hệ thống sửa chữa mà đến, kỳ thật, ngươi nguyên bản là cái dạng gì người? Có thế nào nhân sinh, đều bị thay đổi. Bóng đẻ nói, hắn thật dài, giống như ương chảo giống nhau ngón tay ở không trung hoa một vòng tròn. Mà Diệp Thiển Thiển xuyên thấu qua vòng, lại tựa hồ thấy được một ít đồ vật, nàng nhìn đến chính mình tựa hồ có một cái đệ đệ đã xảy ra chuyện, nàng cũng đã xảy ra chuyện, theo sau nàng đi tới một cái lại một cái thế giới, yêu một cái lại một cái Mục Tần Vũ. Lúc này, bóng đẻ mang theo một tia mê hoặc thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, hiện tại, ngươi còn cho rằng chính mình không có bóng đẻ sao? Như là nhất ngu xuẩn heo chó giống nhau bị người khác sửa chữa ký ức, sắm vai một cái căn bản không phải chính mình người, ngươi nhân sinh, chính là vừa ra chê cười. Phần 759 Chương 759 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 59 Chương 759 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 59 Nghe bóng đẻ nói, Diệp Thiển Thiển đôi mắt dần dần mất đi ngắm nhìn, nàng tựa hồ cũng cảm giác được một chút sợ hãi. Nếu một người đều không thể đủ chúa tể chính mình ký ức, mà chỉ là tùy ý người khác tùy ý sửa chữa, như vậy hắn đích xác sẽ trở thành tùy ý người khác vò tròn bóp dẹp tồn tại. Hiện tại, ngươi có bóng đẻ sao? Bóng đẻ hỏi, hắn mũi ương tử hạ bẹp một trương miệng nhất khai nhất hợp gian, tựa hồ muốn ăn luôn người khác linh hồn. Diệp Thiển Thiển tựa hồ đã tinh thần hoảng hốt, nàng nhìn bóng đẻ, càng ngày càng cảm thấy hắn là một cái làm người thấy không rõ người, nàng chỉ có thể mở miệng nói, ta có. Đúng vậy, như vậy mới là bé ngoan. Bóng đẻ vươn tay, giống như trưởng bối đang sờ tiểu hài tử đầu giống nhau ôn nhu cùng hiền tử. Nhưng mà giây tiếp theo, thừa dịp Diệp Thiển Thiển đôi mắt còn không có một lần nữa ngắm nhìn, bóng đẻ liền đã từ trong miệng hộc ra thật dài đầu lưỡi, kia đầu lưỡi màu đỏ tươi một mảnh, hơn nữa còn ở từng giọt đi xuống lấy máu. Hắn nhìn Diệp Thiển Thiển lâm vào mê mang ánh mắt, khóe miệng gợi lên một cái tàn nhẫn tươi cười, đây là một cái cỡ nào chân quý, trải qua thiên truy bách luyện linh hồn a. Chỉ cần chính mình có thể ăn luôn cái này linh hồn, như vậy hắn liền cũng có tiến hóa vì thần năng lực. Nhưng mà giây tiếp theo, bóng đệ chỉ nhìn đến chính mình trước mắt bạch quang chợt lóe, trên người đau xót, đầu lưỡi của hắn liền đã rơi xuống trên mặt đất. Cứu rồi chi kiếm như thế nào lại ở chỗ này? Bóng đệ kinh hãi, hắn giơ tay, muốn ngăn cản kia cứu rồi chi kiếm quang mang, nhưng mà lại phát hiện chính mình giây tiếp theo đã chỉ còn lại có vô tận thống khổ. A! Bóng đệ đau hô. Hắn ma pháp sinh vật thân thể bắt đầu cùng gió cắt cùng nhau tiêu vong, màu đen thân hình hóa thành màu đen bột phấn, lẫn vào đầy trời cắt vàng bên trong, cùng cắt vàng hôn vì một đoàn, chẳng phân biệt người ta. Phanh! Mà lúc này, nguyên bản thẳng tắp đứng trên mặt đất Diệp Thiển Thiển cũng đột nhiên lập tức thẳng tắp ngã xuống mà ngốc cô nương, tốc độ mau đến kệ xạ đều không kịp tiếp được nàng. Đầy trời cắt vàng chung, kệ xạ bế lên thân thể của nàng, giống như chân bảo giống nhau phủng trong ngực chung. Đưa Diệp Thiển Thiển lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối. Mục Tần Vũ nàng mở to mắt, lại phát hiện không biết khi nào, trên bầu trời đã xuất hiện đầy trời đầy sao. Nàng chưa bao giờ biết, ở như vậy hoang vu sa mạc bên trong, thế nhưng cũng cất giấu như vậy tốt đẹp phong cảnh. Ta là kệ xạ. Kỵ sĩ thanh âm từ khôi giáp dưới truyền tới, hắn thanh âm nghe tới có chút dầu dĩ, tựa hồ không phải thực vui vẻ. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó đứng dậy, bình tĩnh nhìn chăm chú vào kệ xạ lam đôi mắt, rốt cuộc đây là nàng duy nhất có thể nhìn đến kệ xạ trên mặt bộ vị. Kệ xạ, ngươi nói ngươi có phải hay không nhận thức ta? Nàng đột nhiên mở miệng. Kệ xạ tránh khỏi nàng tầm mắt, phong khinh vân đạm trả lời, là, chính là kia đã qua đi thật lâu. Nghe thấy cái này trả lời, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, quả nhiên, chính mình ký ức bị động tay chân điểm này, quả nhiên là một kiện sẽ trở thành nàng bóng đè sự tình. Vậy ngươi, vì cái gì không có nghĩ tới nói cho ta chân tướng? Diệp Thiển Thiển thực không hiểu, ngay từ đầu nàng cảm giác là thời không xuyên qua cục quy định thực hảo, có thể làm nàng quên thượng một cái thế giới trải qua những cái đó phiền não, chính là hiện tại nghĩ đến, không chỉ có là phiền não bị quên hết, nàng cũng có khả năng quên mất một ít rất quan trọng đồ vật. Nàng muốn biết chân tướng. Thậm chí, nàng có chút sợ hãi, nếu chính mình không biết chân tướng, sẽ có một ít thực chân quý, rất quan trọng đồ vật từ nàng đầu ngón tay lưu đi, mà nàng đối này, thậm chí không có chút nào ký ức. Bởi vì chân tướng cũng bất quá như thế, hơn nữa nó cũng sẽ không thay đổi hết thể sự tình phát sinh, thí dụ như ngươi nhất định phải đi, chúng ta nhất định phải tách ra. Kệ xạ trong thanh âm mang lên một tia an ủi ý vị, chính là Diệp Thiển Thiển lại cảm lại rất là khó chịu. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, chính là nàng lại rất khắc sâu cảm giác được, hết thể không nên là cái dạng này, không nên là như vậy bi thương. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trong lòng giống như có một cái thật lớn lỗ trống. Cái này thật lớn lỗ trống làm nàng nhịn không được vươn tay, ôm một chút kệ xạ. Mà kệ xạ, cũng không có cự tuyệt nàng cái này thình lình xẻ ra ôm, hắn trở tay ôm lấy nàng, vươn mang theo thật dày bằng da bao tay tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Diệp Thiển Thiển khóc kêu, khoe mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau đi xuống rớt, nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình đột nhiên cứ như vậy khóc đến giống cái hải tử. Gặp phải sinh tử tuyệt cảnh thời điểm nàng cũng bất quá có chút khó chịu rơi xuống một giọt nước mắt, chính là hiện tại, bị kệ xạ ôm vào trong ngực, nàng lại tưởng không quan tâm thống khoái khóc thượng một hồi, đã khóc mấy ngày nay tới giờ đã chịu sở hữu ủy khuất. Vì giải quyết thế giới này chính mình gặp được vấn đề, nàng một đường lang bạt kỳ hồ, từ Long Sơn chân núi chạy đến Tiên Tri Thánh Sơn, lại trước biết Thánh Sơn một đường tây hành, tới Tư Khăn Khắc trấn nhỏ, gặp được quỷ hút máu, lại ở Trạch Phật Mại Á Thành, tận mắt nhìn thấy thêm văn, ủn trạ mạn huynh đệ tương tàn. Từ nay về sau ở vong linh lâu đài, phát hiện sắt tư đô thành cái sen tàn khốc chuyện cũ. Nay một đường đi tới, nàng lần cảm gian khổ, ở nàng trong trí nhớ, nàng cũng bất quá là cái bình thường tốt nghiệp đại học học sinh, vì cái gì muốn cho nàng trải qua như vậy tàn khốc hết thảy. Mà nay đó, đối Mục Tần Vũ nàng không có cách nào nói, bởi vì Mục Tần Vũ chính mình thân thể cũng không tốt, mà hắn thoáng hảo lên một chút, hắn liền sẽ so nàng gánh vác muốn nhiều đến nhiều, mà hắn ca tính, cũng làm Diệp Thiển Thiển không có cách nào nói cho hắn. Chính mình trong lòng sở hữu ủy khuất. Nhưng mà, ở đối mặt kệ xạ cao lớn kiện thạc, như núi giống nhau đáng tin cậy ôm ấp thời điểm, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nhẫn mại không được chính mình tại đây lưu trình một đường tới nay đọng lại gian khổ, nàng quăng vào kệ xạ ôm ấp, lớn tiếng khóc giống lên. Ngươi vất vả, này một đường đi tới, ngươi quá khó khăn. Kệ xạ thanh âm như là thiên quốc sướng thơ ban giống nhau êm hai, mang theo nào đó làm người muốn dựa vào, cho người ta an ủi lực lượng, làm Diệp Thiển Thiển thực mau khôi phục lại đây. Nàng hít sâu một hơi, ngượng ngùng từ kệ xạ trong lòng ngực triệt ra tới, thực xin lỗi, ta thất thố. Không có quan hệ, người tổng muốn thành thật đối mặt chính mình cảm xúc. Kệ xạ lấy ra chính mình nguyên bản muốn vô vô Diệp Thiển Thiển tay. Bọn họ hiện tại, đã là người xa lạ, thậm chí đến thủy tự chung, bọn họ cũng không phải như vậy thân mật quan hệ, có thể có được như vậy một cái thân mật ôm, đối với kẻ xả tới nói, đã vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi, thật sự. Diệp Thiển Thiển cường điệu những lời này, nàng cũng không biết nên như thế nào cảm tạ kệ xạ còn hảo. Có đôi khi nàng cảm giác, nếu không phải ở sa mạc gặp được hắn, nàng có lẽ đã chết ở sa mạc chỗ nào đó. Không cần khách khí. Kệ xạ cười lắc lắc đầu, hắn màu lam trong ánh mắt một mảnh trong vắt. Lúc này, một viên sao băng hoa đến phía đông trên bầu trời, kéo ra một cái thật dài cái đuôi, ở kệ xạ sau lưng không trung vẽ ra một cái màu xanh lục tuyến. Kệ xạ, đó là cái gì? Diệp Thiển Thiển duỗi tay, chỉ chân trời lục tuyến. Kệ xạ quay đầu, thanh âm ngữ điệu nghe không hiểu chút nào cảm xúc, đó là đông cực đại môn, đi thôi, đại môn đã khai. Mà đưa ngươi tới đông cực thời điểm, cũng là chúng ta phân biệt thời điểm. Phần 760. Chương 760 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 60. Chương 760 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 60. Nghe nói tới đông cực, Diệp Thiển Thiển thập phần cao hứng, trên mặt nước mắt đều còn không có lau khô liền bật cười, thật tốt quá, Mục Tần Vũ cái này được cứu rồi. Nói, nàng chạy nhanh bỏ lên trên xe ngựa, mà kệ xạ cũng nhanh nhẹn đi theo nàng phía sau, ngồi xuống trên xe ngựa mặt, bắt đầu điều khiển xe ngựa. Con ngựa kéo xe, một chút hướng phương đông đi tới. Phía trước có lục quang chỉ dẫn, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tinh thần đại chấn. Theo sau, nàng nghe được sóng biển chụp ngạn thanh âm. Sa mạc cuối, thế nhưng là hải dương sao? Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút thần kỳ, bất quá này cũng không phải không có khả năng. Bạch lạc đà một đường đi trước, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, chúng nó thân ảnh tuyết trắng một mảnh, cùng kệ xạ khôi giáp cùng nhau tản ra nhàn nhạt ngân quang, nhìn qua thế nhưng cũng giống như ánh trăng giống nhau tuyết trắng. Ở như vậy một mảnh yên nắng hoàn cảnh chung, chung quanh chỉ có bạch lạc đà chân đạp lên mềm sa thượng thanh âm, Diệp Thiển Thiển cảm giác thực an tâm, bọn họ một đường đi tới, rốt cuộc tới rồi đông cực lục quang dưới. Tới rồi. Kệ xạ thanh âm ở xe ngựa tiền chuyện lại đây. Diệp Thiển Thiển một bên đẩy ra thùng xe môn, vừa nói, vậy thật tốt quá, cảm ơn ngươi kệ xạ. Nhưng mà, đương nàng hoàn toàn đẩy ra thùng xe môn, lại phát hiện kệ xạ thân ảnh đã không biết tung tích, thậm chí liền cột vào trên xe kia hai chỉ lạc đà, cũng cùng kệ xạ thân ảnh cùng nhau biến mất ở bờ biển. Nàng bên hai, trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ còn lại có sóng biển ào ào thanh âm. Như thế nào Diệp Thiển Thiển quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện bọn họ một đường đi tới dấu vết, nguyên bản hẳn là khắc ở trên bờ cắt lạc đà đề ấn cũng không biết cái gì đã biến mất không thấy. Giống như, kệ xạ cùng kia thất bạch lạc đà, chỉ là Diệp Thiển Thiển một cái vớ vẩn mộng đẹp, chính là không có bọn họ một đường trợ giúp, Diệp Thiển Thiển cũng biết, nàng hoàn toàn không có cách nào mang theo Mục Tần Vũ đi đến nơi này. Chính là, bọn họ tuy rằng tồn tại quá, lại chính là như vậy rõ ràng biến mất. Thật giống như sinh mệnh khách qua đường giống nhau, tuy rằng ngươi cũng biết bọn họ vẫn như cũ hảo hảo sống ở chỗ nào đó, chính là có lẽ cuộc đời này các ngươi đều không có cơ hội tái kiến. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên có chút bị đè nén, nàng hướng tới biển rộng, hét lớn một tiếng, kệ xạ, tái kiến. Nàng cô đơn thanh âm dừng ở mênh mông vô bờ mặt biển thượng, chỉ có vô biên tiếng sóng biển trả lời nàng. Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi. Ngay sau đó chỉ có thể nhận mệnh nắm lên trên xe ngựa Mục Tần Vũ, đem hắn bối ở sau người, bọn họ đi bước một đi hướng phía trước đông cực. Lại đi vài bước chính là Hải Dương, bất quá Diệp Thiển Thiển cũng biết, này đông cực nơi địa phương chính là thần vực, có lẽ sẽ có cái gì không giống nhau địa phương, cho nên biết rõ trước mặt là một mảnh hải, nàng cũng vẫn là có Mục Tần Vũ tiếp tục đi phía trước đi rồi. Mà đương nàng chân, vừa mới bước vào Hải Dương trong nháy mắt, nàng liền đã cảm nhận được một mảnh màu lam xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngay sau đó nàng phía trước giống như xuất hiện một cái thật dài cầu thang, nàng nhấc chân, liền bước lên kia vô hình cầu thang. Từng bước một, nàng chậm rãi đi tới, khỏe mắt dưới chân biển rộng cùng nàng khoảng cách càng ngày càng xa, nàng có Mục Tần Vũ một đường về phía trước đi tới, thực mau liền đi tới lục quang phía dưới, nàng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện chính mình hiện tại chính treo ở giữa không trung, dưới chân là sa mạc cùng hải dương chỗ giao giới, cảm giác chính mình khoảng cách ngôi sao gần doa người, nàng vươn tay, giống như là có thể trích đến bầu trời ngôi sao. Mà đương nàng rỗi tay lúc sau, thế nhưng thật sự có một cái màu xanh lục dây đằng từ trên bầu trời kéo dài xuống dưới. Diệp Thiển Thiển nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện kia căn màu xanh lục dây đằng tựa hồ chính là từ trên bầu trời lục quang nơi đó kéo dài xuống dưới. Nàng rỗi tay, bắt được kia căn dây đằng, theo sau liền cảm giác chính mình bị kia căn dây đằng mang đi, đưa tới không trung trở lên. Nàng một chút đi lên trên, bên hai là hoạt động phòng, nàng nắm chặt chính mình bối thượng có Mục Tần Vũ, nhẹ giọng đối hắn nói, thực mau. Thực mau ngươi liền có thể đã tỉnh. Mục Tần Vũ tóc tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm, mềm mại phất quá nàng cổ gian, làm Diệp Thiển Thiển trong lòng trong lúc nhất thời dễ chịu không ít. Bị dây đằng lôi kéo, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác được chính mình đang ở một chút tới gần thần vực, nọa đã từng sinh hoạt địa phương. Thực mau, nàng liền cảm giác chính mình dẫm lên một mảnh hư vô thổ địa thượng, nàng dậm dậm chân, phát hiện dưới chân vẫn là kia phiến biển rộng, bất quá nàng giống như dẫm lên một mảnh pha lê thượng, đi tới không trung bên trong. Đây là một cái như thế nào thần kỳ địa phương, Diệp Thiển Thiển mọi nơi nhìn lại, lại cái gì cũng không có thấy. Các người rốt cuộc tới. Lúc này, nọa thanh âm rõ ràng truyền tới Diệp Thiển Thiển lỗ thai. Diệp Thiển Thiển quay đầu hướng tới thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có, chỉ có một kiện huyền phù ở không trung màu xám áo choàng. Dị thế giới lữ giả, ta vì các ngươi chuẩn bị rất nhiều lễ vật, nhưng là các ngươi có thể từ giữa lựa chọn một kiện các ngươi nhất yêu cầu, hy vọng thế giới này có thể bởi vì các ngươi đã đến mà trở nên tốt đẹp. Nọa thanh âm lại lần nữa từ áo bào cho thượng truyền tới. Theo sau, áo bào cho góc áo vừa động, Diệp Thiển Thiển liền đi theo đi tới. Cái kia, ngươi có thể nói cho ta, có thứ gì có thể trợ giúp một người tu bổ linh hồn của hắn sao? Diệp Thiển Thiển cũng không biết này áo bào cho có thể hay không trả lời nàng lời nói, ôm thử một lần tâm thái hỏi ra những lời này. Áo bào cho định rồi xuống dưới, ngay sau đó lẳng lặng huyền phù ở không trung. Đồng nhiên, này áo bào cho động một chút, nó giống như vươn hai tay giống nhau, bọc lên Mục Tần Vũ, đem hắn kín mít khóa lại áo choàng bên trong. Thiển Thiển! Mục Tần Vũ thanh âm rõ ràng từ nàng sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này, nháy mắt Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, xem ra này nọa thật đúng là đáng tin cậy, thế nhưng đem hắn lưu lại cái này áo bào cho Mục Tần Vũ, giúp hắn bổ toàn linh hồn. Bổ toàn linh hồn lúc sau, Mục Tần Vũ liền có thể đã tỉnh. Nàng cao hứng buông Mục Tần Vũ, xoay người nhìn hắn mặt, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mục Tần Vũ nhìn nàng gương mặt tươi cười, không có nói một lời, mà hắn thân ảnh lại ở áo bào cho bao vây hạ có vẻ như ẩn như hiện. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển vội hỏi, nàng không nghĩ tới cho dù Mục Tần Vũ tỉnh cũng vẫn là có vấn đề tồn tại. Lúc này, Mục Tần Vũ chuyển qua thân, không hề xem Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, hắn mơ hồ thân hình mới thoáng định rồi xuống dưới, theo sau, hắn đưa lưng về phía nàng mở miệng, không cần ngươi quan tâm ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân ảnh lúc này mới rốt cuộc ngưng tụ thành một cái củng cố thật thể. Nhân hận mà sinh, nhân ái mà chết. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một cái tự rêu tươi cười, xem ra chính mình, vừa rồi quả nhiên động tâm. Ta như thế nào cho ngươi? Chính là nàng đã nghe không được Mục Tần Vũ trả lời. Giây tiếp theo, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được chính mình dưới chân xuất hiện một cái thâm thúy hắc động, bị cái này hắc động liên lụy, thân ảnh của nàng không ngừng hạ truy. Hiển nhiên, nàng đã hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, yêu cầu chạy tới tiếp theo cái thế giới. Mà này, là nàng vô pháp chạy thoát vận mệnh. Phần 761. Đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 1. Chương 761 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 1. Chương 761 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 1. Tinh tế thám hiểm đội chiêu mộ phỏng vấn chỗ. Đây là địa cầu một bí mật chiêu mộ chỗ, phàm là có thể đi vào nơi này tham gia chiêu mộ người, đều là trăm dặm mới tìm được một nhân tài. Bọn họ vô luận là lý luận tri thức vẫn là chiến đấu, súng ống đều không gì không tinh thông, chỉ có như vậy, mới có thể vượt năm ải, chém sáu tướng, thông qua hải tuyển, đi đến này mặt sau cùng thí chỗ. Hiện tại, ấn thành tích sắp hàng, cùng đứng hàng đệ nhất một nam một nữ đã đầu tiên tiến vào phỏng vấn chỗ. Trên thực tế, lần này phỏng vấn kết quả ra tới phía trước, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, một nữ nhân cũng có thể khảo ra cùng đứng hàng đệ nhất thành tích. Sách, cái kêu Diệp Thiển Thiển, nàng có phải hay không gian lận? Nghe nói nàng cùng vốn dĩ nên khảo đệ nhất cái kia Mục Tần Vũ vốn dĩ chính là tình lữ quan hệ, có người học bù, tự nhiên thành tích hảo. Xếp hạng đội ngũ nhất mặt một nữ nhân nhìn đến kia một nam một nữ dẫn đầu tiến vào phỏng vấn chỗ thân ảnh, hơi có chút không cam lòng mở miệng nói. Nàng bên cạnh nữ sinh cũng cùng nàng giống nhau bắt quái, chính là, bất quá kia Mục Tần Vũ nhìn dáng vẻ thật đúng là xoái, cũng không biết kia Diệp Thiển Thiển đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng tìm được rồi lợi hại như vậy một người nam nhân. Đúng vậy, tỷ muội có hứng thú a? Ngươi như vậy xinh đẹp, đi đem nàng nam nhân đoạt ra phía trước nói Diệp Thiển Thiển gian lận nữ nhân cấp bên cạnh nữ sinh vứt cái mị nhãn, nàng nhẹ giọng nói, bất quá thanh âm lại cũng vẫn là bị chung quanh bắt quái các nữ nhân nghe được. Bị nói xinh đẹp kia nữ nhân cũng nhướng mày, hành a, tỉ muội đến lúc đó chúng ta các bằng bản linh a. Trước mắt các nàng đề tài đã bắt đầu hoạt hướng về phía không thể miêu tả vực sâu, một cái khác xếp hạng thoáng dựa trước nữ sinh chính là, lý luận tri thức cùng súng ống tri thức còn hảo thuyết. Nhưng là nếu là nói cái kia Diệp Thiển Thiển liền chiến đấu đều có thể đánh ra cùng đứng hàng đệ nhất thành tích, kia như thế nào cũng nên là có điểm nguyên liệu thật đi. Đúng vậy, Diệp Thiển Thiển sức chiến đấu như vậy cao nữ sinh, như vậy Quang Minh chính đại nói muốn cướp nàng nam nhân, này thật sự hảo sao. Kia hai nữ sinh tức khắc cũng thanh tỉnh lại đây, bất quá hai người trong ánh mắt vẫn như cũ lập lòe tà tâm bất tử quan mang. Hừ, chỉ cần bắt lấy cái kia gọi là Mục Tần Vũ nam nhân, kia này Diệp Thiển Thiển còn không phải không có cách. Nữ tính chiến đấu khảo hạch tiêu chuẩn cùng nam tính bất đồng, cho nên cho dù là cùng đứng hàng đệ nhất, nữ tính dựa theo lẽ thường tới nói, cũng vẫn là đánh không lại nam tính. Không trong chốc lát, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ phỏng vấn xong ra tới, nhìn chung quanh nữ nhân hoặc là ghen ghét hoặc là tò mò đôi mắt, Diệp Thiển Thiển cúi đầu, nàng cũng biết chính mình này bình phàm khuôn mặt không xứng với chính mình bên cạnh người nam nhân này, chính là ai kêu thời không xuyên qua cục đem bọn họ thấu thành cộng sự đâu. Hắn như vậy loa mắt, chỉ là nhìn hắn một cái rõ ràng cầm tuyến liền có không ít nữ sinh muốn quỳ xuống tới hôn một hôn, càng miễn bàn hắn này quanh thân xa cách mà cao quý khí chất, hát rượu thạch giống nhau tối tăm thâm ám, rồi lại tựa hồ ẩn giấu muôn vàn sao trời đôi mắt. Không ít nữ nhân, chỉ là bị như vậy đôi mắt xem một cái, sẽ có cuộc đời này phi quân không gả ý niệm, mà Diệp Thiển Thiển, tắc thuận lý thành trương trở thành các nàng tình yêu trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Chính là, chỉ có Diệp Thiển Thiển biết, cái này Mục Tần Vũ tựa hồ căn bản đối nữ nhân cũng không dám hứng thú, đôi khi, nàng âm thầm hoài nghi hắn xu hướng giới tính không bình thường. Ai ra? Lúc này, có một nữ nhân chuẩn sắc không có lầm hướng tới Mục Tần Vũ trên người đảo đi. Nhưng là Diệp Thiển Thiển biết, lấy Mục Tần Vũ nhanh nhẹn trình độ, hắn có thể dễ dàng né tránh nữ nhân này thịt người bao cắt công kích. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tiến lên một bước, thân pháp quỷ mị tiếp được nữ nhân kia, lễ phép cấp kia nữ nhân khuyên lui, tiểu thư. Ngươi bộ dáng này đất bằng té ngã nhu nhược thân thể tố chất không thích hợp tinh tế thám hiểm đội, thật sự, sớm một chút về nhà đi đừng lãng phí thời gian. Nữ nhân phát hiện chính mình rõ ràng đầu nhập chính là Mục Tần Vũ ôm ấp, nhưng là duỗi tay tiếp được nàng người lại là Diệp Thiển Thiển, đành phải trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chợt xám xịt đứng dậy, liền câu cảm ơn cũng không ném cho nàng. Diệp Thiển Thiển nhún vai, nhìn đến phía trước Mục Tần Vũ đã đi ra ngoài thật xa, không có lại để ý tới kia nữ nhân tiểu cảm xúc, cất bước theo đi lên. Rốt cuộc nàng là cái 1m6 chân ngắn nhỏ, mà Mục Tần Vũ còn lại là thân cao thẳng bức 1m9 chân dài, nàng muốn đuổi kịp hắn, cũng đến phí thượng một ít sức lực. Mục Tần Vũ, từ từ ta A Diệp Thiển Thiển đuổi theo nửa ngày phát hiện Mục Tần Vũ càng đi càng nhanh, bất đắc dĩ mở miệng kêu hắn dừng lại. Mục Tần Vũ thanh âm ở phía trước phiêu lại đây, ngươi không đi quản nữ nhân kia, căn bản là sẽ không rơi xuống. Ai, ta không thể như vậy vô tình sao, nàng đều phải té ngã. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ. Nàng cũng biết chính mình tâm địa mềm, Mục Tần Vũ cũng vẫn luôn đang nói nàng tâm địa mềm dễ dàng hư đại sự, chính là này tật xấu nàng trong lúc nhất thời cũng sửa bất quá tới. Mục Tần Vũ ngừng lại, hắn giống như thâm thúy sao trời đôi mắt nhìn Diệp Thiển Thiển thời điểm tràn đầy ghét bỏ, lòng dạ đàn bà, hôm nay ngươi như vậy vừa đỡ, biết sẽ cho chính mình đỡ ra nhiều ít sự tình sao. Chúng ta dọn vài lần ra ngươi đã quên. Nói tới đây, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy có chút ủy khuất, này còn không phải ngươi lớn lên quá chiêu đào hoa. Ta ngay từ đầu thời điểm nào biết đâu rằng những cái đó nữ hàng xóm là hướng về phía ngươi tới. Nói lên chuyện nhà chuyện này, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình là đầy bụng chua xót nước mắt, này Mục Tần Vũ khác không được, lại đặc biệt có thể chiêu đào hoa, thậm chí nhất chiêu một cái chuẩn, phía trước bọn họ thuê phòng ở, chủ nhà thái thái 3 ngày 2 đầu bưng tới đồ ăn thỉnh bọn họ ăn, ngay từ đầu Diệp Thiển Thiển cho rằng đây là xúc tiến thuê trụ quan hệ chuyện tốt, vì thế liền thả chủ nhà thái thái vào cửa, nhưng sau lại chủ nhà tiên sinh phát hiện chủ nhà thái thái 3 ngày 2 đầu không về nhà, nguyên lai chính là chạy tới Diệp Thiển Thiển bọn họ chung cư xem Mục Tần Vũ tới, di động của nàng còn bảo tồn không ít chụp lén Mục Tần Vũ ảnh chụp, càng quá mức chính là, nàng thậm chí ở hàng hiên trang bị cả mạ giác, dình coi Mục Tần Vũ nhất cử nhất động. Lúc sau phát sinh sự tình cũng không sai biệt lắm, thậm chí có một số việc, làm Diệp Thiển Thiển khó lòng phòng bị, tỉ như nói, trên lầu nữ hàng xóm quần áo rớt xuống dưới, người dù sao cũng phải còn cho nàng đi. Người khác sai lầm giúp các ngươi giao phí điện nước, hơn nữa không cần ngươi còn tiền, ngươi dù sao cũng phải cảm ơn nhân ra đi. Cứ như vậy nhị đi, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liền thành chuyển nhà hộ chuyên nghiệp. Nếu không phải ngươi, ta tưởng ta nhật tử sẽ thanh tĩnh rất nhiều. Mục Tần Vũ hít sâu một hơi, nhìn trước mắt Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, cũng biết hắn nói có lý, này đó nữ nhân sở di dám đánh bạo đi lên dán Mục Tần Vũ, chính là bởi vì phát hiện Mục Tần Vũ bên người có như vậy một cái thường thường vô kỳ chính mình. Tự nhiên liền cảm giác cùng nàng một đối lập, chính mình cũng có cạnh tranh lực, có thể đi lên thử xem câu nam thần. Nếu là hắn bên người không có như vậy một cái bình phàm chính mình tồn tại, hắn một người hành động, có lẽ thật đúng là có thể thanh tĩnh rất nhiều. Nga, ta đã biết, thực xin lỗi. Diệp Thiển Thiển cúi đầu xin lỗi, nàng cũng biết chính mình kéo cái này cộng sự rất nhiều chân sau, chính là nàng cũng không có biện pháp à, cũng không phải ai đều có thể giống Mục Tần Vũ giống nhau, như vậy lý trí. Đã biết về sau liền ít đi lo chuyện bao đồng. Mục Tần Vũ tựa hồ nhìn ra Diệp Thiển Thiển nghĩ sai rồi, bất quá cũng chưa từng có nhiều giải thích. Phần 762. Chương 762 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới nhị. Chương 762 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới nhị. Buổi tối thời điểm, Diệp Thiển Thiển quả nhiên nhận được tinh tế thám hiểm đội điện thoại, thông chi bọn họ một vòng sau có thể tiến hành nhập chức huấn luyện. Mục Tần Vũ, chúng ta thông qua. Diệp Thiển Thiển cao hứng mà đối Mục Tần Vũ nói. Mà Mục Tần Vũ còn lại là đang ở trên sofa ngồi, sử dụng máy tính bảng nhìn tư liệu, đầu cũng không nâng liền ân một tiếng. Nhìn dáng vẻ, hắn đã sớm đã đối chính mình có thể thông qua phỏng vấn chuyện này định liệu trước. Là nha, ai có thể so với hắn còn ưu tú. Diệp Thiển Thiển nghĩ thông suốt lúc sau cũng phát giác ra bản thân nhàm chán, chỉ có thể xoay người tiến vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm chiều. Nàng là thời không xuyên qua cục công nhân Diệp Thiển Thiển, hiện tại đang ở chấp hành tra xét ản phạ tinh nhiệm vụ. Đối với ản phạ tinh, đã biết chính là trên tinh cầu này đã từng có phi thường cường đại văn minh. Hơn nữa, viên tinh cầu này đã từng thông qua tang thi virus xâm lấn quá địa cầu, sau lại bị Hoa Quốc các nhà khoa học đồng tâm hiệp lực hóa giải. Không quá quan với kia đoạn xâm lấn quá khứ lịch sử cũng đã phi thường xa xôi, rất nhiều tư liệu đều đã không thể tra, mà hiện tại cũng khoảng cách kia đoạn xâm lấn lịch sử có tiếp cận 200 năm lịch sử. Này 200 năm qua, nhân loại dân sinh khoa học kỹ thuật chỉ có thể nói là khôi phục tới rồi bị xâm lấn trước trạng thái, nhưng là quân dụng khoa học kỹ thuật lại chợt cất cao một cái cấp bậc. Bởi vì, ản phạ tinh xâm lấn đã cho nhân loại mang đi không thể ma diệt tai nạn, mà chuyện này bản thân cũng cho nhân loại một cái rất lớn cảnh cáo. Nếu chúng ta quân dụng khoa học kỹ thuật cấp bậc không đủ cao, không đủ vượt mức quy định, thậm chí còn tương đối mặt khác tinh cầu lạc hậu, như vậy đối với một viên tinh cầu tới nói, đây là phi thường chí mạng một sự kiện. Căn cứ vào này, toàn nhân loại mới cơ hồ từ bỏ tăng lên dân dụng khoa học kỹ thuật, mà toàn lực ứng phó để cao quân dụng khoa học kỹ thuật. Hiện tại trên thế giới này, ngươi có thể thấy tùy thời có thể xuyên qua trùng động, vượt qua vận tốc ánh sáng quân dụng phi thuyền, nhưng là rời đi này đó phi thuyền. Mọi người lại chỉ có thể dùng mấy trăm năm trước phát minh trí năng cơ, nhìn màu sắc rực rỡ lại tivi, thậm chí, còn muốn giao nộp tivi phí điện nước. Nhân dân còn sinh hoạt ở mấy trăm năm trước, mà quân đội nhóm tắc đã sống ở tương lai. Cho nên, thời đại này, nhưng phàm là nhân tài, đều muốn hướng tinh tế thám hiểm đội như vậy đội ngũ giữa chen qua đi, tiếp xúc mới nhất khoa học kỹ thuật, mới không đến nổi ở thời đại này xa suốt ngũ. Đối với chính mình xuyên qua đến cái này thời không, Diệp Thiển Thiển ngay từ đầu còn tưởng rằng này cùng nàng sinh hoạt thế giới hiện thực cũng không có gì bất đồng, bất quá sinh sống một đoạn thời gian lúc sau, ở lần nọ cả nước phát sóng trực tiếp ngoài không gian thăm dò hoạt động lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới hiểu được thời đại này đến tột cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Nàng cầm điện tử đao băm đồ ăn, thực mau cũng đã chuẩn bị tốt hôm nay buổi tối cơm chiều nguyên liệu nấu ăn, theo sau nàng đem đồ ăn hạ nổi, làm ra một đốn rất thơm đồ ăn. Mục Tân Vũ, ăn cơm, đừng nhìn tư liệu. Diệp Thiển Thiển kêu một tiếng. Ngồi ở trên sofa Mục Tần Vũ không chút để ý ân một tiếng, thanh âm lại giống như mang điện giống nhau làm Diệp Thiển Thiển tim nhảy nhảy, ngay sau đó nàng chạy nhanh bình phục chính mình tim đập, đều đã cùng người nam nhân này ở chung lâu như vậy, nàng chính là lại dễ dàng tâm động hiện tại cũng có sức chống cự, thực mau liền thanh tỉnh lại đây, chính mình cho chính mình thịnh một chén cơm bắt đầu ăn. Mục Tần Vũ cũng ngồi xuống, bất quá hắn vừa mới ngồi xuống, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Thiển Thiển, hôm nay ta hầm thật nhiều canh cá, các ngươi cũng biết ta một người trụ, ăn không vô, này không cho các ngươi bưng tới, ngươi mở mở cửa a. Diệp Thiển Thiển buông xuống chiếc đũa, nhìn Mục Tần Vũ sắc mặt, nhân ra có ý tốt. Nàng đó là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Mục Tần Vũ ăn xong rồi một ngụm sau khi ăn xong, cấp Diệp Thiển Thiển ném đi một cái cảnh cáo ánh mắt, ngay sau đó nói ra một câu cổ xưa câu nói bỏ lửng. Ta đây cũng mở cửa cự tuyệt nàng một chút a. Diệp Thiển Thiển nghe trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, nghĩ đến chính mình làm hàng xóm như vậy khổ trở, cũng không lễ phép a. Nhìn Diệp Thiển Thiển này khó xử bộ dáng, Mục Tần Vũ cũng biết nàng khó xử, đành phải mở miệng nói, vậy ngươi cùng nàng nói ta không ở. Nói, hắn yên lặng bưng lên bát cơm phóng tới trong ngăn tủ, theo sau cầm lấy phía trước đang xem máy tính bảng, vào phòng ngủ. Nhìn hắn bóng dáng, Diệp Thiển Thiển thở dài một tiếng, ngay sau đó chính mình nhận mệnh chạy tới mở cửa, tới tới. Thiển Thiển a, Tần Vũ đâu? Quả nhiên, đối phương câu đầu tiên lời nói liền thẳng lấy yếu hại. Đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mắt vị này tuổi thanh xuân nữ sĩ tên là Tư Tư, nàng năng một đầu cuốn cuốn cuộn sóng tóc dài, ngũ quan giống như bút bê Tây Dương giống nhau tinh xảo, làn da cũng giống như đồ sứ giống nhau trắng non bóng loáng, cùng nàng so sánh với, Diệp Thiển Thiển có đôi khi cảm giác chính mình tháo đến giống cái hán tử. À, Tần Vũ à, hắn hôm nay cùng ta cùng đi tham gia tinh tế thám hiểm đội phỏng vấn quan nhóm nói rất khá. Hôm nay bên kia muốn dẫn hắn trước tham quan thám hiểm đội phi thuyền, cho nên không có trở về. Diệp Thiển Thiển nói, đem lý do cũng biên không thể bắt bẻ. Bởi vì, nàng đối phó cái này Tư Tư, cũng có nhất định kinh nghiệm. Quả nhiên, nghe nói Mục Tần Vũ không có trở về, Tư Tư nhìn chính mình trên tay canh cá, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhanh chóng biến sắc mặt nói, như vậy à, ta đây đi về trước, đúng rồi Thiển Thiển, lần sau Tần Vũ không ở ngươi cũng sớm một chút mở cửa à, thật là, quá không lễ phép, làm ta chờ lâu như vậy. Nói, nàng bưng canh cá, chỗ nào tới liền hồi chỗ nào vậy. Nhìn Tư Tư bóng dáng, Diệp Thiển Thiển cảm thán nói, này thật là hiện thực nữ nhân a. Nói tốt canh cá cũng đã không có, rõ ràng là chính mình không có chào hỏi liền chạy tới gõ cửa, hiện tại còn tìm nàng trả đũa nói nàng không lễ phép. Đóng cửa lại, nhìn Mục Tần Vũ bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, Diệp Thiển Thiển thở dài, giúp hắn cầm chén từ trong ngăn tủ lấy ra tới, tiếp đón hắn tiếp tục ăn cơm, đến đây đi, tiếp tục ăn cơm. Ngồi ở bàn ăn trước Diệp Thiển Thiển, cảm giác chính mình trong ngoài không phải người, nhìn thức ăn trên bàn đều không có vừa rồi hảo ăn uống, thấp giọng niệm một câu, lại cấp Tư Tư mở cửa ta chính là tiểu cầu. A Mục Tần Vũ đang ăn cơm, cười khẽ một tiếng. Sau khi ăn xong, Mục Tần Vũ mới mở miệng, hôm nay, ta ở tinh tế thám hiểm đội được đến ản phả tinh mới nhất tư liệu. Cái gì? Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới Mục Tần Vũ lại là như vậy mau cũng đã nắm giữ tới rồi một tay tư liệu, đồng dạng là đệ nhất danh, vì cái gì khác biệt như vậy đại A. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, tựa hồ xem thấu nàng ý tưởng, tâm tư của ngươi nếu có thể có một nửa đặt ở chính sự thượng mà không phải ngươi không nhọc lòng thượng, ngươi cũng biết, nên đối ản phả tinh tỏ vẻ ra cực đại dọ thám biết dù, đồng thời dựa vào chính mình thành tích ưu tú hướng phỏng vấn quan thỉnh cầu một phần ản phả tinh tư liệu. Bị Mục Tần Vũ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển có chút ngượng ngùng, ngay sau đó nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, vậy ngươi nói nói bái, này ản phả tinh hiện tại là cái tình huống như thế nào? Phần 763 Chương 763 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới tam. Chương 763 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới tam. Mục Tần Vũ nói, ản phả là một viên loại mà hành tinh, nói cách khác, nó hoàn cảnh cùng địa cầu thập phần cùng loại, cho nên mới sẽ có sinh vật tồn tại. Bất quá, bởi vì tang thi virus ở ản phả tinh đã từng khuyết tán quá, cho nên hiện tại ản phả tinh không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa tang thi virus hoàn toàn biến mất. Vì cái gì viên tinh cầu này liền sinh vật đều không có còn có thể tồn tại tang thi virus. Diệp Thiển Thiển thực nghi hoặc, nàng đầu cũng tiến đến Mục Tần Vũ trên tay máy tính bảng chỗ, nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến quá nhiều hữu hiệu tin tức. Bởi vì, này virus có thể ký sinh ở thực vật thượng, cũng có thể ô nhiễm thổ địa, thậm chí liền một cục đá, đều có mang theo tang thi virus khả năng, cũng nguyên nhân chính là vì ản phả tinh hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Cho nên 200 năm trước ản phả tinh nhân tài sẽ không xa thượng trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách tới xâm lấn địa cầu. Mục Tần Vũ thanh âm từ tính dễ nghe, giống cái MC giống nhau giải thích. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch loại này tang thi virus đáng sợ chỗ, nàng gật gật đầu. Như vậy à, kia nói đến 200 năm trước những nhân loại này mới thật là lợi hại, mặt hủy diệt rất ản phả tinh virus đều có thể nghiên cứu ra giải dược, cho nên hôm nay địa cầu mới có thể tiếp tục phồn vinh phát triển đi xuống. Không. Trải qua mới nhất tư liệu tu chỉnh, ản phả tinh tang thi virus cùng ở trên địa cầu tang thi virus chủng loại là không giống nhau. Mục Tần Vũ ngón tay ở máy tính bảng thượng điểm điểm, mở ra tư liệu, virus đi vào trên địa cầu lúc sau, có khí hậu không phục thời kỳ, trải qua một đoạn này thời kỳ, virus đã bị đại đại suy yếu. Cái gì? Diệp Thiển Thiển cầm lấy cứng nhắc, nghiêm túc nghiên cứu lên, phát hiện bên trong tư liệu quả nhiên giống như Mục Tần Vũ theo như lời giống nhau. Ản phả tinh virus ở bọn họ trên tinh cầu có được lớn hơn nữa lực sát thương, mà ở trên địa cầu, bởi vì địa cầu bản thân hoàn cảnh ảnh hưởng, thế nhưng đem loại này virus suy yếu đến không đủ 1/10 cường độ. Đọc nhanh như gió nhanh chóng đọc xong rồi tư liệu lúc sau, Diệp Thiển Thiển ngơ ngẩn buông iPad, theo sau nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, nếu này virus như vậy lợi hại, chúng ta như vậy đi ản phả tinh, không sợ bị cảm nhiễm sao? Tang thi virus đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Mục Tần Vũ thanh âm thực bình tĩnh. Thế giới này chúng ta cũng đã tới, chính là 200 năm trước kia đoạn thời gian, ở kia đoạn thời gian, có rất nhỏ một bộ phận người, không chỉ có bị tang thi virus sinh bệnh, ngược lại, tiến hóa. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, cái gì? Thế giới này chúng ta còn đã tới, chính là vì cái gì ngươi phía trước vẫn luôn không nói? Bởi vì không cần phải, phía trước thân thể của ngươi cường độ không đủ, vẫn luôn ở huấn luyện, chúng ta nếu như đi không được gạn phạt tinh, chính là ở trên địa cầu lạ mặt sống. Như vậy ngươi có biết hay không này đó tin tức, đều sẽ không ảnh hưởng huấn luyện của ngươi. Nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển mới phản ứng lại đây. Đích xác, phía trước nàng năng lực chiến đấu vẫn luôn không quá quan. Tuy rằng lý luận tri thức cùng súng ông có thể thông qua học bằng cách nhớ làm tốt, nhưng là chiến đấu này một khối nàng sắc không có biện pháp, cho nên Mục Tần Vũ liền trợ giúp nàng hoàn thành thể huấn. Mà nghĩ đến kia đoạn thời gian thể huấn hắc ám nhật tử, Diệp Thiển Thiển liền run run. nàng thật đúng là không nghĩ lại ôn lại kia đoạn thời gian. Nhất khắc nghiệt huấn luyện là nàng cư nhiên muốn cùng Mục Tần Vũ đánh lộn, một cái vô luận là dáng người vẫn là thể trọng vẫn là lực lượng đều viễn siêu với nàng nam nhân. Diệp Thiển Thiển nhớ tới chính mình kia đoạn thời gian, chính mình thật sự tựa như cái bao cắt giống nhau. Đương nhiên, cũng đúng là kia đoạn bao cắt thời gian làm Diệp Thiển Thiển xác nhận trước mắt cái này xoáy được hoàn toàn không bình thường nam nhân trong nội tâm hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc khái niệm, đồng thời hoài nghi người nam nhân này bản chất là cái gay, bởi vì hắn ẩu đả chính mình thời điểm quả thực có thể nói là không có lưu thủ. Nga! Hảo sao? Ta đã biết. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Đã biết phải hảo hảo để cao thân thể của mình tố chất, tới rồi ản phả tinh mặt trên, ngươi nhưng đừng hy vọng dựa ta bảo hộ là có thể tồn tại trở về. Mục Tân Vũ nói, thâm hắc sắc trong ánh mắt một mảnh u ám, làm người nhìn không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng biết Mục Tân Vũ nói chính là lời nói thật, chính là lời nói thật cũng thường thường là có chút đả thương người. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, thanh âm cũng thấp thấp, ta đã biết, ngày mai ta chọn mua chúng ta ra ngoài yêu cầu đồ vật lúc sau liền sẽ đi huấn luyện. Ân. Được đến Diệp Thiển Thiển bảo đảm lúc sau, Mục Tân Vũ tiếp tục nhìn về phía trong tay hắn tư liệu, theo sau mày càng nhăn càng chặt. Ản phả tinh tình huống hiện tại, lấy địa cầu hiện giờ khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể phát hiện một bộ phận nhỏ, chính là, nó trong đó lớn nhất tang thi vương vương cung, còn có một hoàng tộc địa huyệt đều là máy giả quét đều không thể giả quét thấu triệt, xem ra, cái này tinh cầu có lẽ sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Hơn nữa, viên tinh cầu kia thượng, nếu còn có sinh vật tồn tại đâu. Chính là hiện giờ địa cầu nhân loại vì tăng cường địa cầu phòng ngự lực lượng cùng người địa cầu bản thân thân thể tố chất, đã tiến vào một cái điên cuồng mà lại mù quáng thời kỳ. TV thượng đủ loại phim truyền hình, điện ảnh đều ở nhắc nhở nhân loại bọn họ đã từng bị tang thi virus xâm lấn lịch sử, đồng thời cũng có ảo tưởng ngoại tinh nhân tập kích địa cầu đủ loại nghệ thuật tác phẩm. Nhân loại đã tiến vào một cái phi thường mù quáng thời kỳ, như vậy mù quáng làm cho bọn họ ở khoa học kỹ thuật còn không có hoàn toàn thành thục dưới tình huống lựa chọn đi trước liền tang thi vương như vậy cường giả đều cần thiết rời đi ản phạt tinh. Như vậy tinh cầu, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Bất quá Diệp Thiển Thiển không biết này đó tin tức ngược lại có thể nhẹ nhàng hừ Tiểu Khúc Nhi làm việc nhà, làm xong một ngày thủ công nghiệp như sau, nàng trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Ngay từ đầu tới thế giới này thời điểm, Diệp Thiển Thiển còn thật cao hứng, bởi vì thời không xuyên qua cục sẽ rửa sạch rất người xuyên Việt ký ức, cho nên nàng mua đến một cái thế giới đều là lấy hoàn toàn mới tâm tình, hoàn toàn mới tâm thái tiến vào, bất quá nàng cảm giác chính mình cộng sự lại giống như không phải dáng vẻ kia. Hắn giống như lưng đeo rất nhiều đồ vật, mỗi một lần làm nhiệm vụ tâm thái đều thập phần nghiêm túc trầm trọng, có đôi khi Diệp Thiển Thiển đều tưởng, nếu không dứt khoát làm chính mình cái này cộng sự cũng đem hết thể đều đã quên, như vậy, hắn có lẽ cũng có thể đủ nhẹ nhàng một ít. Ai, như thế nào vừa mới đóng cửa lại liền lại nghi hắn? Diệp Thiển Thiển, ngươi cái này hành vi thực không có tiền đồ ngươi biết không? Đông nhiên chi gian, Diệp Thiển Thiển phản ứng lại đây, chính mình như thế nào lại ở nghiên cứu cái này cộng sự? Nàng dùng đầu che lại chăn, a, không nghĩ, ngủ. Ngay sau đó, nàng màu lam tiểu toái hoa chăn bưng kín đầu, trong một mảnh hắc ám, Diệp Thiển Thiển nhắm hai mắt lại. Bất quá, nàng lại cũng không nghĩ tới, ngay cả ở trong ngộng, Mục Tần Vũ cũng không có buông tha nàng. Xôn xao, là sóng biển đánh ra bên bờ thanh âm, Diệp Thiển Thiển đi ở bờ cắt bên cạnh, đột nhiên phát hiện chính mình phía trước có Mục Tần Vũ thân ảnh. Phần 764. Chương 764 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 4. Chương 764 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 4. Mục Tần Vũ nàng ở sau người kêu tên của hắn. Nhưng mà đi ở phía trước Mục Tần Vũ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh chạy đi lên. Chính là vô luận nàng chạy trốn nhiều mau, Mục Tần Vũ đều ở nàng phía trước như vậy một chút địa phương, cùng nàng vẫn duy trì một cái như có như không khoảng cách. Người từ ta a. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, nàng ngừng lại, từng ngụm thở hổn hển, lại phát hiện, đương chính mình dừng lại thời điểm. Nàng phía trước Mục Tần Vũ thân ảnh cũng dừng. Ngân bạch ánh trăng chiếu sáng lên bờ biển hạ, Mục Tần Vũ ăn mặc một bộ màu trắng trường bào, nhìn bóng dáng có chút giống cổ nhân, Diệp Thiển Thiển không ngọn nguồn cảm thấy cái này Mục Tần Vũ rất là quen mắt, nhưng là nàng phiên biến chính mình sở hữu ký ức, lại tìm không thấy bất luận cái gì hắn ăn mặc bạch tí hề tung tích. Chính là, hắn đến tột cùng là ai đâu. Lúc này, nàng phía trước Mục Tần Vũ lại đột nhiên lại động, hắn tiếp tục về phía trước đi tới, không có quay đầu lại. Không để ý đến phía sau Diệp Thiển Thiển đuổi theo cùng kêu gọi, biến mất ở bờ biển bên cạnh. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển hét lớn, đại viên nước mắt như là trân châu giống nhau từ nàng khỏe mắt rơi xuống. Liền Diệp Thiển Thiển chính mình cũng không biết, vì cái gì nàng sẽ như vậy thương tâm, như vậy khổ sở. Chính là, coi như nàng thương tâm thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay vô vô nàng bả vai. Nàng quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện đó là một cái cổ châu Âu người mặc áo giáp kỵ sĩ thân ảnh, hắn toàn thân ăn mặc một thân màu ngân bạch áo giáp, ở ánh trăng cùng nước biển nước gợn chiếu dọi xuống, một thân lãnh ngạnh khôi giáp cũng có vẻ ôn nhu vài phần. Hắn trên đầu mang theo thật dày mặt giáp, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu chỉ có thể thấy hắn một đôi xanh thẳm đôi mắt, nhìn cái này thân ảnh, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên liền đình chỉ khóc thút thít. Nhưng mà, đương nàng rốt cuộc không hề thương tâm thời điểm, cái này người mặc khôi giáp kỵ sĩ lại cũng bán ra chính mình nệ bước, hướng tới Bạch Y Liễu Mục Tần Vũ biến mất phương hướng đi xa. "Cầu xin ngươi, đừng đi." Diệp Thiển Thiển vươn tay, bắt được chính mình trước mặt cái này kỵ sĩ. Nhưng mà kỵ sĩ lại chỉ là lắc lắc đầu, hắn tay phóng tới Diệp Thiển Thiển trên tay, muốn lấy ra tay nàng, nhưng mà lại phát hiện Diệp Thiển Thiển túm chặt muốn chết. Cao lớn kỵ sĩ ôn nhu lắc lắc đầu, theo sau hắn màu lam đôi mắt ở màu đen mặt khôi một bế, liền cùng kia màu đen hòa hợp nhất thể. Loảng xoảng. Một tiếng, khôi giáp rơi xuống đất. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện, chính mình trên tay bắt lấy, gần chỉ còn lại có một thân màu ngân bạch khôi giáp, mà cái kia kỵ sĩ, lại không biết tung tích. Hoa Diệp Thiển Thiển hoa một tiếng khóc ra tới. Phanh phanh phanh. Trên cửa truyền đến Mục Tần Vũ gõ cửa thanh âm. "Đại buổi sáng, ngươi quỷ khóc sói gào cái gì?" Mục Tần Vũ không kiên nhẫn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, lại sờ đến vẻ mặt nước mắt, nhìn nhìn lại chính mình đầu hạ tắc gối đầu, lại phát hiện cái kia gối đầu thế nhưng đã bị chính mình nước mắt cấp toàn bộ tầm ướt. "A, ta làm ác mộng, thực xin lỗi." Nàng chạy nhanh xin lỗi, lại phát hiện chính mình yết hầu cũng có chút khàn khàn, trên mặt cũng có chút căng chặt. Nàng xốc lên chăn từ trên giường ngồi dậy, phát hiện trong gương nàng hai con mắt đã khóc sưng thành hạch đào. "Sao lại thế này a?" Diệp Thiển Thiển hỏi trong gương mặt chính mình, nàng chỉ là nhớ rõ chính mình làm một cái thực bi thương ngộng, lại không biết cái này trong ngộng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nàng lại vì cái gì sẽ như vậy thương tâm. Thở dài, nàng bất đắc dĩ đi ra phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Mục Tần Vũ, nàng hai cái sưng phao mắt lập tức liền hấp dẫn hắn chú ý. "Diệp Thiển Thiển, ngươi như thế nào biến thành như vậy?" "Ta cũng không biết." "Đừng nhìn ta." Diệp Thiển Thiển cúi đầu, xúc thành một đoàn, không hy vọng Mục Tần Vũ nhìn đến nàng cái dạng này. Nguyên bản nàng chỉ có thể xem như thanh tú bề ngoài đứng ở phong thần tuấn tú Mục Tần Vũ bên người đều cũng đủ làm nàng đã chịu rất nhiều nữ nhân mắt lạnh, hiện tại nàng còn đem chính mình cấp khóc thành như vậy cái tiếp cận hủy dung bộ dáng, cùng Mục Tần Vũ như vậy một đối lập, càng là làm nàng có vẻ thấp tới rồi bùi bặm bên trong. Mục Tần Vũ cũng biết không có biện pháp, chỉ có thể mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm hai khối băng ra tới bao ở khăn lông cấp Diệp Thiển Thiển, trong chốc lát chính mình đắp. Tiếp nhận bao băng khăn lông, Diệp Thiển Thiển bắt đầu cho chính mình băng đắp lên, nàng còn nhớ rõ bọn họ muốn đi chọn mua đồ vật sự tình, lại còn có cần thiết hôm nay đi mua, lúc này đây tinh tế thám hiểm đội tân chiêu không ít người, bọn họ muốn mua rất nhiều đồ vật đều là đoạt tay hóa, nếu như đi chậm, đã có thể mua không được. Phải biết rằng, một ít quan trọng vật phẩm, tỉ như cứu cấp dược vật, nếu người khác mua ngươi không có mua được, kia nói không chừng chính là sống hay chết chênh lệch. Tuy rằng tinh tế thám hiểm đội cũng sẽ phát một ít tất yếu vật tư, nhưng là ai biết ản phả tinh mặt trên cụ thể tình huống là thế nào. Đương nhiên vẫn là chuẩn bị đến càng đầy đủ, sống sót xác suất càng lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thiển Thiển tự nhiên cũng biết, bọn họ hôm nay cần thiết đi mua đồ vật, thậm chí tốt nhất có thể mua được một ít công nghệ cao vũ khí. Chỉ cần bọn họ có tinh tế thám hiểm đội văn kiện, mua một ít vũ khí cũng là có thể, bất quá, này cũng đến có tiền. Mục Tân Vũ, cái kia, chúng ta chướng thượng còn có bao nhiêu tiền? Diệp Thiển Thiển có chút thấp thỏm nhìn Mục Tân Vũ, từ tới thế giới này, tay nàng thượng liền có Mục Tần Vũ biến ra sinh hoạt phí, bất quá nàng cũng không biết người nam nhân này đến tuột cùng là như thế nào không ra khỏi cửa liền tìm đến như vậy nhiều tiền. Minh Bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ, cho nên Mục Tần Vũ trả lời rất kiên quyết, 600 tới vạn đi, gần nhất đều ở vội khảo thí sự tình, không có như thế nào quản thị trường chứng khoán thượng tiền, lần này chúng ta muốn đi ản phạ tinh, phỏng chừng cũng sẽ không trở lại địa cầu, này đó tiền ngươi toàn hoa đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt. Từ xuyên qua đến thế giới này, nàng nơi trốn ăn mặc cần kiệm, tính toán tỉ mỉ, lại không biết chính mình cộng sự thế nhưng không rên một tiếng tồn hạ 600 tới vạn, có này số tiền, bọn họ chính là mua phòng ở đều có thể, còn làm gì thuê nhà trụ. Đi rồi. Mục Tần Vũ lại không có để ý tới Diệp Thiển Thiển nỗi lòng dao động, chân dài một mại, mở cửa liền đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, chỉ có thể buông chính mình đắp đôi mắt khăn lông, đuổi theo, nàng đôi mắt đã đắp đến đã tiêu sưng lên một ít, bất quá vẫn là có thực rõ ràng dấu vết. Này đó lại băng đắp cũng không có cách nào. Ra cửa, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể túi đầu học tiểu tức phụ đi đường tư thế, rốt cuộc nàng hiện tại cái kia đôi mắt cũng vẫn là nhìn quá kỳ quái. Chính là, thế giới liền lớn như vậy, hơn nữa, ngay cả Diệp Thiển Thiển cũng biết, hôm nay nhất định sẽ có càng nhiều được đến tuyển dụng thông chi tinh tế thám hiểm đội thành viên mới chạy tới chọn mua thiết yếu vật phẩm. Nha, kia không phải nữ thành viên trung đệ nhất danh sao. Và, cái kia đôi mắt cũng khóc đến quá khoa trương đi. Một cái bắt quái nữ nhân thanh âm từ Diệp Thiển Thiển bên tai truyền tới. Quả nhiên, Diệp Thiển Thiển vẻ mặt đau khổ, nàng liền biết chính mình cái dạng này chạy ra chọn mua đồ vật, hội ngộ thượng vấn đề. Phần 765. Chương 765 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 5. Chương 765 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 5. Bọn họ hiện tại nơi cái này địa phương là tinh tế thám hiểm đội cấp dưới một cái chuyên môn dùng cho thành viên mới chọn mua địa phương. So sánh với bên ngoài, nơi này vũ khí, dược phẩm, nhu yếu phẩm đều sẽ tiện nghi không ít, hơn nữa chủng loại cũng sẽ đầy đủ hết không ít, cho nên hôm nay, cơ hồ mọi người đều sẽ tới nơi này chọn mua. Đừng lý các nàng. Mục Tần Vũ thanh âm không lớn không nhỏ, vang ở Diệp Thiển Thiển bên tai. Những cái đó bắt quái nữ nhân cũng ở một bên nghe được Mục Tần Vũ nói, tức khắc trên mặt lộ ra không thú vị thần sắc rời đi. Các nàng tới nơi này muốn xem chính là Diệp Thiển Thiển chê cười, lại không nghĩ nhìn đến nàng bị người giữ gìn bộ dáng. Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu xem qua đi, đồng nhiên cảm giác Mục Tần Vũ ở trong lòng nàng hình tượng trở nên cao lớn như vậy một chút, nàng gật gật đầu, ân. Nói, nàng cùng Mục Tần Vũ cùng nhau đến gần cái này chọn mua chỗ. Mới vừa tiến chọn mua chỗ, ập vào trước mặt chính là một cái ước có 10 cái sân bóng rổ giống nhau đại phòng, trong phòng bãi từng hàng cực cao kệ để hàng, đứng ở kệ để hàng phía dưới, Diệp Thiển Thiển nhìn những cái đó sắc thái mộc mạc nhưng là lại như cũ rực rỡ muôn màu thương phẩm, lâm vào trầm tư. Nàng nên xài như thế nào, mới có thể tiêu hết kia 600 vạn. Bất quá, nàng còn không có tới kịp sờ lên đệ nhất kiện thương phẩm, liền có một nữ tính thanh âm từ bọn họ bên thai truyền đến, Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển xoay đầu, phát hiện là một cái lưu trữ kim sắc tóc quăn kiểu tiểu mỹ nữ, bất quá này phía trước, nàng xác định chính mình không có gặp qua cái này tiểu mỹ nữ, nàng có chút kỳ quái mà chỉ chính mình, ngươi là ở kêu ta sao. Tiểu mỹ nữ gật gật đầu, tự nhiên hảo phóng đi đến Diệp Thiển Thiển bên người. Đối nàng vươn một đôi tinh tế lại hữu lực tay, ngươi hảo, ta kêu em đềm, hôm nay ta đi một chuyến tinh tế thám hiểm đội, đã xác nhận chúng ta hai lúc sau chính là đồng đội quan hệ. Như vậy a, ngươi hảo a. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, minh bạch cái này em đềm tìm chính mình là vì cái gì, vì thế nàng cũng vươn tay, ý bảo hữu hảo cầm em đềm tay. Nếu đều là đồng đội, như vậy cùng nhau chọn mua vật phẩm, trước tiên câu thông một chút lẫn nhau sở trường đặc biệt cùng thói quen chính là một chuyện tốt, mà này. Nhưng thật ra nàng sơ sót. Các ngươi đây là muốn tới mua cái gì? Ta vừa mới đã dạo qua này một mảnh, đối nơi này rất quen thuộc. Em đềm chỉ phía trước kệ để hàng. Nàng đôi mắt vẫn luôn đặt ở Diệp Thiển Thiển trên người, nhìn đến Mục Tần Vũ thời điểm cũng chỉ là hữu hảo gật gật đầu mà thôi, không có làm ra cái gì thất lễ động tác, như thế làm Diệp Thiển Thiển rất có hảo cảm. Rốt cuộc rất nhiều nữ nhân vừa thấy đến Mục Tần Vũ liền mất đi lý trí đi không nổi, cái này em đềm như vậy thản nhiên, đảo cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt mua sắm danh sách. Đầu tiên, chúng ta yêu cầu một đám đặc chế dược phẩm, đặc biệt là ngưng hồng huyết thanh tố, ngoài ra chính là súng ống, còn có vạn dùng thẳng, nhiều công năng quân đao. Nghe được Diệp Thiển Thiển sở báo vật phẩm, em đềm gật gật đầu, này cũng cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Bất quá, Diệp Thiển Thiển báo xong rồi chính mình muốn mua đồ vật lúc sau, lại nhìn Mục Tần Vũ, ngươi có hay không cái gì muốn mua đồ vật đâu? Hạt gạo áp xúc dưỡng khí, vạn năng hoàn, bám vào người làn da y y. Mục Tần Vũ báo ra chính mình muốn đồ vật. Em đềm nghe được lúc sau, nhướng mày, này đó nhưng đều không tiện nghi, hơn nữa càng thêm đoạt tay, ta trước mang các ngươi đi xem này đó đi. Cái gọi là áp xúc dưỡng khí, chính là đem 10 lập phương dưỡng khí áp xúc đến một lọ, hoặc là một cái mễ như vậy đại. Đương nhiên, áp xúc yêu cầu năng lượng càng nhiều, như vậy cuối cùng áp xúc được đến dưỡng khí lớn nhỏ liền sẽ càng nhỏ, mà hạt gạo áp xúc dưỡng khí, chính là trong đó nhỏ nhất. Khoa học kỹ thuật hàm lượng tối cao, cũng là quý nhất một loại. Nói như vậy, tinh tế thám hiểm đội cũng sẽ cấp các đội viên cung cấp bình trang áp xúc dưỡng khí, nhưng là này đó nhiều nhất có thể cung người hô hấp nửa giờ, mà đồng dạng là một lọ hạt gạo áp xúc dưỡng khí, lại có thể cung người hô hấp 70 tiếng đồng hồ trở lên, như vậy, thật là có thể phương tiện bọn họ nhiệm vụ tiến trình. Mà vạn năng hoàn còn lại là càng quý đồ vật, nó là một cái biến hình vòng tay, có thể biến thành vũ khí lạnh, tỉ như dụng cụ cắt gọt chờ. Cũng có thể biến thành dây thừng một loại đồ vật, thập phần phương tiện, có vạn năng cầu, Diệp Thiển Thiển báo vạn dùng thẳng, nhiều công năng quân đao liền đều không cần, có thể nói, cái này vạn năng hoàn, trừ bỏ quý không có bất luận cái gì khuyết điểm. Mà bám vào người làn da y kìa, còn lại là càng thêm sang quý đồ vật, cái này vật phẩm nó có rất cường đại bảo hộ công năng, mặt ngoài thoạt nhìn cùng làn da giống nhau mỏng, mặc ở trên người cũng cùng làn da giống nhau không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là này hơi mỏng một tầng, không chỉ có thể phòng độc, hơn nữa thậm chí có thể chống đạn, cho nên đây cũng là một kiện phi thường đồ tốt. Vậy cảm ơn ngươi. Diệp Thiền Thiền cười cười, trong lòng lại ở nghĩ lại chính mình sao ngu như vậy, bọn họ hiện tại đều đã có tiền, ước chừng có 600 vạn, nàng này danh sách là biết dự toán phía trước định, cho nên vẫn là bảo trì nàng tính toán tỉ mỉ mỹ đức. Bất quá bọn họ nếu đều phải rời đi thế giới này, hiện tại tự nhiên có bao nhiêu tiền đều có thể tiêu hết. Tới rồi địa phương, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc thấy được hạt gạo áp xúc dưỡng khí. Hoa, cái này chính là hạt gạo áp xúc dưỡng khí, thoạt nhìn thật sự cùng một viên ngô không sai biệt lắm lớn nhỏ. Diệp Thiển Thiển để sát vào nhìn nhìn kia viên ngô, nơi này thế nhưng còn có một cái quầy, quầy thượng còn chi kỷ bày biện một cái kính hiển vi, nàng to mò nhìn, điều kính hiển vi số độ, mới thấy kia hạt gạo bên trong có rất nhiều không khí bạc khí. Lúc này, một cái thảo người ghét giọng nữ chui lại đây, ai? Ta nói mua không nổi có thể hay không đừng chiếm vị trí A. Chúng ta cũng muốn mua. Bị thanh âm này gọi lại, Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện trước mặt là hai cái quần áo đẹp đẽ quý giá, tiêu căng ngạo mạn nữ nhân, cùng nàng như vậy một tương đối, chính mình đích xác ăn mặc có điểm bình thường. Cái này hạt gạo áp xúc dưỡng khí, 10 viên liền phải 1 vạn nguyên, lại là tiêu hao phẩm, cho nên tính giới so kỳ thật rất thấp. Chúng ta cũng muốn mua A, hơn nữa ta mới vừa lại đây nhìn nhìn, không có cố ý chiếm vị trí. Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy có chút không thoải mái, vừa rồi nhìn thấy hạt gạo áp xúc dưỡng khí về điểm này Nhi cao hưng kính Nhi lập tức đã bị này đó thình lình xảy ra ác ý cấp đánh tan. Thiển Thiển, tính, đừng cùng các nàng so đo. Em đềm kéo kéo Diệp Thiển Thiển tay áo. Một nữ nhân hướng nàng ném cái xem thường, ngươi muốn mua mấy viên. Chúng ta chính là muốn mua 10 viên. Lúc này, Mục Tần Vũ đã đi tới, tùy tay cầm lấy quẩy thượng cuối cùng hai bình nạ nổ áp xúc dưỡng khí, một lọ nội ước chừng có 200 hạt gạo. Cũng đủ người hô hấp 100 tiếng đồng hồ, nhìn về phía người phục vụ, này hai bình, ta đều phải. Thấy Mục Tần Vũ cầm dư lại sở hữu hạt gạo áp xúc dưỡng khí, kia hai nữ nhân lại hướng tới hắn vứt cái mị nhãn. Nhưng mà, Mục Tần Vũ không chỉ có không để ý đến, ngược lại đem kia hai bình nạ nổ áp xúc dưỡng khí nhét vào Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực, đi rồi, không cần tùy tiện cùng cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều đang nói chuyện. Bị hắn gọi là miêu miêu cẩu cẩu, hai nữ nhân sắc mặt tức khắc liền thay đổi, đủ mọi màu sắc. Hảo không xuất sắc. Không ít người cũng bởi vì bọn họ nơi này náo nhiệt nhìn lại đây, bất quá vừa thấy liền có rất nhiều người phát hiện, Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển, chính là lần này khảo hạch hạng mục chung, nam nữ đội viên đệ nhất danh. Phần 766. Chương 766 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 6. Chương 766 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 6. Nghe được chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, này hai nữ nhân mới biết được đây là lần này phỏng vấn xếp hạng tối cao hai người. Kỳ thật nguyên bản các nàng hai là thấy được Mục Tần Vũ ở chỗ này, phát hiện một cái xoay ca, cho nên muốn đem Diệp Thiển Thiển cùng em đềm tệ đi mới nói vậy. Lại không có nghĩ đến, cái kia nhìn qua tuấn mỹ như thần chi giống nhau nam nhân, thế nhưng cùng này hai nữ nhân là cùng nhau, rõ ràng bọn họ nhìn qua một chút cũng không thân mật nha. Phát hiện chính mình đã thành chê cười, hai cái nữ hài chỉ có thể xám xịt rời đi. Lúc sau, Mục Tần Vũ lại mua hai cái vạn năng hoàn cùng hai kiện làn da y đi, mua đồ vật thời điểm. Diệp Thiển Thiển chú ý tới càng ngày càng nhiều nữ nhân bắt đầu xem Mục Tần Vũ. Đúng vậy, không có biện pháp, ai kêu ngày hôm qua Mục Tần Vũ nhìn qua còn chỉ là một cái ăn mặc bình thường người nghèo, hôm nay hắn liền hào ném 600 vạn mua đứng đầu trang bị, nếu ngày hôm qua Mục Tần Vũ còn có thể dùng nghèo làm một ít nữ hài tử không như vậy cảm thấy hứng thú, hôm nay hắn tài phú hơn nữa gương mặt kia, cùng hắn bản thân thực lực, đã đủ để cho nhiều người như vậy ghé mắt. Không có biện pháp, giống như hắn trời sinh chính là như vậy loa mắt. Đi rồi. Mục Tần Vũ chú ý tới chung quanh người ánh mắt, nhíu nhíu mày, hắn không quá thích những người này biểu tình. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác không thoải mái, nàng không nghĩ tới bất quá là mua chút trang bị cũng sẽ khiến cho vây xem, nàng gật gật đầu, ngay sau đó xoay người nhìn về phía em đềm, hôm nay chúng ta có điểm chói mắt, liền đi trước, dư lại đồ vật liền không thể bồi ngươi cùng nhau mua, thực xin lỗi. Em đềm nhưng thật ra cười đến vẻ mặt ôn hòa, không có gì, đại gia về sau chính là sớm chiều ở chung đồng đội. Hôm nay tình huống này, các ngươi đi trước cũng là chuyện tốt, về sau chúng ta chính là đồng đội, ta sẽ không theo ngươi so đo nhiều thế này việc nhỏ nhi. Được đến em đềm thông cảm, Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ cùng nhau xoay người rời đi nơi này, nàng lại không có chú ý tới, phía sau mỉm cười nữ nhân, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, tùy ý móng tay thâm thâm rơi vào thịt, cũng tựa hồ không hề cảm thấy. Về tới cùng Mục Tần Vũ cùng nhau thuê trụ phòng ốc bên trong, Diệp Thiển Thiển thu thập hảo hôm nay mua đồ vật lúc sau. liền đi đến phòng huấn luyện bên trong huấn luyện. Bởi vì thể năng huấn luyện này một khối cũng coi như cùng quân sự đồ dùng đắp biên nhi, cho nên thời đại này thể năng huấn luyện là một cái vòng tròn trạng thiết bị, người đi vào cái này vòng tròn lúc sau, thiết bị thượng nạ nổ tài liệu liền sẽ căn cứ người này yêu cầu làm phương diện kia để cao biến hình. Thí dụ như nói một người yêu cầu chạy bộ, như vậy vòng tròn thượng liền sẽ biến ra một cái thật lớn chạy bộ cơ, yêu cầu gia tăng eo bụng lực lượng, như vậy cũng có thể biến thành một cái gập bụng vận động bản. Tóm lại, muốn như thế nào tăng cường thể năng, cái này vòng tròn đều có thể đủ thỏa mãn nhu cầu. Mà Mục Tần Vũ còn lại là tiếp tục nhìn tư liệu, ản phạ tinh tình huống thập phần phức tạp, phía trước thậm chí tinh tế thám hiểm đội còn phái ra quá một chi 5 người phân đội nhỏ tiến đến tra xét tình huống, nhưng mà lại không có thành công phát hiện cụ thể tình huống. Bọn họ phía trước chỉ là ngắn ngủi ở ản phả tinh mặt trên dừng lại một đoạn thời gian, cũng đã phát hiện một ít lệnh người kinh ngạc sự thật. Ản phả tinh người khoa học kỹ thuật văn minh tàn lưu, tăng thi vi rút khả năng như cũ tồn tại đủ loại dấu hiệu, đồng thời, kia mấy cái ở ản phả tinh mặt trên đi dò xét quá đội viên trở lại địa cầu lúc sau, đều đã bị cách ly lên. Bởi vì, bọn họ đã có khả năng cảm nhiễm ản phả tinh tăng thi vi rút. Điểm này là hôm nay Mục Tần Vũ ở thông qua phía trước tư liệu tin tức chính mình phỏng đoán đến. Tư liệu tin tức chung hoàn toàn không có cấp ra tới, nhưng là không ảnh hưởng Mục Tần Vũ từ hiện tại đã biết tin tức chung suy luận ra sự thật này. Đầu tiên, tinh tế thám hiểm đội khai ra cực cao, cực hậu đãi điều kiện làm rất nhiều người đi tham gia lần này ản phả tinh tham tác hoạt động, nhưng là này lại là ở một viên tinh cầu thậm chí đều còn không có hoàn toàn thăm dò xong dưới tình huống liền tùy tiện phát ra như vậy kế hoạch, thấy thế nào, chuyện này đều là không khôn ngoan. Đồng thời, ở phía trước thiên phỏng vấn thời điểm, Mục Tần Vũ cũng nhớ rõ lần này nhân viên an bài, xếp hạng dựa trước, thân thể tố chất càng tốt đội viên lại ngược lại càng nhiều bị an bài ở chiến hạm bên trong, mà cần bộ đội tắc càng có rất nhiều khảo hạch thành tích thiên sau nhân viên. Cuối cùng, lúc này đây nhân viên hoạt động danh sách mặt trên, không có bất luận cái gì một cái phía trước đi qua ản phả tinh tiến hành mặt đất khảo hạch người, theo đạo lý tới nói, nếu bọn họ không có trừ tịch lấy cái gì vấn đề, lần này hoạt động hẳn là này đó từng có kinh nghiệm người mang đội. Chính là bọn họ lại một cái cũng không có xuất hiện, này liền có thể thuyết minh, những người đó đều rất có khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng, an bài người không có khả năng là ngốc tử, duy nhất có thể giải thích sở hữu vấn đề, chỉ có một chân tướng, đó chính là, tăng thi virus vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa có thể cảm nhiễm nhân thể, càng hoặc là, đã có người bị cảm nhiễm. Tóm lại, ản phạ tinh chính là như vậy hung hiểm. Cho nên, Mục Tần Vũ mới chỉ có thể làm Diệp Thiển Thiển càng thêm nỗ lực tiến hành huấn luyện. Ta cũng chỉ có thể bồi ngươi, này một đường. Hắn nói, thanh âm thấp thấp, giống như chứa đầy thâm tình, lại giống như không có một tia cảm tình. Một vòng thời gian giây lát lướt qua, thực mau Diệp Thiển Thiển cũng đã thu phục thể năng huấn luyện sự tình, nàng hiện tại cảm giác chính mình càng thêm nhạy bén, đồng thời, có đôi khi nàng có thể cảm giác thân thể của mình có một loại thực huyền diệu khí thể, loại này khí thể thật giống như võ hiệp tiểu thuyết trong truyền thuyết khinh công giống nhau, có thể làm nàng nhảy đến càng cao, chạy trốn càng mau. Nàng cũng đem chuyện này nói cho Mục Tần Vũ, bất quá lại không có nghĩ đến Mục Tần Vũ lại thập phần bình tĩnh nói ra người trước kia là đã làm giang hồ sát thủ nói như vậy, nàng lúc này mới minh bạch, cảm tình chính mình này thật đúng là có võ công, khó trách nàng cũng cảm thấy vũ lực khảo hạch thời điểm thập phần thuận lợi. Hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi chiến hạm mặt trên đi. Diệp Thiển Thiển cũng không có dối dám Mục Tần Vũ giấu giếm, rốt cuộc nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng tại đây một cái lại một cái trong thế giới xuyên qua bao lâu. Mục Tần Vũ nếu từng cái cho nàng nói xong, phỏng chừng hắn còn không có nói phiền, nàng cũng đã nghe phiền. Bọn họ hiện tại đã ngồi trên đi trước chiến hạm phi cơ, bởi vì tinh tế chiến hạm một khi dừng lại liền yêu cầu khổng lồ khởi động lực lượng mới có thể đủ một lần nữa khởi động, cho nên vẫn luôn là huyền phù ở giữa không trung, chờ đến Diệp Thiển Thiển bọn họ này một con thuyền phi cơ rớt xuống đến chiến hạm mặt trên, này con tinh tế chiến hạm liền đem bay khỏi địa cầu, xử hướng vũ trụ. Ngồi ở trên phi cơ, Diệp Thiển Thiển thấy được trên bầu trời phảng phất giống như một cái thật lớn thành lũy chiến hạm toàn thân hiện ra màu xám đậm, hình dạng lớn nhỏ có chút cùng loại thần thoại trung côn bằng, bọn họ ngồi phi cơ chỉ có thể thấy chiến hạm chỉnh tề hợp kim titan thuộc thân hình, màu xám đậm hạm thân cực có lực gáp bách hiện ra ở trước mắt. Nhìn chăm chú vào chiến hạm thân hình, Diệp Thiển Thiển hô hấp đều không khỏi chậm lại một ít, sợ làm tức giận này đầu ngủ say trung gia thú, làm nó giận mà nạ pháo. Thật là, quá đồ sộ. Nàng thấp giọng khen ngợi. Phần 767. Chương 767 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 7. Chương 767 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 7. Mục Tần Vũ lại bảo trì trước sau như một bình tĩnh, nhìn kia con thật lớn chiến hạm, hắn lại nghĩ tới đã từng tang thi vương mang theo ản phả tinh người xâm lược địa cầu kia con phi thuyền vũ trụ, kia phi thuyền hiện ra mâm tròn hình dạng, có thể hình thành thực chất sức châu không thể phá vỡ quần sáng, cũng không biết người địa cầu khi nào có thể đạt tới như vậy khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Đồng thời, Mục Tần Vũ cũng không biết, nếu người địa cầu ở ản phạ tinh cảm nhiễm tang thi virus, kia sẽ bày biện ra như thế nào một cái kinh người cường độ. Kế tiếp, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Bị đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, Diệp Thiển Thiển chỉ chính mình, chớp chớp mắt, cái gì nhiệm vụ? Mục Tần Vũ môi mỏng một trường, phun ra ba chữ, sống sót. Diệp Thiển Thiển còn chỉ đương Mục Tần Vũ là ở nói giỡn, gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ. Tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác bọn họ cười phi cơ đã bắt đầu trên mặt đất trượt, thực mau liền phải dừng lại. Đi rồi. Nói, Mục Tần Vũ nắm lên bọn họ ba lô, đi xuống phi cơ. Diệp Thiển Thiển chỉ có thể giống cái tiểu tức phụ dường như đi theo hắn sau lưng, hoàn toàn không có một tia nữ đội viên đệ nhất danh uy nghiêm khí chất. Ai kêu nàng trong nội tâm, kỳ thật là cái nhuyễn manh muội từ đâu. Một chút phi cơ, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được một trận gió mạnh thổi qua tới, nàng dương mắt nhìn lại, phát hiện chính mình chưa từng có giống hôm nay như vậy khoảng cách đám mây như vậy gần. Chiến hạm ngừng ở trời xanh thượng, giống như một cái di động sân bay giống nhau, nó huyền ngừng ở bầu trời, mà đứng ở nó bối thượng người, liền cảm giác chính mình đứng ở côn bằng phía trên giống nhau, đám mây ở bọn họ trước mắt bay qua, giống như duỗi tay liền có thể sờ đến kẹo đông gòn giống nhau vân. Bất quá nàng còn không có tới kịp thưởng thức, liền có nhân viên công tác dẫn bọn họ đi đến một chỗ hàng hiên khẩu, mau đi xuống, lập tức bắt đầu cho các ngươi phân đội. Tới rồi hiện trường, Diệp Thiển Thiển liền phát hiện một cái thật lớn diễn thuyết đài, diễn thuyết trên đài tạm thời còn không có người, mà bọn họ tắc dựa theo thứ tự bị an bài tới rồi đệ nhất bài ngồi, lúc sau thứ tự người, cũng an bài tới rồi mặt sau. Chờ đến người ngồi đầy thời điểm, liền có một cái thân hình cường tráng tóc ngắn quân nhân đi lên diễn thuyết đài, bắt đầu phát biểu hắn diễn thuyết. Hoan nghênh tinh tế thám hiểm đội thành viên mới nhóm, ta là các ngươi lúc này đây hành động tổng đội trưởng Phạm Lương Ký, ta biết, các ngươi có người là vì đi ngoài không gian tinh cầu mở rộng tầm mắt tới, cũng có người là trong lòng có tinh thần trọng nghĩa, muốn nhìn xem đã từng thiếu chút nữa hủy diệt thấy rõ thu ản phả tinh là bộ dáng gì mà đến, mà càng nhiều người, còn lại là vì tiền mà đến. Nhưng là, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, thượng này con chiến hạm, chúng ta chính là người cùng thuyền, cũng là cùng căn dây thừng thượng châu chấu, các ngươi giữa. Nếu có bất luận cái gì một người hư hư thực thực cảm nhiễm tang thi virus, đều phải tiếp thu cách ly, một khi phát hiện biến dị lập tức đánh ngủ, mà làm đồng bạn, các ngươi cũng nên cho nhau cử báo. Nhớ kỹ điểm này, mọi người mới có thể đủ sống sót, phía dưới, các ngươi nhớ kỹ sao? Phạm Lương Ký như ương giống nhau đôi mắt nhìn quét một vòng phía dưới học viên gian lập tức vang lên nhớ kỹ thanh âm. Phạm Lương Ký bĩu môi, không đủ chỉnh tề. Lúc này đây, các đội viên bất đắc dĩ, đành phải đồng loạt la lớn, nhớ kỹ. Cảm giác được bọn họ nghe lời, Phạm Lương Ký mới vừa lòng gật gật đầu, phía dưới vô nghĩa không nói nhiều, ta liền bắt đầu cho đại gia phân tổ, các ngươi mỗi người phân tổ cùng phân công đều là không giống nhau, phía dưới, nghe được chính mình tên học viên có thể đi trước ly tràng xác nhận chức trách. Mục Tân Vũ, nói Hồng Hy các ngươi hai cái, phòng điều khiển trung tâm. Quả nhiên, ngồi ở đệ nhất bài nam tính một vài danh bị phân tới rồi đãi ngộ tốt nhất, cũng tương đối an toàn phòng điều khiển trung tâm. Bất quá phía dưới. Phạm Lương Ký liền bắt đầu vẫn luôn tuyên bố nam tính đội viên chức vị cùng phân tổ, mà sở hữu nữ tính đội viên đều chỉ có thể trước chờ. Diệp Thiển Thiển cảm giác có điểm không thoải mái, bởi vì nàng đã phát hiện một sự kiện, trước mắt phân đến này đó nam tính, cơ bản đều là ở chiến hạm bên trong công tác, chính là chiến hạm bên trong chức vị liền nhiều như vậy, toàn bộ đều cấp nam tính phân, chẳng lẽ sở hữu nữ tính đều được đến ản phả tinh mặt đất đi tiến hành mặt đất công tác. Không nghĩ tới, đương sở hữu nam tính ly tràng lúc sau. Phạm Lương Ký thật đúng là ném ra một câu, Diệp Thiển Thiển, đội trưởng, sở hữu nữ tính, mặt đất tác nghiệp. Cái gì? Hắn lời này vừa ra, ở đây sở hữu nữ sĩ đều không bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển đảo cũng là một chút không chú ý tới chính mình đương đội trưởng sự tình, nàng cũng không để bụng cái này. Vấn đề là, như thế nào sở hữu nữ tính đều phải tiến hành động mặt đất tác nghiệp, hắn có phải hay không trộn lẫn nam nữ? Frank. Phạm Lương Ký chú ý một chút cái bàn, trên mặt biểu tình cũng trở nên hung ác lên. Phía trước uy nghiêm nhưng lại bình thản bộ dáng tức khắc không còn sót lại chút gì. Trang quán, cũng lập tức an tĩnh xuống dưới. Hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện Phạm Lương Ký biểu tình đột nhiên trở nên có chút khủng bố. Thượng một lần đi ản phả tinh tiến hành mặt đất dò xét 5 người tổ tiểu đội, trong đó nam tính đội viên, đều bị cảm nhiễm tang thi virus, mà nữ tính đội viên, tắc một cái đều không có bị cảm nhiễm. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía tức khắc giống như tĩnh mịch. Tới nơi này đại bộ phận nữ tính chung. Trong đó không thiếu có nghĩ đến nơi này làm hậu cần công tác liền rời đi, lại không có nghĩ đến, chờ đợi các nàng, thế nhưng còn có như vậy tàn khốc sự thật. Sự tình chính là như thế, các ngươi ở nhập chức xin thượng đều đã đồng ý lần này tinh tế thám hiểm đội hết thẻ an bài, cho nên chúng ta mới có thể thông chi các ngươi nhập chức, đây là bởi vì, lúc này đây, yêu cầu sở hữu nữ tính đi tiến hành mặt đất tác nghiệp. Phạm Lương Ký trong thanh âm nghe tới cũng có một ít bất đắc dĩ. Theo sau, hắn sau lưng một khối đại màn ảnh mở ra, màn ảnh hiện lên ản phả tinh sự kiện ở 200 năm trước còn sót lại tài liệu. Ản phả tinh người lấy cơ thể mẹ tiêu vong vì đại giới để cao bọn họ bản thân thể tố chất, đột phá thuộc về sinh vật cực hạn, bọn họ bên trong đại biểu đó là Tang Thi Vương. Tang Thi Vương. Nhìn kia ba chữ, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt giống như hiện lên một cái màu đen cao lớn thân ảnh, bất quá cái này thân ảnh lại thực mau biến mất không thấy, bất quá đương nàng đầu góc hiện lên cái này thân ảnh lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình giống như càng có thể lý giải Phạm Lương Ký trong miệng sở giảng này đó tri thức. Ản phả tinh người tiến hóa này đây cơ thể mẹ tiêu vong vì đại giới, cho nên Tang Thi virus tuy rằng lợi hại, nhưng là người địa cầu chung nữ tính lại có chứa thiên nhiên kháng thể, đây là sinh vật thượng một loại tính chất đặc biệt, nam tính không có cách nào phục chế, cho nên bọn họ cũng không thể ở Ản phả tinh tiến hành mặt đất tác nghiệp. Bất quá, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một vấn đề, nếu đã có nhân loại cảm nhiễm Ản phả tinh mặt trên Tang Thi virus, như vậy bọn họ biểu hiện là bộ dáng gì đâu? Chính là điểm này, thẳng đến tan họp lúc sau, Phạm Lương Ký đều không có nói cho nàng bất luận cái gì tương quan tin tức. Phần 768. Chương 768 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 8. Chương 768 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 8. Tới rồi ký túc xá, Diệp Thiển Thiển phát hiện chính mình quả nhiên là cùng em đềm phân tới rồi cùng nhau. Nàng nhìn Diệp Thiển Thiển, cười cười, kế tiếp chúng ta liền phải hảo hảo hợp tác lạc. Hảo A. Diệp Thiển Thiển cũng đối với em đềm cười cười. Mà nàng sau lưng em đềm. Lại nhìn nàng trên cổ lộ ra tới một tiểu tiệt làn da y lìa dấu vết, trong ánh mắt lúc sáng lúc tối. Kế tiếp, chúng ta liền phải ngủ đông, ước chừng ở một năm nói cho đi lúc sau mới có thể đến Ản phả tinh. Em đềm quay đầu, nhìn trên vách tường mặt lịch ngày, phát hiện mặt trên an bài lan. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, liền có cái thanh âm từ quảng bá bên trong chui ra tới, thỉnh sở hữu an bài mặt đất tác nghiệp nhân viên đi trước ngủ đông. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng tuy rằng biết chính mình sắp ngủ đông. Bất quá cũng không nghĩ tới lần này thời gian sẽ đến nhanh như vậy. Em đềm còn lại là trực tiếp mở ra ngủ đông thương, móc ra bên trong bản thuyết minh, bắt đầu niệm lên, tiến vào ngủ đông thương lúc sau. Đầu tiên yêu cầu vì chính mình cột chắc đai an toàn, tiếp theo kiểm tra dưỡng khí phương tiện hay không hoàn hảo. Cuối cùng mở ra trung khống trung tâm, thương môn sẽ tự động đóng cửa, thôi miên khí thể sẽ từ giữa không trung tâm bị phóng xuất ra tới, từ nay về sau liền có thể tiến hành ngủ đông. Nói, nàng dựa theo bản thuyết minh sở chỉ. Liền như vậy thao túng chính mình tiến vào ngủ đông. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới phía trước còn ở cùng nàng nói chuyện phiếm êm đềm nhanh như vậy cũng đã tiến vào ngủ đông chung. Nàng bất đắc dĩ, đành phải cũng nằm tiến ngủ đông thương, mở ra ngủ đông khí thể. Nàng nhắm hai mắt lại, tùy ý chính mình lâm vào vô tận trong bóng đêm. Đồng dạng nghe được quảng bá Mục Tần Vũ, nhìn chiến hạm nội hoạt động những người này, đã nhạy bén phát hiện bọn họ tất cả đều là nam tính. Hắn khác thường bị tân đồng đội nói Hồng Hy phát hiện, làm sao vậy? Mục Tần Vũ nhíu mày nói, bọn họ đều không cần ngủ đông, nhưng là nơi này không có xuất hiện một nữ tính. Vậy thuyết minh, lần này mặt đất bộ đội, có đại bộ phận, thậm chí tất cả mọi người là nữ tính. Phải không, điểm này nhưng thật ra rất kỳ quái. Nói Hồng Hy cũng cảm giác có chút không đúng, bất quá hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Ân, ngươi đi trước phòng điều khiển trung tâm đưa tin, ta lập tức liền tới. Mục Tần Vũ khỏe mắt ngó tới rồi Phạm Lương Ký thân ảnh, ngay sau đó hắn cấp nói Hồng Hy ném xuống một câu. Nhanh nhẹn hướng tới Phạm Lương Ký sở soạn qua đi. Hắn thân ảnh đi được thực thẳng, giống như hắn chính là đi ngang qua giống nhau, không có người sẽ chú ý tới hắn hành động kỳ thật là ở trộm quan sát Phạm Lương Ký, mà liền tính chiến hạm thượng có theo dõi thấy được hắn thân ảnh, cũng chỉ là sẽ đương hắn là ở qua đường. Mà Phạm Lương Ký cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, hắn chỉ là đi qua một cánh cửa, kia môn lúc sau còn có một phiến môn, mà khi Mục Tần Vũ muốn đang xem một khác phiến môn sau lưng còn có cái gì thời điểm. Phạm Lương Ký sau lưng đệ nhất phiến môn cũng đã đóng lại. Nhưng đóng lại đại môn ngay mắt, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình nghe được một tiếng cùng loại với động vật gầm nhẹ thanh. Kia phiến môn sau lưng, rốt cuộc có cái gì đâu. Hắn ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ vị trí, theo sau mới đi trở về đi tìm nói Hồng Hy. Làm sao vậy? Nói Hồng Hy phát giác Mục Tần Vũ có điểm không đúng. Không có việc gì, vừa mới nguyên bản có một chút không thoải mái, hiện tại đã khá hơn nhiều. Mục Tần Vũ tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nói Hồng Hy cũng không nói thêm gì, chỉ chốc lát sau, liền có một cái trưởng quan bộ dáng nam nhân đi đến, công bố chính mình là trương huấn luyện viên, bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu phòng điều khiển trung tâm bên trong yêu cầu làm chuyện gì. Các ngươi hiện tại yêu cầu gác chính là một bậc hàng hiên theo dõi tình huống, tỉ như nói kiểm tra hiện tại hay không sở hữu mặt đất bộ đội nhân viên đều đã ngủ rồi, đồng thời, cũng có thể kiểm tra hàng hiên hay không có cái gì đặc thù tình huống. Các ngươi hai động thái thị lực đều thực hảo, nhất định phải chú ý, hạm thượng có khả năng phát sinh một ít quỷ dị sự tình, các ngươi muốn kịp thời hội báo. Trương huấn luyện viên lời ít mà ý nhiều giới thiệu phòng điều khiển trung tâm chung một bậc hàng hiên giám sát chỗ tình huống, ngay sau đó dặn dò những lời này. Mục Tân Vũ gật gật đầu, hắn đã ẩn ẩn đoán được, có lẽ có người lây nhiễm ở hạm thượng sự thật này. Đích xác, hiện tại muốn cách ly đệ nhất kỳ người bị hại, đồng thời lại muốn bảo đảm địa cầu an toàn, này đó người lây nhiễm chỉ có thể đặt ở hạm thượng. Minh Bạch, chúng ta sẽ xem trọng nơi này. Mục Tân Vũ gật gật đầu, tiếp được bọn họ trên tay công tác. Hiện tại bọn họ chỉ là ở phòng điều khiển trung tâm hạ chi nhánh chung một bậc hàng hiên phòng điều khiển, ở cái này phòng điều khiển bên trong. Bọn họ quyền hạn cũng chỉ có theo dõi một ít không quan trọng hàng hiên tình huống, đến nỗi mặt khác càng thêm chuyện quan trọng, liền không phải bọn họ tạm thời có thể tiếp xúc đến. Hắn nghe lời làm Trương huấn luyện viên rất là thưởng thức, hắn gật gật đầu, ngay sau đó rời đi một bậc phòng điều khiển. Dù sao, bọn họ này gian phòng điều khiển bên trong cũng có theo dõi, đang bị nhị cấp phòng điều khiển theo dõi, hắn tùy thời có thể nắm giữ nơi này phát sinh hết thể tình huống. Trương huấn luyện viên đi rồi lúc sau, Mục Tần Vũ bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Thực mau hắn cũng đã tìm được rồi phía trước Phạm Lương Ký biến mất hàng hiên chỗ, nơi đó mặt ngoài nhìn qua là không có môn, nhưng là Mục Tần Vũ biết, nếu đi vào nơi đó, là sẽ có một cái môn tồn tại, chính là, này tòa chiến hạm mặt trên như vậy nhiều theo dõi, hắn trước hết cần sở thuộc theo dõi vị trí mới có thể biết tang thi tình huống. Ai, vốn tưởng rằng tới nơi này có thể làm thượng một phen đại sự nghiệp, không nghĩ tới a không nghĩ tới, khảo đệ nhị danh, thế nhưng cũng chính là cái xem theo dõi. Nói Hồng Hy có chút nhục trí. Hắn trả giá như vậy đa tài khảo tới rồi đệ nhị danh thành tích, kết quả là lại chỉ có ở chỗ này xem theo dõi mệnh, hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chính mình không cân bằng. Mục Tân Vũ nhưng thật ra đối chính mình công tác không có mâu thuẫn tâm lý, theo dõi bên trong, cũng có rất nhiều rất quan trọng tin tức. Nói, hắn tìm được rồi theo dõi văn kiện tư liệu kẹp, bắt đầu xem xét quá khứ theo dõi. Nơi này chính là một ít hàng hiên tư liệu, hàng hiên bên trong có cái gì đẹp, ta phỏng chừng chúng ta khảo tốt như vậy. Chính là có thể quải cái chức quan nhàn tản, hảo hảo kiếm tiền hồi địa cầu đi, ản phạ tinh không chuyện của chúng ta nhi. Nói Hồng Hy có chút nhục trí, hắn nguyên bản cũng là cái có nhiệt huyết người trẻ tuổi, còn có lòng dạ muốn vọt tới khảo thí đệ nhất, chính là hiện thực đối hắn quá tàn khốc. Đầu tiên là vũ lực khảo hạch thời điểm hắn gặp gỡ Mục Tần Vũ, kết quả bị hắn đánh đến tâm phục khẩu phục cam nguyện ở đệ nhị, hiện tại hai người bọn họ lại bị xung quân tới rồi phòng điều khiển trung tâm xem theo dõi, một khang nhiệt huyết đều cấp làm cho lạnh lẽo. Đừng nói chuyện. Ta tìm được rồi rất quan trọng tin tức. Mục Tân Vũ kéo động video theo dõi tư liệu, tìm được rồi một tháng trước một màn. Còn có thể có cái gì quan trọng tin tức a? Nói Hồng Hy khinh thường, bất quá cũng hướng tới Mục Tân Vũ đang ở thao tác trên màn hình nhìn qua đi. Mà nhìn nhìn, hắn miệng liền càng dài càng lớn, trong miệng cũng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, thiên nột, đây là cái gì? Lúc này, chỉ thấy video tư liệu một góc phía dưới xuất hiện một cây toàn thân trường vảy chân, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến này chỉ chân. Nhưng là không khó tưởng tượng, này chỉ chân chủ nhân đến tột cùng có như thế nào kinh tủng toàn cảnh. Phần 769. Chương 769 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 9. Chương 769 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 9. Đây là, bị cảm nhiễm lúc sau tình huống. Mục Tân Vũ nhìn trong video mặt tin tức, nhăn chặt mày. Toàn thân mọc đầy vảy, nay cùng hắn phía trước đi vào thế giới này 200 năm sau là hoàn toàn không giống nhau. Lúc ấy nhân loại chỉ là toàn thân làn da biến thành màu xám, nhưng là cũng không có xuất hiện như vậy nghiêm trọng biến đến dị, mà video chung này chân, là Mục Tần Vũ liên tưởng đến lại là kia chỉ tang thi thân vương, ma thần. Nói Hồng Hy kinh ngạc há to miệng, hắn rốt cuộc trông như thế nào. Theo sau, hắn cũng mở ra Mục Tần Vũ bên người một khác máy tính, bắt đầu tìm kiếm quái vật toàn cảnh. Bất quá, có thể xem đến nhất toàn diện mấy cái cá mạ giác, ở kia đoạn thời gian video tư liệu đều đã thiếu hụt. Bọn họ chỉ có thể thông qua biên biên rắc rắc tin tức, khâu ra một cái toàn cảnh. Kia chỉ vảy chân chủ nhân, là bị rất nhiều nhân loại đưa đến này tòa chiến hạm tốt nhất mặt, đồng thời, không có đưa đi xuống quá bất luận cái gì tư liệu tin tức, liền đủ để chứng thực này chỉ vảy quái còn không có rời đi này con chiến hạm. Nay quỷ đồ vật, còn ở chiến hạm mặt trên nói Hồng Hy cũng phát hiện sự thật này. Đúng vậy, có lẽ liền ở T6 hàng hiên khẩu che giấu trong muôn mặt. Mục Tần Vũ giơ tay chỉ. Nghe được hắn này kem đánh răng đâu nói Hồng Hy càng là giống thấy quỷ giống nhau nhìn hắn, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy tin tức. Mục Tân Vũ kỳ thật nguyên bản cũng không muốn hòa đàm Hồng Hy nói nhiều như vậy, nhưng là hắn biết, lúc này đây ở ản phả trên tinh cầu mặt nhiệm vụ, chỉ bằng vào hắn cùng Diệp Thiển Thiển là không có cách nào hoàn thành, muốn càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, hắn yêu cầu làm chính là ngưng tụ đứng dậy biên sở hữu có thể ngưng tụ lực lượng. Phía trước không phải nói sao? Lúc này đây mặt đất bộ đội chỉ có nữ tính tham gia, như vậy đã nói lên, nam tính hoàn toàn không có cách nào tiến hành mặt đất tác nghiệp, mà bọn họ vì cái gì biết điểm này, hiển nhiên, chính là bởi vì đã tồn tại hy sinh. Mục Tần Vũ chỉ trên video mặt cái kia chân. Kia, hiện tại này chiến hạm còn không có rời đi địa cầu, chúng ta hiện tại hạ hạm còn kịp sao? Nói Hồng Hy đều sắp khóc ra tới, đương hắn tận mắt nhìn thấy đến những cái đó quái vật thời điểm, hắn đột nhiên bắt đầu có chút sợ. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, không còn kịp rồi, chúng ta hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là hoàn mỹ hoàn thành ản phả trên tinh cầu mặt nhiệm vụ, đồng thời cởi bỏ tang thi vi rút bên trong bí mật, nếu không chúng ta ai cũng không thể đi trở về. Tại sao lại như vậy? Nói Hồng Hy kinh ngạc mở to hai mắt, hắn không biết sự tình thế nhưng đã trở nên như thế ác liệt. Bởi vì, này bản thân chính là một hồi âm mưu. Mục Tần Vũ cười cười, địa cầu, có khả năng đã không thích hợp nhân loại cư trú, cho nên ản phả tinh này một chuyến, thế ở phải làm. Hắn hồi tưởng khởi 200 nhiều năm trước nhân loại thế giới, lúc ấy nhân loại thế giới hoàn cảnh đã sớm đã bị tang thi virus cấp phá hư đến hoàn toàn thay đổi, kia lúc sau, tuy rằng có nhà khoa học đưa ra chữa trị phương án, cũng chế tạo ra dược tề, nhưng mà, ản phả tinh khoa học kỹ thuật sẽ có một cái siêu phụ tải tình huống. Địa cầu, nhiều năm như vậy tới đã thừa nhận rồi nhân loại quá nhiều dục vọng, nó cũng đã muốn chạy tới siêu phụ tải bên cạnh, nếu lần này tra xét ản phả tinh hoạt động không có thành công. Như vậy nhân loại cũng chỉ có thể tiếp tục thăm dò. Rốt cuộc, những năm gần đây, chỉ phát triển lực lượng quân sự, mà không phát triển dân sự khoa học kỹ thuật, đã là chuyện này tốt nhất xác minh. Này hết thể tuy rằng Mục Tần Vũ đều đã rõ ràng đã biết, bất quá lại không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho nói Hồng Hy nghe, rốt cuộc cái này cộng sự hắn cũng nhận thức không lâu, không cần phải nói cho hắn quá nhiều mấu chốt tin tức. Phải không? Nói Hồng Hy hồi tưởng địa cầu hết thảy, ẩn ẩn chung cũng cảm giác được một tia quỷ dị. Người cẩn thận ngẫm lại, mấy năm nay lương thực hay không đã đại biên độ giảm sản lượng, thổ địa cung ứng lực giảm xuống, nhân loại hiện tại chủ yếu thực phẩm thành phần trở thành protein. Mục Tân Vũ nói, đi vào thế giới này lúc sau, hắn không có buông tha trong sinh hoạt bất luận cái gì một chút chi tiết nhỏ, vẫn luôn ở quan sát thế giới này, cho nên mới có thể được ra cái này chuẩn xác kết luận. Nghe được Mục Tân Vũ nói như vậy, nói Hồng Hy cũng kinh ngạc mở to hai mắt, hắn nhìn chính mình thân ở này tòa đương đại công nghệ cao cô động chiến hạm, đồng thời lại nhìn Mục Tân Vũ. Cảm giác được một tia bội phục. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình cùng người nam nhân này bất quá chỉ là đệ nhất đệ nhị danh chênh lệch, hiện tại xem ra, này chênh lệch dưới, lại là một đạo thật lớn hơn câu. Đừng nghĩ, hiện tại chúng ta muốn xem hảo hàng hiên chung theo dõi, kia đồ vật có khả năng là sẽ chạy ra tới. Mục Tần Vũ vô vô nói Hồng Hy bả vai, hắn nhưng thật ra không có quá mức mâu thuẫn, rốt cuộc đương hắn gần nhất đến cái này tương lai thế giới, sẽ biết nhân loại gặp phải khốn cục là cái gì. Nhân loại đã muốn chạy tới khó lường không tìm kiếm tân gia viên nông nỗi. Ản phạ tinh không nhất định là một cái hảo địa phương, nhưng là đây là nhân loại hiện trước mắt nhất hiểu biết một cái ngoài không gian tinh cầu. Hơn nữa, bọn họ thật sự có sinh vật ở trong đó sinh hoạt quá, này liền đủ rồi. Ta hiểu được. Nói Hồng Hy cũng minh bạch chính mình cùng cái này cộng sự hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chung sức hợp tác sống đến cuối cùng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng biết chính mình muốn phòng đến tột cùng là thứ gì, tự nhiên đối công tác cũng sẽ càng thêm đệ bụng. Nhưng mà giây tiếp theo dõi hình ảnh liền đột nhiên chợt lóe, theo dõi, T6 hàng hiên che giấu môn bị kia căn mọc đầy vảy đùi một chân đá văng, theo sau một cái toàn thân bao trùm vảy quái vật từ che giấu trong môn đi đến. Bang! Nhìn đến cái kia vảy quái vật thân ảnh, Mục Tần Vũ nhanh chóng quyết định, lập tức chụp vang lên phòng điều khiển báo nguy ấn phím, ngay sau đó hắn bắt đầu đối thoại ông nói chuyện, T6 hàng hiên xuất hiện không rõ sinh vật, T6 hàng hiên xuất hiện không rõ sinh vật. Nói Hồng Hy còn lại là ngây ngẩn cả người. Hắn trơ mắt nhìn T6 hàng hiên bên trong cái kia quái vật bắt đầu ở hàng hiên bên trong gây sóng gió, nó một quyền chụp bay một cái hắn phía sau đuổi theo binh lính, đem bọn họ vô vào trên tường, trong đó một sĩ binh bị kia một trưởng chụp đến hộp ra máu tươi, theo sau rơi xuống đến trên mặt đất, phảng phất là đã chết. Như vậy khủng bố lực lượng, tuyệt đối không phải người như vậy sinh vật có thể có được. Nhìn theo dõi kia chỉ hung thần ác sát quái vật, nói Hồng Hy sợ ngây người. Con hảo! Lúc này thượng một bậc phòng điều khiển nhân viên đã nghe được Mục Tần Vũ thanh âm, không bao lâu, hàng hiên bên trong liền xuất hiện rất nhiều cầm thương binh lính không biết từ địa phương nào xung ra, bọn họ trực tiếp bắn phá hướng kia chỉ vảy quái, không bao lâu, liền đem vảy quái đánh thành mảnh nhỏ. Nơi này khi nào nhiều ra nhiều như vậy binh lính? Nói Hồng Hy nhìn đến quái vật đã chết, lúc này mới yên tâm, đồng thời hắn có chút nghi hoặc, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy binh lính đâu? Mà Mục Tần Vũ lại ở nhìn đến những cái đó binh lính ánh mắt đầu tiên cũng đã phân biệt ra bọn họ thân phận, này đó đều là người máy. Lấy trước mặt địa cầu khoa học kỹ thuật, đã cũng đủ chế tạo ra có nhất định ai người máy, bất quá này lúc sau, nhân loại lại không có lựa chọn tiếp tục đề cao người máy ai, mà là đem chúng nó sửa vì từ nhân loại thao túng máy móc, mà chỉ để lại chúng nó tính toán năng lực. Phần 770. Chương 770 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 10. Chương 770 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 10. Kỳ thật, tinh tế chiến hạm mặt trên xuất hiện người máy là thực bình thường sự tình, chính là hình ảnh người máy, vừa thấy liền biết chúng nó đều là phi thường đặc thù trọng võ trang người máy. Cái gọi là trọng võ trang người máy, chính là nói bọn họ vũ khí trang bị rất nhiều, mà thao túng chúng nó người cũng đều là yêu cầu thi đậu tinh tế người máy một bậc thao túng sư giấy chứng nhận nhân tài, mà như vậy giấy chứng nhận, toàn bộ nhân loại thế giới, một năm chỉ biết cho phép 5 người thông qua thí nghiệm. Mà càng thêm đặc thù chính là, loại này người máy chỉ dùng với quy mô nhỏ tác chiến, chúng nó ở giữa tinh tế đại hình tác chiến mặt trên là không có bất luận cái gì làm ra vẻ dùng, cho nên, chúng nó xuất hiện ở chiến hạm thượng, hiển nhiên hoặc là chính là vì phòng người, hoặc là chính là vì phòng kia đầy người vậy quái vật. Nói Hồng Hy lúc này cũng phản ánh lại đây, hắn suy sụp ngồi trở lại ghế dựa bên trong, lẩm bẩm nói, xem ra, chúng ta thật đúng là thượng một con thuyền tặc thuyền. Đại bộ phận tiến đến nhận lời mời người đều cho rằng, này con chiến hạm chấp hành chính là một cái cũng không nguy hiểm nhiệm vụ, rốt cuộc cản phả tinh mặt trên đã xác định không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại, cho nên tương so mặt khác nhiệm vụ tới nói càng thêm nhẹ nhàng, lại không có nghĩ đến, virus ở mấy trăm năm lúc sau, vẫn như cũ còn ngoan cường sinh hoạt. Bất luận cái gì sự tình, đều sẽ có nguy hiểm. Mục Tần Vũ nhìn theo dõi hình ảnh, ngay sau đó hắn quay đầu, nhìn môn nơi phương hướng. Quả nhiên, lúc này, môn bang một tiếng từ bên ngoài mở ra, phía trước an bài bọn họ đi vào nơi này trương huấn luyện viên đi ra, hắn lông mày nhăn đến độ sắp dựng ngược lên, đôi mắt nhìn quét một chút Mục Tần Vũ hòa Đàm Hồng Hy, thanh âm rầu rĩ mở miệng, các ngươi ra tới hạ. Mục Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh, chân dài một mại liền đi theo trương huấn luyện viên phía sau đi đến, mà nói Hồng Hy còn lại là có chút do dự, nhưng là nhìn đến Mục Tần Vũ đều đã rời đi, hắn cũng không hảo lại trì hoãn, chỉ có thể khẽ cắn môi theo sau. Trương huấn luyện viên một đường đi phía trước đi tới, Mục Tần Vũ đi ở giản lược thần sắc thản nhiên, mà nói Hồng Hy còn lại là thấp thỏm đi theo phía sau bọn họ. Sự tình hôm nay, chiến hạm thượng quản lý giả sẽ xử lý như thế nào nhìn đến bí mật bọn họ đâu. Bất quá, còn không kịp làm nói Hồng Hy tự hỏi đến ra đáp án, Mục Tần Vũ liền đã bước nhanh đi tới, song song cùng Trương huấn luyện viên đứng chung một chỗ. Trương huấn luyện viên, ngươi biết hạm thượng sự tình sao? Tựa hồ Trương huấn luyện viên không nghĩ tới cái này, nhìn qua trầm mặc ít lời đệ nhất danh sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ là ngữ khí hung ác trở về Mục Tần Vũ một câu, đừng hỏi nhiều như vậy. Nhưng mà, dị biến đúng lúc này sinh ra. Đi ở mặt sau nói Hồng Hy chỉ thấy Mục Tần Vũ đột nhiên giơ tay, kia chấp một cái thủ đao liền phách về phía Trương huấn luyện viên, Trương huấn luyện viên không có phòng đến hắn bất thình lình một tay, chỉ tới kịp mở to hai mắt nhìn thoáng qua Mục Tần Vũ, liền đầu một thoai, bắt đầu hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Mục Tần Vũ nói Hồng Hy cũng không biết lúc này Mục Tần Vũ đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng là hắn cũng vẫn là cố tình khống chế được chính mình âm lượng, không có làm hắn thanh âm chuyển tới xa hơn địa phương. Chính là, giây tiếp theo, hắn lại mở to hai mắt, mắt thấy Mục Tần Vũ nhẹ nhàng tiếp được Trương huấn luyện viên liền phải rơi xuống đất thân thể, sau đó đem hắn hoành phóng tới trên mặt đất, sờ sờ hắn túi áo, từ bên trong móc ra một khẩu súng. Nói Hồng Hy đã đi tới, thấp giọng cùng Mục Tần Vũ thương nghị, hắn thế nhưng muốn giết chúng ta đây làm sao bây giờ? Lúc này, Mục Tần Vũ lại bắt đầu thoát Trương huấn luyện viên quần áo, hắn động tác nhanh nhẹn đem Trương huấn luyện viên toàn thân quần áo lột xuống tới, ngay sau đó ném tới rồi nói Hồng Hy trên người, thay, các ngươi dáng người sắp xỉ, ngươi đi giả trang hắn. Này! Sao có thể? Nói Hồng Hy chỉ chính mình mặt. Mục Tần Vũ lấy ra trên tay hắn vạn năng hoàn, đang nói Hồng Hy trên mặt biến thành một cái mặt nạ, hiện tại là được. Theo sau, hắn lại cấp nói Hồng Hy mang lên một cái cực tiểu thai nghe, nhét vào lỗ thai hắn. Ngươi hiện tại đi khắp nơi nhìn xem, hạm thượng đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống, ta hoài nghi, này hạm thượng trừ bỏ chúng ta, căn bản không có vài người. Mà lúc này, phảng phất muốn chứng minh hắn nói dường như, đã bị thoát đến chỉ còn một cái quần lót Trương huấn luyện viên ngẩng đầu lên, đồng tử rối loạn một chút, các ngươi đang làm cái gì? Hư Mục Tần Vũ đông nhiên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn tay mạnh mẽ hướng Trương huấn luyện viên sau cổ chỗ một chảo, thế nhưng liền như vậy xuyên thấu qua đi. Nói Hồng Hy sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài nhìn qua phong độ nhẹ nhàng nam nhân thế nhưng sẽ làm ra như vậy huyết tinh sự tình. Nhưng mà, đương hết thể gió êm sóng lặng lúc sau, nói Hồng Hy buông xuống tay, hắn dự kiến bên trong Trương huấn luyện viên máu chảy đầy đất tình huống cũng không có phát sinh, ngược lại là nhìn đến Trương huấn luyện viên sau cổ chỗ xuất hiện một cái động, kia trong động ẩn ẩn có dây điện, dây điện còn thỉnh thoảng có hỏa hoa nhảy lên. Trương huấn luyện viên là cái người máy nói Hồng Hy lẩm bẩm niệm, có chút sợ hãi, này con chiến hạm thật sự là quá quỷ dị. Bang. Phát hiện nói Hồng Hy hiện tại đều còn không có đem quần áo cấp mặc tốt, Mục Tần Vũ giơ tay liền cho hắn một cái tát. Theo sau, Mục Tần Vũ nói, ngươi thanh tỉnh một chút, hiện tại chúng ta có thể hay không sống, liền xem ngươi có thể hay không lấy được mấu chốt tin tức, dựa theo cái này tình huống xem, chiến hạm thượng người máy số lượng có lẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng, nhưng nếu chúng ta không có ở ản phả tinh thượng lấy được mấu chốt tư liệu, chúng ta trở lại địa cầu, cũng chỉ có một cái chết kết cục. Nói Hồng Hy ngơ ngác nhìn hắn, ở hắn quá khứ hai mươi mấy năm tuế nguyệt trùng, hắn chưa từng có trải qua quá hôm nay nhiều như vậy đồ vật, vậy quái vật, ngoại tinh virus, có thể hoàn mỹ bắt chước nhân loại người máy. Nay sau lưng, nhất định có một cái lớn hơn nữa bí mật. Ta đã biết. Nói Hồng Hy hít sâu mấy hơi thở, bất chấp chính mình biểu hiện quá mức mất mặt, hắn cuống quýt tròng lên Trương huấn luyện viên quần áo, tốt xấu nhìn qua có như vậy một chút Trương huấn luyện viên thần vận, theo sau hắn đỡ vách tường đứng lên. Mà Mục Tần Vũ tắc móc ra phía trước ở Trương huấn luyện viên trong lòng ngực sờ đến xuống ống, bang bang ở Trương huấn luyện viên thân thể thượng khai hai thương, theo sau phóng tới nói Hồng Hy trên tay, lúc sau chúng ta bảo trì liên lạc, nhưng là có địa phương tín hiệu không thông, ta khả năng không có cách nào kịp thời thông chi ngươi, ngươi chú ý xem nơi nào có ai khống chế trung tâm. Nói Hồng Hy gật gật đầu, ta biết, nhưng là ta hiện tại nên đi nơi nào. Ngươi hiện tại, đi trước dự trữ học viên khu tìm một cái cùng ta dáng người không sai biệt lắm học viên lại đây trông coi một bậc phòng điều khiển, đến lúc đó ta sẽ cùng hắn lại đổi thân phận, phía trước chúng ta ở phòng điều khiển không có nhìn đến Trương huấn luyện viên lại đây, vậy thuyết minh, hoặc là Trương huấn luyện viên là đi rồi chúng ta vô pháp giám sát đoạn đường, hoặc là chính là hắn đi rồi che giấu thông đạo. Mục Tần Vũ duỗi tay chỉ vách tường. Nghĩ đến phía trước kia chỉ vậy quái ra tới địa phương, nói Hồng Hy cũng minh bạch Mục Tần Vũ nói chính là cái gì, này chiến hạm thượng biểu trên mặt nhìn qua nhìn không sót gì, trên thực tế này đó tường rất dày, giấu đi một loạt phòng hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Mà hắn hiện tại, liền phải đi khai quật trên phi thuyền này đó bí mật. Phần 771 Chương 771 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 11 Chương 771 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 11 Ta hiểu được. Nói Hồng Hy gật gật đầu, ngay sau đó, hắn xoay người liền tưởng rời đi, hắn sờ sờ chính mình mặt cùng trên mặt vạn năng hoàn biến hình mặt nạ, phát hiện kia mặt nạ đã cùng Trương huấn luyện viên mặt hoàn toàn nhất trí, chỉ là mắt thường nói, đã phân không ra hắn cùng Trương huấn luyện viên khác nhau. Từ từ, lúc này, Mục Tần Vũ mở miệng gọi lại hắn, ngay sau đó hắn bạo lực đào hạ Trương huấn luyện viên hai chỉ điện tử mắt, lại nổ xuống hắn ngón tay đưa cho nói Hồng Hy, đề cập thân phận nghiệm chứng đồ vật ngươi yêu cầu chú ý, có khả năng sẽ lòi. Nói Hồng Hy gật gật đầu, lúc này hắn cũng bình tĩnh xuống dưới, tự hỏi tiền căn hậu quả lúc sau minh bạch một ít đồ vật, chỉ cần ta tìm được rồi ai khống chế trung tâm, là có thể đủ mở ra chiến hạm thượng quyền hạn khống chế hệ thống, như vậy, chúng ta là có thể đủ biết này con chiến hạm mặt trên bí mật. Đúng vậy, Mục Tần Vũ gật gật đầu, bất quá hắn trong lòng lại biết, này có khả năng là toàn nhân loại bí mật. Được hắn tán thành, nói Hồng Hy cười cười, ngay sau đó xoay người, học Trương huấn luyện viên bộ dáng đi đường. Hắn có thể thi đậu lần này tinh tế thám hiểm đội trung đệ nhị danh, cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, chỉ là tâm lý thượng hơi chút yếu ớt một ít, trải qua lúc này kích thích, hắn đã khôi phục lại đây. Mà Mục Tần Vũ, chính là xoay người, bế lên Trương huấn luyện viên thân thể hướng tới phía trước tiếp tục đi đến, đối với chiếc phi thuyền này cụ thể kết quả, hắn đã nghiên cứu qua một lần, biết phía trước có một cái rác rưởi phóng thích khẩu, chỉ cần hắn đem Trương huấn luyện viên phóng tới nơi đó mặt, lại mở ra ngoại cửa khoang. Hắn khối này giá trị thượng ngàn vạn máy móc thân thể liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ. Nói Hồng Hy một đường đi tới, nhưng là hắn cũng không biết chính mình nên đi nơi nào, bất quá nghĩ đến Mục Tần Vũ cái thứ nhất giao phó, hắn vẫn là đi trước cùng chính mình đồng kỳ tiến vào các đội viên nghỉ ngơi khu. Nơi này là một loạt chỉnh tề ký túc xá, bất quá nói Hồng Hy phía trước cũng xem qua nơi này hàng hiên theo dõi, biết phía trước cách đó không xa liền có một cái khống chế trung tâm, ngay sau đó, hắn đi đến khống chế trung tâm. Dùng Trương huấn luyện viên cánh tay máy chỉ vượt qua vân tay kiểm tra đo lường, thực mau liền tiến vào khống chế trung tâm. Không nghĩ tới, kia khống chế trung tâm bên trong cũng có theo dõi giao diện, thậm chí có thể nhìn đến đội viên khu sở hữu tình huống, chỉ là nơi này cũng không có người gác, cho nên mới làm hắn nhẹ nhàng như vậy vào được. Nơi này, thế nhưng còn có nữ sinh khu tình huống khống chế trung tâm, nói Hồng Hy thao tác giao diện, phát hiện bên trong quả nhiên có rất nhiều công năng, theo dõi đi cũng có thể tùy ý cắt, hắn nhìn. Phát hiện nữ tính đội viên thế nhưng đã tại như vậy đoạn thời gian nội toàn bộ lâm vào ngủ đông chung. Nói Hồng Hy cảm giác có chút kỳ quái, vì thế hắn liên thông chính mình trên đầu thai nghe, Mục Tần Vũ, ta ở chỗ này nhìn đến nữ đội viên đều đã lâm vào ngủ đông chung, yêu cầu đem các nàng đánh thức sao? Mục Tần Vũ thanh âm rõ ràng từ thai nghe truyền tới, toàn bộ đánh thức. Hiện tại đánh thức, bởi vì các nàng mới vừa tiến vào ngủ đông, dược vật ở các nàng ở trong thân thể tàn lưu còn rất nhiều, có lẽ muốn 24 giờ lúc sau các nàng mới có thể toàn bộ thức tỉnh. Nói Hồng Hy phán đoán một chút tình huống, phát hiện tạm thời không có cách nào lập tức đánh thức này đó nữ tính đội viên. Hảo. Mục Tần Vũ nói. Theo sau, nói Hồng Hy tiếp tục cắt theo dõi, thực mau liền tìm tới rồi một cái cùng Mục Tần Vũ ngoại hình rất là cùng loại học viên. Theo sau hắn thông qua quảng bá kêu ra cái này học viên, làm hắn cùng chính mình cùng đi phòng điều khiển. Mà lúc này, hắn biết Mục Tần Vũ đã ở phòng điều khiển bên trong chờ đợi hắn. Bọn họ tại đây chiến hạm thượng làm như vậy nhiều động tác nhỏ, nhưng là tựa hồ đều không có người phát hiện, điểm này thượng. Nói Hồng Hy rất là bội phục Mục Tần Vũ can đảm, tuy rằng hắn thật là đoán được nơi này trông coi người rất ít, nhưng là phía trước bọn họ cũng thật thật tại tại ở theo dõi bên trong xem nhiều tới rồi vậy quái cùng võ trang người máy thân ảnh. Dưới tình huống như thế, Mục Tần Vũ vẫn như cũ lựa chọn đối trương huấn luyện viên ra tay, nhưng này đã là một bước hiểm cờ, cũng là làm cho bọn họ đi đến liêu ám hoa minh một nước cờ. Mang theo cái kia Mục Tần Vũ sắp thế thân học viên một lần nữa đi hướng phòng điều khiển trung tâm. Chỉ chốc lát sau nói Hồng Hy liền thấy được Phạm Lương Ký thân ảnh. Trương huấn luyện viên, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Phạm Lương Ký thanh âm nghe tới rất là không tốt, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, tựa hồ là ở oán trách Trương huấn luyện viên làm hắn đợi lâu. Nói Hồng Hy sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình hiện tại mới là Trương huấn luyện viên. Hắn bản một khuôn mặt nhìn về phía Phạm Lương Ký, phòng điều khiển trung tâm một bậc giám thị trong phòng mặt hiện ở không ai, ta cần thiết tìm người thế thân đi lên. Phía trước đã ra hành lang vậy quái sự tình. Nếu không phải phía trước Mục Tần Vũ đăng báo kịp thời, kia vậy quái không chừng còn muốn nháo ra bao lớn động tĩnh đâu. Hiện tại nếu bọn họ muốn cho chính mình giết chết mới vừa ở phòng điều khiển trung tâm lý công hai người, hiện tại hắn tự nhiên muốn tới tìm thế thân người được chọn. Đây là nói Hồng Hy này trong nháy mắt phản ứng lại đây sự tình, nếu hắn là ở làm chính sự, như vậy Phạm Lương Ký liền không có lý do đi ngăn cản hắn. Hừ, Phạm Lương Ký hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía nói Hồng Hy, người trước dẫn hắn đi phòng điều khiển trung tâm. Sau đó lại cùng ta tới, chúng ta hiện tại có một cái rất quan trọng hội nghị, hy vọng ngươi không cần đến trễ. Ta sẽ. Nói Hồng Hy gật gật đầu, ngay sau đó nghị chính mình bên người đội viên chỉ mặt sau phòng điều khiển trung tâm đại môn, kia đại môn theo tiếng mà khai, hắn bán ra một bước, phía sau học viên cũng chạy nhanh đuổi kịp. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi mở họp. Nói xong, nói Hồng Hy xoay người, hướng tới Phạm Lương Ký nơi phương hướng đi. Môn đóng lại trong nháy mắt. Kia học viên cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, cũng đã mềm mại ngã xuống trên ghế. Môn một quan, nói Hồng Hy chạy nhanh đuổi kịp Phạm Lương Ký thân ảnh, rốt cuộc hắn cũng biết, Phạm Lương Ký chức vị nhìn qua muốn so Trương huấn luyện viên cao hơn một đoạn, hắn hẳn là, cũng biết càng nhiều bí mật. Hơn nữa, hắn cũng không biết ra phòng điều khiển trung tâm lộ tuyến hẳn là đi như thế nào, nếu không có Phạm Lương Ký xung phong nhận việc dẫn đường, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi theo Phạm Lương Ký đi đường thời điểm. Nói Hồng Hy liền phát hiện càng nhiều tình huống, này trên phi thuyền quả nhiên là có tường nội thông đạo, T2 khu lộ tuyến, có một mặt tường mặt ngoài thoạt nhìn rồi sau đó mặt khác mặt tường đều không có chút nào khác nhau, nhưng là đương Phạm Lương Ký rôi tay đi lên thời điểm, lại biến thành một cái phiến môn giống nhau tồn tại, vào này phiến môn, bên trong thế nhưng là một cái cực đại không gian, trong không gian phóng mấy cái thật lớn. Bình thủy tinh, bên trong chính trang chừng đủ 4 con vảy quái. Những cái đó vảy quái bị ngâm ở một loại quỷ dị màu xanh lục chất lỏng bên trong, hình như là một loại thuốc tê, trải qua này viết dược vật ngâm, nguyên bản có thể dễ dàng đột phá trói buộc vảy quái tài bị gắt gao rót vào cái chai. Nhìn đến trước mắt này hết thảy, nói Hồng Hy nội tâm một trận chấn động, nhưng là mặt ngoài, hắn cũng không thể biểu hiện ra mảy may, mà chỉ có thể cùng Phạm Lương Ký cùng nhau tiếp tục đi tới. Phần 772. Chương 772 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 12. Chương 772 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 12. Tiếp tục đi phía trước đi tới, thực mau nói Hồng Hy liền thấy được một cái đã bị đánh nát bình thủy tinh, cái chai bên trong màu xanh lục chất lỏng để lại đầy đất, đang có vài người ở nơi đó động tác tiêu chuẩn quét tước. Hắn trong lòng tức khắc sáng tỏ, xem ra này trên phi thuyền người máy, chỉ sợ số lượng còn có rất nhiều, bằng không tinh tế thám hiểm đội đã sớm đem này đó người vệ sinh diệt khẩu, mà duy nhất sẽ không làm cho bọn họ tiết lộ bí mật. Tốt nhất chính là dùng tới này đó người máy giúp việc nhà. Nhìn, cái này vỡ vụn pha lê thương, phía trước nằm, chính là kia chỉ vượt ngục vảy quái. Đi ở phía trước Phạm Lương Ký tựa hồ không có chú ý tới nói Hồng Hy nhớ nhung suy nghĩ, hắn chỉ là đi đến một cái đại môn chỗ, vươn tay, sờ sờ trên cửa thân phận xét duyệt hệ thống, ngay sau đó đi vào. Trương huấn luyện viên, mau một chút. Phạm Lương Ký mở miệng, theo sau, hắn liền cất bước đi vào máy móc bên trong cánh cửa. Nói Hồng Hy đi qua, hắn một tay thượng nắm một con trương huấn luyện viên trong mắt, một cái tay khác thượng bắt lấy một cây cánh tay máy chỉ, đi tới máy móc trước cửa. Nhưng mà, trên cửa lại xuất hiện một cái máy giả quét. DNA kiểm tra đo lường. Nháy mắt, Nói Hồng Hy liền biết chính mình muốn bại lộ, mà một khi máy móc báo sai, đã đang ở bên trong cánh cửa Phạm Lương Ký liền sẽ phát hiện thân phận của hắn. Chính là, máy móc vươn thăm dò, cực nhanh giả quét một chút, liền mở ra giày nặng cho đen sắc máy móc môn, không có báo ra một câu sai lầm. Tại sao lại như vậy? Nói Hồng Hy kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được chính mình thế nhưng là thật sự thông qua máy móc DNA kiểm tra đo lường. Theo lý mà nói, hắn là nhân loại, mà trường huấn luyện viên là một cái người máy, bọn họ DNA giả quét kết quả nhất định là không giống nhau. Lúc này, hắn lô thai thai nghe truyền đến Mục Tần Vũ thanh âm, lau lau ngươi trên cổ mồ hôi lạnh, người máy trên người là không thể có mồ hôi lạnh loại đồ vật này, chúng ta đã hắc vào một tầng hệ thống, bất quá lúc sau tình huống, còn cần ngươi tới cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Nghe được Mục Tần Vũ thanh âm, Nói Hồng Hy tức khắc cảm giác ăn một viên thuốc gan thần giống nhau, hắn hít sâu mấy hơi thở, dùng tay háo xoa xoa cái trán cùng trên cổ mồ hôi lạnh, điều chỉnh một chút trạng thái, đi vào máy móc trong môn mặt. Bên này, nhìn Nói Hồng Hy thân ảnh biến mất ở T6 hàng hiên chỗ, Mục Tần Vũ nhìn về phía cái này nguyên bản hắn chuẩn bị đánh vượng học viên Lý Thường, cảm ơn ngươi, ngươi máy tính sở trường đặc biệt chính là giúp đại ân. Kỳ thật chính hắn cũng sẽ một chút hacker tri thức, bất quá bởi vì hắn yêu cầu phân tâm làm mặt khác rất nhiều chuyện, cho nên này hạng nhất học được cũng không tinh, lại không có nghĩ đến này Lý Thường thế nhưng thập phần tinh thông việc này, không vài cái liền hắc vào phi thuyền hệ thống bên trong, hơn nữa kịp thời cấp Nói Hồng Hy giải vây. Lý Thường cười cười, đỡ đỡ chính mình trên mặt tròn tròn mắt kính, ngữ khí lại một chút không có bình thường lập trình viên cứng nhắc, không có việc gì, chúng ta đều là một cái trên thuyền huynh đệ. Mục Tân Vũ cũng cười cười, hắn cảm giác cái này Lý Thường có chút thú vị, tuy rằng cùng hắn vẫn luôn đang nói chuyện, nhưng là này Lý Thường tay liền vẫn luôn không có rời đi quá bàn phím, vẫn luôn ở điên cuồng gõ, cũng không biết hắn đến tột cùng đang tìm kiếm chút thứ gì. Người đang tìm cái gì? Mục Tần Vũ nhìn trong máy tính từng hàng hiện lên trình tự, lấy hắn nhãn lực, chỉ có thể nhìn ra Lý Thường là ở hắc chiến hạm thâm tầng hệ thống, lại nhìn không ra hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Lý Thường khỏe miệng câu ra một mặt ta cười, ta ở tìm, này chiến hạm thượng trừ bỏ chúng ta mấy cái, đến tột cùng có mấy người là thật sự người sống. Mục Tần Vũ sửng sốt. Ngay sau đó cũng phản ứng lại đây, không sai, này chiến hạm mặt trên trương huấn luyện viên cũng đã là người máy, như vậy bọn họ này đó đội viên bên trong, liền không có lẫn vào cái gì người máy sao. Lần đầu tiên, chân chính hạ đến ản phả tinh tinh tế thám hiểm đội thành viên tổng cộng là 10 người, sau lại, tinh tế thám hiểm đội thả ra tin tức, nói ản phả tinh thượng bảo tồn này ản phả người khoa học kỹ thuật văn minh, đồng thời còn có thể đủ cho nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ mang đi trợ giúp, cho nên bắt đầu đại quy mô nhận người. Mục Tần Vũ nghĩ tới một cái mấu chốt. Lý Thường gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ta ở đoán, chúng ta lần này chân chính thượng đến chiến hạm nhân loại, đến tuột cùng có mấy người, hiện tại quốc gia bên trong, lại có bao nhiêu người máy cùng nhân loại ở bên nhau sinh tồn. Nghe được Lý Thường cách nói, Mục Tần Vũ nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn đen nhánh trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, ta hiểu được. Cái gì lúc này nhưng thật ra đến phiên Lý Thường mơ hồ, ngươi minh bạch cái gì? Tăng thi vi rút cấp toàn nhân loại mang đi tai họa. Tuy rằng mặt ngoài là đã hoàn toàn biến mất, nhưng là trên thực tế, này đó vi rút cho nhân loại càng sâu trình tự thương tổn, hạ thấp nhân loại gây giống năng lực. Mục Tần Vũ mở miệng nói. Lời này vừa ra, Lý Thường cũng nháy mắt nghĩ thông suốt một chút sự tình. 100 năm trước, nhân loại tuyên bố đình chỉ AI kỹ thuật nghiên cứu phát triển, kia một năm, là toàn thể nhân loại dân cư số lượng thấp nhất một năm, toàn thế giới nhân loại thêm lên chỉ có 100 triệu, hơn nữa, sinh dục suất còn ở liên tục không ngừng giảm xuống. Đúng vậy. Cho nên lúc ấy, AI kỹ thuật không phải bị bãi bỏ, mà là bị âm thầm phát triển lên. Cuối cùng, bọn họ thông qua làm bộ nhân loại phương pháp, làm cho cả nhân loại xã hội thoạt nhìn vui sướng hướng vinh, che giấu chúng ta nguy ngập nguy cơ chấn tướng. Lúc này đây đi trước ản phả tinh tìm kiếm tang thi vi rút mẫu bổn, chính là nhân loại muốn thay đổi loại này khốn cục cách làm. Lý Thường có chút nghi hoặc, chính là bọn họ vì cái gì muốn gạt chúng ta? Nếu nhân loại thật sự đã muốn chạy tới tận thế, hẳn là sẽ có người nguyện ý đi trước gạn phả tinh cầu đi tìm mẫu bổn A. Không sai, chỉnh chuyện chung, vấn đề lớn nhất chính là vì cái gì tinh tế thám hiểm đội sẽ lựa chọn lừa gạt này đó đội viên tham dự đến lần này ản phả tinh tham tác hoạt động chung tới. Ta tưởng, này có lẽ cùng mỗi người thể chất có quan hệ, nếu không phải dùng như vậy lừa gạt phương thức, bọn họ không có cách nào một lần tìm được như vậy nhiều chọn người thích hợp. Mục Tần Vũ ngoài miệng nói, trong lòng lại nghĩ tới chính mình thượng một lần cùng Diệp Thiển Thiển đi vào thế giới này thời điểm, thế giới này xuất hiện thập phần thưa thất biến dị giả. Có lẽ, một trận chiến này hàng người, chính là bọn họ thí nghiệm hàng mẫu, có người lẳng lặng chờ đợi, bọn họ biến dị phát sinh. Bọn họ ở phòng điều khiển trung tâm một bậc phòng điều khiển thảo luận, mà Lý Thường Tắc tiếp tục phá giải hệ thống, không bao lâu, hắn liền phá giải tới rồi nhị cấp phòng điều khiển trình tự, tựa như Mục Tần Vũ suy nghĩ như vậy, nhị cấp phòng điều khiển kỳ thật là không có người. Lý Thường sử dụng càng nhiều theo dõi thăm dò ra quét toàn bộ chiến hạm tình huống, thực mau, hắn cũng phát hiện những cái đó vảy quái vị trí. Thiên nột, này đó đều là cái gì ở theo dõi màn ảnh hạ, những cái đó đầy người vảy hình người quái vật thân cao thật lớn, mỗi một cái đều vượt qua 2 mét, trong đó có một đầu, thậm chí đã tiến hóa ra một cái ước 1 mét trường, chiều dài đảo câu cái đuôi, nhìn qua dị thường đáng sợ. Nếu ta không có đoán sai, này con chiến hạm chính là đặt này đó người lây nhiễm địa phương, mà bọn họ còn ở bị nuôi nấng chung. Mục Tần Vũ nhìn những cái đó trang vảy quái pha lê bình, chỉ bên trong dung dịch. Phần 773. Chương 773 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 13. Chương 773 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 13. Này Lý Thường mở to hai mắt, cũng thấy những cái đó vảy quái ở trong nước phảng phất giống như hô hấp giống nhau phập phồng thân thể. Hơn nữa, bọn họ trên người tinh mịn vảy còn ở theo bọn họ hô hấp phập phồng. Khó có thể tưởng tượng, này đó hung thú nếu từ ngủ say trung tỉnh lại, sẽ cho này chỉnh con chiến hạm người mang đến như thế nào khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hắn cũng không dám đi tưởng tượng. Chúng ta, có thể giết bọn họ sao? Cho dù trong lòng thập phần khiếp sợ, Lý Thường tay như cũ không có rời đi bàn phím, hắn thậm chí ra tốc gõ lên. Nguyên bản, hắn chính là muốn bằng vào chính mình máy tính kỹ thuật tại đây con tinh tế chiến hạm thượng thắng được một cái tương đối nhẹ nhàng cương vị, lại không có nghĩ đến, này con chiến hạm mặt trên thế nhưng cất giấu như vậy hung mãnh quái vật. Chính là, Lý Thường cũng biết, khi bọn hắn nhìn đến này đó quái vật một khắc, cũng đã không thể quay về địa cầu. Lúc này, hắn là có thể trộm cướp lấy phi thuyền quyền khống chế, làm phi thuyền bay trở về địa cầu, nhưng là bọn họ trở về lúc sau, cũng vĩnh viễn không có cách nào trở lại từ trước bình tĩnh sinh hoạt bên trong đi. Nhân loại gặp phải sắp diệt sạch tai nạn, bọn họ cũng vô pháp ngồi yên không nhìn đến, cho dù bọn họ là bị dùng lừa gạt thủ đoạn lừa thượng này con tặc thuyền, bọn họ trừ bỏ tiếp tục đi tới, cũng không hề có bất luận cái gì đường lui. Nếu có người cho rằng, đây là nhân loại tương lai tiến hóa phương hướng đâu? Lại có lẽ, có càng có quyền thế người hy vọng nhân loại liền bảo trì hiện giờ thấp hèn năng lực sinh sản, sau đó để cao chính mình thọ mệnh, làm chính mình sinh mệnh vô hạn kéo dài đâu. Hết thể không tốt tình huống đều có khả năng, chúng ta chỉ có thể đề phòng kém cỏi nhất khả năng phát sinh. Mục Tần Vũ ngón tay rơi xuống trên màn hình, giữa màn hình, một con vảy quái chính ngâm mình ở màu xanh lục dung dịch trung hô hấp, giống như tùy thời đều sẽ tỉnh lại, giống như hắn cũng hoàn toàn không thuần túy là tang thi như vậy vật chết. Lý Thường nghe Mục Tần Vũ suy luận, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời, trong phòng, cũng chỉ dư lại hắn ngón tay rơi xuống bàn phím mặt trên thanh âm. Mục Tần Vũ cúi đầu, cầm lấy thai nghe đối bên kia nói Hồng Hy đột nhiên nói, Hồng Hy, tìm cơ hội khống chế được Phạm Lương Ký, chúng ta yêu cầu đoạt được này con chiến hạm sở hữu quyền khống chế. Thai nghe một đầu nói Hồng Hy đã ẩn ẩn nghe được Mục Tần Vũ cùng Lý Thường đối thoại, hắn gật gật đầu, cũng biết Phạm Lương Ký hiện tại có khả năng là trên phi thuyền dư lại, trừ bọn họ bên ngoài duy nhất người sống, chính mình chỉ có chức khống chế tốt hắn, sau đó mới có tư cách khống chế hạ chiếc phi thuyền này. Mà không phải giống phía trước giống nhau, bọn họ bị chẳng hay biết gì cái gì cũng không biết, bị Phạm Lương Ký cùng một cây gậy người máy bắt cóc hướng đi ản phả tinh tìm kiếm tang thi virus. Muốn tìm, cũng là bọn họ chủ động vì nhân loại đường ra mà tìm kiếm, tuyệt không nên là ở bọn họ hiếp bức dưới, bị bắt đi tìm vài thứ kia. Phạm Lương Ký tiếp tục đi phía trước đi tới, này đường hầm rất dài, chung quanh tuy rằng đèn sáng, nhưng là nói Hồng Hy ngẫu nhiên sẽ cảm thấy phía trước thực hắc ám. Phòng họp đã đi qua. Lúc này, Phạm Lương Ký ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nói Hồng Hy, trong tay bắt lấy một khẩu súng. Ta nói Hồng Hy sửng sốt, ngay sau đó minh bạch chính mình đã ở không biết khi nào lòi. Nhưng mà, Phạm Lương Ký trong tay thương lại không muốn nghe hắn giải thích, phanh một tiếng súng vang, không chỉ có tạc ở nói Hồng Hy bên hai, cũng nổ vang ở Mục Tần Vũ thai nghe. Mục Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó hỏi, nói Hồng Hy. Nói Hồng Hy. Thực xin lỗi a, ta còn là không có làm tốt. Không đủ ưu tú nói Hồng Hy nói, thanh âm đứt quãng, như có như không. Tuyết trắng trên hành lang, nói Hồng Hy thân thể ngã trên mặt đất, có máu từ hắn ngực phải trỗi chạy xuống, hắn ngón tay còn khấu ở cò súng mặt trên, chính là hắn nổ súng tốc độ, so với Phạm Lương Ký tới nói, vẫn là chậm như vậy một chút. Sai một ly, đi một dặm. Nhưng là Phạm Lương Ký đối này lại không chút nào để ý, hắn ngón tay đang nói Hồng Hy lỗ thai tìm tìm, không vài cái liền tìm tới rồi hắn lỗ thai bên trong thai nghe, mở miệng nói, ngươi nên biết phòng họp vị trí, hiện tại liền tới tìm ta. Đừng qua đi, ta ít nhất còn có nửa giờ mới có thể đủ phá dịch những cái đó võ trang người máy số hiệu, ngươi trước chờ một chút, chờ ta phá dịch hảo lại qua đi, nếu không gặp gỡ những cái đó người máy, ngươi nhất định sẽ không toàn mạng. Lý Thường cũng đại khái biết đã xảy ra cái gì, chính là hắn vẫn là lý trí khuyên giải đến Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ta biết, nhưng là hắn sẽ không giết ta. Nếu Phạm Lương Kỳ muốn giết hắn, như vậy sớm tại hắn phát hiện nói Hồng Hy là giả trương huấn luyện viên thời điểm hắn liền sẽ phát động võ trang người máy, nhưng là này lúc sau hắn lại không có làm như vậy. Hơn nữa, Mục Tần Vũ nhìn mắt theo dõi nói Hồng Hy vị trí, hắn tuy rằng té xỉu, nhưng là chịu, lại không phải vết thương chí mạng. Nói, hắn rời đi phòng điều khiển. Lý Thường có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó hắn nhìn chính mình trên tay màn hình máy tính. Biết đối với chính mình tới nói càng chuyện quan trọng là ở chỗ này chạy nhanh phá giải võ trang người máy thao túng chính tự, sau đó bọn họ mới có thể đoạt được này con chiến hạm cuối cùng quyền khống chế, bộ dáng này, bọn họ tồn tại trở về mới có thể nhiều một phân lợi thế. Rốt cuộc, một tàu chiến hạm đối với nhân loại vị trí địa cầu tới nói, cũng đã là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Mục Tần Vũ hướng tới T6 hàng hiên chỗ đi đến, ở Lý Thường dưới sự trợ giúp thông qua máy móc môn nghiệm chứng. Thực mau liền thấy được nói Hồng Hy ngã vào màu trắng hành lang thân thể, bất quá hắn lại thập phần bình tĩnh ở một gian phòng họp phía trước quải cái cong, tiến vào phòng họp. Trong phòng hội nghị, chính ngồi ngay ngắn Phạm Lương Kỳ thân ảnh, không sai, này một đám nhà thám hiểm so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú, vượt quá ta tưởng tượng, đặc biệt là ngươi, Mục Tần Vũ. Đa tạ khích lệ, không bằng chúng ta nói, ản phạ tinh hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, cho nên đang ra các ngươi động lớn như vậy bút tích, từ tuyên bố thám hiểm tin tức đến chúng tuyển. Lại đến trên phi thuyền đủ loại an bài các nơi đều dụng tâm dấu vết. Mục Tần Vũ nhìn thẳng Phạm Lương Ký. Phạm Lương Ký cười cười, thực hảo, ngươi vấn đề này hỏi đổ trung tâm, ản phạ tinh tình huống hiện tại một chút cũng không phức tạp, chỉ là chúng ta phát hiện, kia mặt trên đã nảy sinh ra thực vật biến dị tình huống. Thực vật biến dị. Đây là tương đối với động vật biến dị tới nói càng thêm nghiêm túc tình huống, rốt cuộc động vật cần thiết là vật còn sống, trừ bỏ tang thi virus, còn có rất nhiều virus đều có thể đủ thay đổi sinh vật bên ngoài. Làm chúng nó sinh ra đoạn thời gian biến dị, tỉ như trường đầu đầu cũng coi như là vi khuẩn biến dị một loại, nhưng là này không nghiêm trọng lắm, bởi vì nó liên tục thời gian thực ngắn ngủi. Nhưng là này tang thi virus, có thể làm thực vật biến dị, đã nói lên nó cường độ đã phi thường cao. Hơn nữa, vì thực vật cung cấp biến dị năng lượng, này cũng không phải bình thường virus có thể hoàn thành. Cho nên, thượng này con chiến hạm mọi người, chỉ cần tang thi virus một ngày không có bị phá dịch, chúng ta liền một ngày đều hạ không được này con chiến hạm. Nếu không, một khi này con chiến hạm hạ tới rồi trên địa cầu sinh thái hoàn cảnh cũng có khả năng bị hoàn toàn thay đổi. Phần 774 Chương 774 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 14 Chương 774 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 14 Phạm Lương Ký nói như vậy, trong ánh mắt thế nhưng chảy xuống nước mắt, ta bất quá là cái lính đánh thuê, lại bởi vì ản phả tinh nhiệm vụ bị ham ở này con chiến hạm mặt trên, hiện tại, ta cũng là thời điểm giải thoát rồi. Nói, Phạm Lương Ký giơ lên hắn phía trước đánh bại nói Hồng Hy thương, phóng tới chính mình trong miệng. Phanh. Một thương qua đi, trên thế giới không còn có Phạm Lương Ký người này. Sao lại thế này? Mục Tần Vũ bên thai truyền đến Lý Thường tuyệt vọng gọi thanh, nguyên bản bọn họ cho rằng có thể ở Phạm Lương Ký trên tay được đến một ít rất quan trọng tư liệu, hoặc là dứt khoát cùng hắn chiến đấu thượng một hồi, lại không có nghĩ đến, cái này Phạm Lương Ký thế nhưng liền như vậy tự sát. Mục Tần Vũ cũng hiểu được, hắn quyết đoán lao ra phòng họp. Bế lên hôn mê bất tỉnh nói Hồng Hy, bắt đầu hướng nghỉ ngơi khu rút lui. Lý Thường, ngươi nghe ta nói, Phạm Lương Ký chết, chính là tự cấp chúng ta cung cấp một cái lớn nhất tin tức, nơi này hết thảy, đều là có người biết đến, hắn chịu không nổi, đồng thời, hắn sớm chết vẫn chết, cũng nhất định sẽ chết. Mục Tần Vũ nhanh chóng trải vớt trên tay tin tức, hiện tại, ngươi chạy nhanh phá giải võ trang người máy hệ thống, nhưng cái đó tăng thi, nói không chừng liền sắp đã tỉnh. Mục Tần Vũ nguyên bản là ở T6 hàng hiên. Mà này lúc sau, hắn đi đến nghỉ ngơi khu, đem nói Hồng Hy bông, Lý Thường, ngươi đi tìm nhân loại tới nhìn hắn, ta hiện tại liền đi xem những cái đó biến dị giả, ta hoài nghi, kia cũng không phải nhân loại biến dị giả. Lý Thường ngẩn người, ngay sau đó ở máy tính sau điên cuồng thao tác lên, hắn mở ra T6 hàng hiên che giấu môn, theo sau tiếp tục bắt đầu phá giải võ trang người máy số hiệu. Nhìn đến che giấu môn mở ra, Mục Tần Vũ chạy nhanh chạy đi vào, hắn tốc độ cực nhanh. Thân ảnh chỉ là ở cả mạ giặt phía trước cắt một chút, liền thực mau biến mất không thấy. Tiến vào đến che giấu phía sau cửa, Mục Tần Vũ lúc này mới có cơ hội gần gũi nhìn đến những cái đó vậy quái. Đến gần vừa thấy lúc sau, liền tính là Mục Tần Vũ, cũng nhịn không được nhíu mày. Bởi vì, hắn phát hiện, trong căn phòng này chỉnh tề bày 12 chỉ vảy quái, thế nhưng đều là cùng cái bộ dáng, mà bọn họ mẫu buồn, có lẽ chính là kia chỉ cái đuôi thượng dài quá móc vảy quái, mà bọn họ tuy rằng trường hình người, kỳ thật lại không phải nhân loại, mà là thật thật tại tại, thực vật, thậm chí liền bọn họ trên người vảy, nhìn kỹ đi, cũng là màu xanh lơ đậm lá cây. Một con phân liệt ra 12 chỉ, như vậy đáng ra đánh nát kia chỉ. Nói không chừng cũng là nó phân liệt ra tới kết quả. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ quyết đoán bắt đầu ở che giấu trong phòng bắt đầu tìm kiếm kia chỉ vừa mới đánh nát vảy quái, nhưng là lại không có ở trong tầm mắt tìm kiếm đến nó thân ảnh. Tiểu tâm sau lưng. Lý Thường hét lớn. Hắn nhìn đến Mục Tần Vũ phía sau xuất hiện một cái bóng dáng, nhưng là hắn cũng thấy không rõ kia bóng dáng đến tột cùng là cái gì, chỉ là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nghe được Lý Thường thanh âm, Mục Tần Vũ thập phần quyết đoán lắc mình dựa tường, hắn ngưng thần nhìn về phía không trung, quả nhiên thấy được một cái đang ở không ngừng lập lòe thân ảnh. Nó tốc độ quá nhanh, nếu không phải hắn động thái thị lực đã trội hơn thường nhân, cũng không nhất định có thể bắt giữ đến thứ này thân ảnh. Xoát! Một đạo tiên ảnh vọt đến Mục Tần Vũ vị trí thượng, mắt thấy liền phải rơi xuống Mục Tần Vũ trên người. Mục Tần Vũ đã sớm đã chú ý tới này đạo tiên ảnh, nhưng là hắn cũng biết, bằng chính mình hiện tại tốc độ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản này thực vật biến dị, hắn chỉ có thể vươn tay, gắt gao bắt lấy kia căn dây mây. Thứ đồ kia có độc ga ngươi lại không phải không biết. Hai nghe truyền đến Lý Thường cơ hồ muốn hỏng mất tiếng gọi ầm ĩ, hiện tại một cái nói Hồng Hy đã ngã xuống như cầu hòa bình Mục Tần Vũ còn dám rỗi tay đi tiếp dây mây, hắn là điên rồi sao? Chính là trong sân thế cục lại là ở Mục Tần Vũ bắt lấy dây mây lúc sau nháy mắt biến đổi, hắn lôi kéo kia dây mây, đem kia chỉ vảy quái hung hăng hướng tới trên mặt đất một quăng ngã. Xôn xao. Nguyên bản nhìn qua kiên cố không phá vỡ nổi vảy quái lại ở Mục Tần Vũ này một quăng ngã dưới biến thành mảnh nhỏ, từng mảnh rơi xuống trên mặt đất, nát đầy đất. Lúc này, chung quanh đang ở chờ thời sinh hoạt người máy nhìn đến đầy đất rác rưởi bắt đầu động lên, chúng nó thực mau liền dọn dẹp vảy quái xác chết, theo sau đem nó ném vào thùng rác. Đi đem ngoạn ý nhi này, ném vào vũ trụ. Mục Tần Vũ thở hổn hển nói, ngữ khí có vài phần gian nan. Lý Thường phát hiện Mục Tần Vũ lại là như vậy đơn giản chế trụ vảy quái, lúc này mới cảm giác trái tim rơi xuống trong bụng, theo sau hắn ở thai nghe bắt đầu hỏi Mục Tần Vũ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không bị cảm nhiễm? Mục Tần Vũ lạnh mặt, đứng ở trong phòng không nói lời nào, theo dõi, hắn thân ảnh trong lúc nhất thời thoạt nhìn thế nhưng có vài phần mê mang hương vị. Hắn giang hai tay, lòng bàn tay rõ ràng là một đạo thâm thâm, bị roi mây thít chặt ra tới vết máu. A, xem ra ta là bị cảm nhiễm. Mục Tần Vũ ngữ khí thế nhưng còn có chút nhẹ nhàng, kỳ thật lúc này, trước mắt hắn đã bắt đầu từng trận biến thành màu đen. Hiện tại làm sao bây giờ a? Lý Thường cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Thật vất vả cho rằng chính mình tìm được rồi cái đáng tin cậy đồng đội, bọn họ phía trước còn như vậy trò chuyện với nhau thật vui, kết quả hắn như vậy đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có người sắp không có, hiện tại còn sắp biến thành tăng thi, cái này kêu hắn như thế nào có thể tiếp thu. Mục Tần Vũ lại biết, 200 năm trước hắn đều có thể biến dị tiến hóa, hiện tại trên người hắn còn ăn mặc nọa áo bào cho, hắn lúc này đây, hẳn là vẫn là có thể tiến hóa. Lý Thường, chúng ta tưởng sai rồi một chút. Ta cho rằng lúc này đây chúng ta là đi ản phả tinh tìm kiếm mẫu bùn, không nghĩ tới, bọn họ đã đem mẫu bùn dọn tới rồi chiến hạ mặt trên. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu tiến hành bước thứ hai, nhân thể thí nghiệm Mục Tần Vũ nói, hắn cảm giác chính mình lý trí đã bắt đầu tán loạn. Mà hắn, yêu cầu tại lý trí hoàn toàn tán loạn phía trước, nói cho Lý Thường tình huống hiện tại. Nhưng là chúng ta vẫn là cần thiết đi ản phả tinh cầu, chỉ có kia mặt trên, khả năng tồn tại hy vọng cuối cùng, giải trừ sở hữu độc tính. Nếu ta không có tính sai. Lần này đi vào chiến hạm mặt trên người bên trong, nhất định có người phi thường am hiểu dược tề này một khối, ngươi chú ý tìm xem. Mục Tần Vũ thanh âm càng ngày càng chậm, cuối cùng, hắn ngã xuống T6 hàng hiên che giấu trong phòng. Lý Thường nhìn Mục Tần Vũ ngã xuống thân ảnh, cảm giác hắn trong lòng trong lúc nhất thời thập phần phức tạp, tại đây loại thời điểm, hắn đều còn có thể đủ cố kỵ toàn nhân loại giải hòa độc chuyện này, chính mình cũng nhất định không thể cô phụ hắn trả giá. Nghĩ đến đây, Lý Thường cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể động tác càng mau bắt đầu đánh bàn phím. Liên ở Lý Thường cố nén trong lòng bi phẫn nỗ lực gõ bàn phím thời điểm, một nữ nhân thanh âm từ hắn sau lưng chui ra tới, Mục Tần Vũ đâu? Lý Thường sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn lại, lại phát thấy một cái khuôn mặt thanh tú nữ nhân gian nan đỡ tường đi tới, nhìn đến hắn về sau, còn lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Hắn tạm thời còn không có trở về. Lý Thường cũng không biết nữ tính đội viên đã ngủ đông sự tình, cho nên nhìn trước mắt nữ đội viên. Trừ bỏ cảm giác có chút kỳ quái bên ngoài cũng không có mặt khác cái gì ý tưởng. Phần 775. Chương 775 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 15. Chương 775 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 15. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục đỡ Tưởng hướng phòng điều khiển bên trong đi, nàng nhìn bên trong chỉ còn lại có Lý Thường một người, chỉ đi phía trước đi rồi một chút, liền thấy theo dõi Mục Tần Vũ thân thể đang nằm trên mặt đất. Hắn làm sao vậy? Nàng mở to một đôi mắt nhìn về phía Lý Thường. Lý Thường nhìn Diệp Thiển Thiển một đôi tròn vo đôi mắt, trong lòng hiện lên một tia áy náy, hắn. Tình huống của hắn hiện tại thực phức tạp, yêu cầu quan sát. Ngươi mau làm ta thấy hắn. Diệp Thiển Thiển nói, đột nhiên hai mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Lý Thường cảm giác chính mình một cái đầu đều phải hai cái lớn, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này là bởi vì nhìn đến Mục Tần Vũ xảy ra chuyện mới đứt hơi hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật bằng không, đương Diệp Thiển Thiển tỉnh lại lúc sau phát hiện tình huống không đúng, nàng liền miễn cưỡng chống thân thể của mình từ nghỉ ngơi khu chạy tới phòng điều khiển trung tâm, muốn tới nơi này tìm được Mục Tần Vũ được đến một tin tức, kết quả lại nhìn đến Mục Tần Vũ nằm ngã trên mặt đất theo dõi hình ảnh, nàng gần nhất là quá sốt ruột. Mà đến cũng là vì trên người nàng dược hiệu vốn dĩ liền không có phát huy sạch sẽ, tự nhiên sẽ một lần nữa ngất đi rồi. Bất quá lúc này, võ trang người máy trình tự cũng rốt cuộc phá giải, Lý Thường lúc này mới cảm giác yên tâm một ít, rốt cuộc cứ như vậy, chính mình mạng nhỏ liền tính là chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay, chỉ cần bọn họ còn ở chiến hạ mặt trên, này đó người máy đều còn không có bị hủy rớt, như vậy hắn tạm thời chính là an toàn. Nghĩ đến đây, Lý Thường đành phải đem Diệp Thiển Thiển phóng tới một bên trên ghế mặt, làm nàng ngủ. Đồng thời hắn bắt đầu cấp các hàng hiên bài bố binh lực, T6 hàng hiên nhất định là trọng điểm phòng thủ khu vực, mà dư lại nghỉ ngơi khu, cũng là hiện trước mắt sở hữu nhân loại sinh hoạt địa phương. Bất quá, nghĩ đến hắn cùng Mục Tần Vũ phía trước suy xét đến, bọn họ bên trong cũng có khả năng lẫn vào người máy tình huống, hắn nghĩ nghĩ, muốn phân rõ nhân loại cùng người máy, chỉ cần mượn dùng hàng hiên bên trong DNA kiểm tra đo lường dụng cụ là có thể đủ phân biệt ra tới, cho đến lúc này, hắn mới thật sự tính nắm giữ này tòa chiến hạm thượng sở hữu tình huống. Nghĩ đến đây, hắn ngón tay bắt đầu ở trên bàn phím bay múa lên. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình đang ở bị hai cái võ trang người máy nâng lên tới. Theo sau, nàng trước mặt hiện lên một đạo ánh sáng, một bên vang lên một cái máy móc thanh âm, DNA kiểm tra đo lường, nhân loại. Nàng cảm thấy có chút vô ngữ, chính mình đương nhiên là nhân loại. Lúc này, nàng nhìn đến Lý Thường đang ở một đội võ trang người máy dưới sự bảo vệ gõ bàn phím. Mà ở hắn bên phải, đã đôi nổi lên một đống người máy tàn khu. Đây là... Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển có chút mê mang, này chiến hạm thượng phát sinh sự tình gì? Lúc này, êm đềm đi tới nàng bên người, Thiển Thiển, hiện tại cái kia Lý Thường nắm giữ này còn chiến hạm thượng toàn bộ vũ lực, chúng ta đều đến nghe hắn. Diệp Thiển Thiển có chút mơ hồ xoa xoa chính mình đầu, nhìn cái kia trên mặt có chút văn nhã, mang theo cái đôi mắt, dáng người lại cùng Mục Tần Vũ cùng loại nam nhân, hắn tới khống chế này còn chiến hạm. Đồng nhiên, nàng nhớ tới Mục Tần Vũ, vì thế nàng hướng tới Lý Thường đi đến. Lý Thường, Mục Tần Vũ hắn hiện tại thế nào? Lý Thường hiện tại đúng là tân quan tiên nhiệm, yêu cầu lập uy thời điểm, nghe thấy Diệp Thiển Thiển như vậy giống cái bằng hữu tựa dò hỏi hắn ngữ khí, tức khắc không cao hứng lên, hắn đã cảm nhiễm virus, nói không chừng khi nào sẽ chết, ngươi không cần lại tưởng hắn. Cái gì? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, không thể tin được chính mình lỗ thai, ở nàng xem ra, Mục Tần Vũ chính là vô địch tồn tại. Như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy đã bị cảm nhiễm virus, sau đó sẽ chết đâu. Lúc này, lại là một con võ trang người máy đã đi tới, nó trên tay bắt lấy một phen mới nhất khoản súng ống, kia súng ống toàn thân hiện ra màu ngân bạch, mà hiện tại, kia thương mặt trên đã dính không ít màu xanh lục người máy năng lượng dịch. DNA kiểm tra đo lường, người máy. Lúc này, hệ thống bên kia lại phát ra một thanh âm. Tức khắc, một cái võ trang người máy liền nâng lên chính mình trên tay súng ống, bang bang hai thương. Liền đem kia chỉ bị kiểm tra đo lường ra tới người máy đánh thành một khối sắt vụn, người máy trên người chất lỏng phi tán đến đầy đất đều là, chính là không ai loại dám đứng ra nói Lý Thường không phải. Nhìn đến nơi này, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên minh bạch cái này Lý Thường hiện tại đến tột cùng là một cái gì nhân vật. Nàng cũng không biết cái kia trưởng quan Phạm Lương ký chạy đi đâu, nhưng là xem tình huống hiện tại, cho dù Phạm đội trưởng ở chỗ này, hắn cũng lấy Lý Thường không có cách nào. Diệp Thiển Thiển đành phải bất đắc dĩ bị êm đềm kéo đi xuống. Cùng bị kiểm tra đo lường xác nhận là nhân loại đứng chung một chỗ. Rốt cuộc, chờ cuối cùng một cái người máy đều bị kiểm tra đo lường ra tới, Lý Thường nhìn dưới chân những cái đó sát vụn, bắt đầu nói hắn phát hiện. Hiện tại, ta tới nói cho các ngươi, chúng ta hiện tại đến tột cùng đã trải qua như thế nào sự tình. Lý Thường nói, trong thanh âm đều có thể nghe ra một tia dữ tợn. Lúc này, võ trang người máy nhóm, mang theo một khối nhân loại thi thể đã đi tới, vừa thấy kia thi thể đại khái hình dáng, Diệp Thiển Thiển sẽ biết. Đó chính là Phạm Lương, ký Phạm đội trưởng. Người này, là một cái kẻ lừa đảo, lần này tinh tế thám hiểm đội tổ chức như vậy một lần hành động, thăm dò ản phạ tinh, nhưng là bọn họ lại không có đúng sự thật báo cho chúng ta, lần này hành động đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hiểm đến, thậm chí chính hắn đều sợ hai gánh vác này phân sợ hãi, mà tự sát. Lý Thường nói, thậm chí dùng chân đá đá Phạm Lương Ký sát chết. Không ít người nghe được tình huống như vậy, cũng đã không có ngay từ đầu đối Phạm Lương Ký sát chết đồng tình, trong ánh mắt xuất hiện lửa giận, không có người sẽ muốn thừa thượng giống nhau sẽ không đường về chuyến bay, huống chi, bọn họ ở trên địa cầu thời điểm, đều vẫn là số một số hai nhân trung long phượng. Phát hiện mọi người phản ứng, Lý Thường cảm giác được thập phần vừa lòng, theo sau hắn ấn xuống trong tay bàn phím, hắn phía sau xuất hiện một cái hình chiếu, kia hình chiếu bên trong tin tức, đó là phía trước kia biến dị vảy quái đang ở tập kích nhân loại. Các ngươi xem, đây là trên phi thuyền đồ vật, ta chuẩn bị lúc sau làm võ trang người máy đem này đó sở hữu vi rút hàng mẫu đều ném đến vũ trụ đi, như vậy, bọn họ liền rốt cuộc uy hiếp không đến chúng ta. Lý Thường nói, liền có một loạt võ trang người máy động tác chỉnh tề mà nâng nâng chính mình trong tay thương. Chúng ta đây kế tiếp yêu cầu làm sao bây giờ đâu? Chúng ta có thể về nhà sao? Một người hỏi ra tới. Nhưng mà ở đây hơi chút thanh tỉnh một chút người đều biết, bọn họ ở một con thuyền gửi có vi rút hàng mẫu chiến hạm thượng cư trú quá, chỉ cần trên địa cầu người biết này tin tức, không ai sẽ đồng ý làm cho bọn họ trở lại địa cầu. Cho nên, từ bước lên này con chiến hạm kia một khắc bắt đầu, bọn họ cũng đã trở về không được. Trở về không được, trên địa cầu những người đó, đã sớm biết chúng ta tình huống, nhưng là ta hiện tại suy nghĩ, chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi trước cạn phạt tinh. Nói đến vấn đề này, ngay cả vừa mới cầm quyền lập trường cũng có một tia ảm đạm. Phần 776 Chương 776 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 16 Chương 776 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 16 Nghe thấy Lý Thường nói như vậy, ở đây đột nhiên an tĩnh một chút, Diệp Thiển Thiển liền ở thời điểm này mở miệng, nhưng là ta tưởng, trên phi thuyền nhiên liệu cùng sinh tồn đồ ăn hẳn là không đủ để chúng ta ở vũ trụ chung sinh hoạt lâu lắm, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đi đến ản phạ tinh tìm kiếm bọn họ nhiên liệu cùng đồ ăn. Diệp Thiển Thiển nói nhắc nhở Lý Thường, hắn phiên động máy tính, phát hiện phi thuyền nhiên liệu quả nhiên chỉ còn lại có 40%, này 40% nhiên liệu ý nghĩa, bọn họ chỉ có thể đi đến ản phạ tinh, mà không có đi địa phương khác thăm dò quyền lực. Từ màn hình máy tính trước ngẩng đầu, Lý Thường trắng bệnh sắc mặt lộ ra hắn cảm xúc, không sai, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi ản phạ tinh, đạt được bọn họ nhiên liệu. Cái gì? Mọi người cả kinh, không nghĩ tới Lý Thường làm nhiều như vậy, lại vẫn như cũ thay đổi không được bọn họ cần thiết đi trước ản phạ tinh cầu vận mệnh. Diệp Thiển Thiển lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm địa bản tính, tuy rằng hiện tại Mục Tần Vũ đã xảy ra chuyện, nhưng là không đại biểu bọn họ thế giới tiếp theo liền không có trị liệu hắn biện pháp, cũng không đại biểu Mục Tần Vũ ở thế giới này liền không cứu, hiện tại chỉ là nói hắn cảm nhiễm một loại virus, cũng chưa nói này virus đến tột cùng như thế nào. Đến nỗi Mục Tần Vũ sẽ chết. Điểm này, nàng còn lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Ngoài ra, nhìn Lý Thường bây giờ còn có vài phần ngốc manh bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút khó giải quyết, hiện tại Mục Tần Vũ nếu còn không tỉnh lại, có khả năng liền phải bị cái này Lý Thường ném đến vũ trụ bên trong đi, này cũng không phải là đùa giỡn, mặc kệ ai, ném đến vũ trụ bên trong đều chỉ có đường chết một cái. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta nỗ lực, liền có thể ở bắt được nhiên liệu lúc sau, nghĩ cách tồn tại trở lại địa cầu. Lý Thường có chút bất đắc dĩ mở miệng, chính hắn đều cảm thấy đây là một kiện không có khả năng sự tình. Chính là hiện tại xem ra, ở Phạm Lương Ký sau khi chết, hắn lại trở thành cái kia, bước bách đại gia cùng đi ản phả tinh cầu người. Diệp Thiền Thiền lúc này đứng dậy, ta hy vọng đại giới biết, chúng ta hiện tại đều là cùng căn dây thường thượng châu chấu, một người đã chết, một người khác cũng trốn không thoát, còn có, ta cho rằng chúng ta hẳn là bắt đầu xuống tay nghiên cứu giải độc dược tề, chỉ cần có cái này dược tề, tin tưởng chúng ta trở lại địa cầu cũng liền không hề là vấn đề. Nói được dễ dàng, nếu là thuốc giải độc thật sự tốt như vậy nghiên cứu phát minh, kia như thế nào sẽ đến phiên chúng ta tới nơi này chịu chết? Dư lại tới người, bắt đầu xào lên. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đại gia cùng chết? Cùng chết liền cùng chết, ta còn sợ đã chết. Đám người bắt đầu la hét ầm ĩ lên. Càng ngày càng nhiều ồn ào thanh âm chồng sen một đoàn, toàn bộ T8 hàng hiên liền sắp xảo phiên thiên. Lúc này, Lý Thường rốt cuộc chịu đựng không được. Hắn nắm lên một con võ trang người máy trên tay xuống ống, đối với trần nhà thịch thịch thịch liền khai tam thương. Loảng xoảng. Trên trần nhà kim loại tạp rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trọng vang. Nguyên bản ồn ào náo động như nước sôi giống nhau cảnh tượng, vốn nhờ vì Lý Thường cái này động tác nháy mắt lạnh xuống dưới. Ai nói nữa, ta liền cho hắn một thương. Lý Thường hung tợn nói, trong ánh mắt một mảnh hung quang. Hắn là muốn mang theo những người này cùng nhau sống sót, cũng không phải là phải làm bọn họ lão mụ tử, còn muốn để ý bọn họ cảm xúc. Trường hợp tức khắc lặng ngắt như tờ. Phát hiện tất cả mọi người đã không còn nói chuyện, Lý Thường mới vừa lòng gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Thuốc giải độc chúng ta đích xác muốn bắt đầu xuống tay nghiên cứu, từ hôm nay trở đi, không có bất luận cái gì tác dụng người đều phải tiến hành ngủ đông, chiến hạm bên trong đồ ăn hữu hạn, chỉ biết cấp hữu dụng người ăn, ta trước nói hảo, các ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngủ đông là cái gì chuyện tốt, nếu đồ ăn tại đây một năm gian bị ăn xong rồi, như vậy chờ ngươi ngủ đông tỉnh lại, chỉ có đường chết một cái. Nghe được lời này, không ít người đều cảnh giác lên. Đúng vậy, đồ ăn liền nhiều như vậy, đừng tưởng rằng ngủ đông liền có thể kê cao gối mà ngủ. Thanh tỉnh người có khả năng liền tại đây một năm hành trình chung đem sở hữu đồ ăn đều ăn xong rồi hoặc là chính mình trộm giấu đi. Như vậy lúc sau tỉnh lại người liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Lại nói người cũng không thể vẫn luôn ngủ đông, trên đường ngẫu nhiên còn cần lên bổ sung đồ ăn. Hiện tại, ta bắt đầu hỏi, các ngươi bên trong, có hay không hiểu dược lý hảo? Lý Thường nhìn lướt qua chính mình trước mắt. Diệp Thiển Thiển quyết đoán từ trong đám người đứng dậy, ta sẽ. Ngươi sẽ. Lý Thường cảm giác có chút hoài nghi. Đổi một người nói hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là cái này Diệp Thiển Thiển nói như vậy, hắn liền có chút hoài nghi nàng động cơ, rốt cuộc nữ nhân này, chính là bởi vì Mục Tần Vũ bị cảm nhiễm mà ngất đi rồi. Nguyên bản dược lý học là Mục Tần Vũ buộc Diệp Thiển Thiển học tập một cái cửa hương khoa, nàng lại cũng không nghĩ tới cửa này kỹ năng thế nhưng cũng còn có sáng lên nóng lên một ngày, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ta thật sự sẽ, ta thậm chí có giấy chứng nhận, ngươi nơi này nếu có nhân viên tư liệu, hẳn là có thể tra được ta tư liệu. Lý Thường nghe vậy quả nhiên bắt đầu thao tác chính mình bàn phím, hắn đã hắc vào chiến hạm hệ thống, tự nhiên thực dễ dàng liền điều ra nhân viên tư liệu, hắn nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện Diệp Thiển Thiển quả nhiên như nàng theo như lời có dược lý học điều phối sư giấy chứng nhận. Hảo đi, ngươi liền tạm thời trước định ra nghiên cứu chế tạo dược tề, còn có sao? Nói, Lý Thường nhìn về phía những người khác. Những người khác bên trong lục tục cũng đi ra hai cái dược tề sư, cuối cùng, chiếc phi thuyền này thượng đội viên tổng cộng còn dư lại người sống 20 cái. Trong đó bên trong liền có 3 cái hiểu dược lý. Dư lại người giữa, Lý Thường nhìn nhìn, phát hiện tạm thời không cần bọn họ làm chuyện gì. Như vậy đi, các ngươi liền đi trước ngủ đông, chiến hạm thượng thừa đồ ăn không nhiều lắm, về sau có yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi trở ra. Còn lại người tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Bất quá hiện tại Lý Thường tuyển ra tới nhân viên tổng cộng cũng liền 5 cá nhân, liền tính bọn họ ăn 1 năm cơm, hẳn là cũng ăn không hết nhiều ít, ôm ý nghĩ như vậy. Rất nhiều người bắt đầu phản hồi chính mình ngủ đông thất, ngủ đông thương. Thiển Thiển, ta không nghĩ ngủ đông, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút Lý Thường, ta có thể hay không cho ngươi trợ thủ a? Lúc này, êm đềm đã đi tới, có đến Diệp Thiển Thiển bên người đối nàng thấp giọng nói. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nghĩ thầm nàng chính mình cũng không gì đặc quyền, hơn nữa êm đềm giống như cũng sẽ không cái gì tương đối đặc thù kỹ năng, làm nàng tỉnh ăn cơm chăng có điểm không thể nào nói nổi a. Bất quá, Diệp Thiển Thiển trong lòng kỳ thật cũng có nghi vấn. Đối với người địa cầu tới nói, bọn họ đi đến ản phả tinh cầu, nghiên cứu hàng mẫu cùng khai quật ản phả tinh cầu văn minh quan trọng nhất, mà trong khoảng thời gian này cũng nói không rõ bọn họ muốn ăn nhiều ít đồ vật, theo lý mà nói, trừ bỏ nhiên liệu bên ngoài, đồ ăn hẳn là phi thường sung túc. Cho nên Diệp Thiển Thiển có lý do tin tưởng, ở đồ ăn sự tình thượng, Lý Thường nói dối, bởi vì hắn muốn khống chế những người này. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cự tuyệt êm đềm, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu sợ hãi đồ ăn không đủ. Ta sẽ cho ngươi lưu lại một ít, hơn nữa hiện tại đã có 3 cái dược lý sư, ta không có biện pháp giúp ngươi mở miệng. Êm đềm nghe được nàng lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc, đúng vậy, chính ngươi dù sao có thể ăn no, sinh tồn vô ưu, ngươi đương nhiên dám nói như vậy, nhưng là ta có thể chứ. Phần 777 Chương 777 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 17 Chương 777 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 17 Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là êm đềm trên mặt lại là một mảnh gió êm sóng lặng, cái gì cũng nhìn không ra tới, à, kia hảo à, cứ như vậy đi. Nói, nàng liền bắt đầu cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi ngủ đông thương bên trong, êm đềm nhìn ngủ đông thương hình dạng, càng xem càng cảm thấy nó như là một cái quan tài hình dạng, nếu nàng nằm đi vào, nói không chừng, liền sẽ từ đây vô pháp tỉnh lại. Như vậy sợ hãi làm êm đềm nhìn ngủ đông thương lẳng lặng xuất thần, theo sau nàng nhíu nhíu mày. Ngón tay thon dài nhấc lên ngủ đông thương phần lưng đinh ốc. Đương xác nhận công tác lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền cùng mặt khác hai cái dược tề sư cùng nhau bắt đầu dựng bọn họ phòng thí nghiệm. Lý Thường cũng là cái làm kỹ thuật lập trình viên xuất thân, biết bọn họ yêu cầu an tĩnh địa phương, cho nên cô y đem T01 cái phòng lớn an bài cho bọn họ, làm cho bọn họ ở nơi đó nghiên cứu ản phả tinh cầu một ít đồ vật. Mà Lý Thường chính mình, tắt mở ra máy tính, bắt đầu giám sát còn lại người ngủ đông tình huống. Thực mau, hắn liền chú ý tới một cái tên là êm đềm nữ nhân, nàng vẫn luôn không có ngủ đông tin tức. Hắn nhìn nhìn, chính mình hiện tại cũng coi như là không có việc gì, cho nên đơn giản đi tới nàng ngủ đông thương bên ngoài, một bên đẩy cửa ra một bên hỏi, êm đềm, ngươi ngủ đông thương sao lại thế này? Như thế nào còn không thôi miên? Nhưng mà, đương hắn hoàn toàn đẩy cửa ra thời điểm, hắn lại một câu cũng không nói ra được. Bởi vì êm đềm đang ở bên trong, thay quần áo, nàng giống như mới vừa tắm xong, toàn thân mở mịn sương ngủ, trên người chỉ mặc một cái hơi mỏng áo tắm dài, đột ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người, nàng trắng nón làn da thượng còn nhỏ nước tích, môi hồng hồng, nhìn qua tươi mới ngon miệng. Mà Lý Thường đẩy cửa ra, thấy đúng là êm đềm cởi áo tắm dài bắt đầu thay quần áo một màn. A êm đềm hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó che khuất chính mình trên người trọng điểm bộ vị. Thực xin lỗi, ta cho rằng không ai liền không đóng cửa. Êm đềm thế nhưng còn trước một bước bắt đầu xin lỗi. Lý Thường ngẩn người, ngay sau đó ngay ngắn chính mình mặt, đem đầu xoay qua đi, lượng ra một bộ lãnh đạo nói chuyện ngữ khí, biết chính mình sai lầm liền hảo, về sau không cần tái phạm loại này cấp thấp sai lầm. Hắn thốt ra lời này, tuy là êm đềm cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy thẳng nam nhân tồn tại. Bất quá, nàng một kế không thành, tự nhiên lại sinh một kế. Nàng làm bộ muốn xoay người sang chỗ khác xuyên quần, sau đó chân trái một cái không dám ổn liền thẳng tắp từ trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Phanh! Chiến hạm nội mặt đất đều là sắt thép chế thành, người quăng ngã ở kia mặt trên, đau đến nàng nguyên bản nũng nịu biểu tình đều vặn vẹo trong nháy mắt. Bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng phát huy kỹ thuật diễn, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, ai nha? Mà từ trước đến nay quen làm chính nhân quân tử lập trường lộ ra một cái vô ngữ biểu tình, ai nha, ngươi như thế nào chân tay vụ về. Tuy tiện tìm cái 6 tuổi trở lên tiểu bằng hưu, xuyên quần đều sẽ không như vậy đất bằng quăng ngã. Êm đềm biểu tình lần này so nàng quăng ngã tạp sắt thép trên sàn nhà còn muốn giữ thợn, cũng may nàng là đưa lưng về phía Lý Thường, không có làm hắn nhìn đến nàng biểu tình. Ngay sau đó nàng hít sâu một hơi, tiếp tục bóp giọng nói chuyện, Lý Thường, ta giống như ném tới cái gì, đùi phải không có sức lực. Lý Thường ngẩn người, ngươi như vậy nữ nhân như thế nào như vậy phiền toái. Ngươi nhìn xem mặt khác thương, đều là nữ sinh, các nàng liền biết ngoan ngoãn nằm tiến ngủ đông thương, ngươi còn muốn tắm rửa một cái, thật là chuyện này nhiều. Bất qua nói tới nói lui, hắn vẫn là híp mắt đi qua, muốn trước đem êm đềm nâng dậy tới. Êm đềm nghe được Lý Thường tiếng bước chân, chính cho rằng chính mình cơ hội tới, nàng trong mắt hiện lên một mặt thực hiện được quan mang, lại bỗng nhiên, ở nàng sau lưng nghe được bản phím đánh thanh âm. Theo sau. Nàng sau lưng tiếp tục vang lên Lý Thường thanh âm, ai, nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn là làm trọng võ trang người máy đem ngươi nâng dậy đến đây đi. Quả nhiên, Lý Thường bàn phím chỉ gõ vài cái, một con cả người áo giáp, phảng phất giống như người trạng trọng vũ lực người máy liền đi vào ngủ đông thương, nó một phen đem êm đềm ôm lên, theo sau đem nàng bỏ vào ngủ đông thương bên trong, hơn nữa còn ở giúp nàng bắt đầu chấp hành ngủ đông chính tự. Mắt thấy trọng vũ lực người máy liền phải chấp hành đến cuối cùng một bước chính tự, êm đềm nóng nảy. Lý Thường, ta chân xoay, hiện tại ngủ đông lúc sau tỉnh có lẽ chân vẫn là rất khó chịu. Lý Thường đều có chút không kiên nhẫn, vậy ngươi nữ nhân này rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi như thế nào liền như vậy làm? Hôm nay tới nay, hắn thừa nhận rồi rất nhiều biến động, vốn dĩ đã đều mệt đến không được chuẩn bị tu hành, hiện tại êm đềm còn cùng hắn tới như vậy vừa ra, hắn trong lòng có thể không phiền sao. Lại nói, hắn chưa từng có ứng phó quá nữ nhân kinh nghiệm, càng miễn bàn êm đềm loại này khó chơi nữ nhân. Cho nên tự nhiên vài cái liền bắt đầu không kiên nhẫn. Ta liền muốn tìm điểm dược, xoa xoa ta chân, sau đó ta liền ngoan ngoãn ngủ đông, có thể chứ? Êm đềm hỏi, thanh âm vẫn là nhu nhu mị mị. Nghe được êm đềm tiểu động vật giống nhau thanh âm, Lý Thường ngược lại bắt đầu cảm thấy chính mình có chút qua, ai, vậy được rồi, ta không nói ngươi, ta đi cho ngươi tìm điểm dược. Nói, hắn lại từ sau lưng lấy ra chính mình laptop, một tay nâng, một cái tay khác thao tác. Vài cái liền cho hắn tìm được rồi này tòa chiến hạm bên trong dược vật gửi địa phương, theo sau hắn liền đi lấy dược. Nhìn Lý Thường bóng dáng, êm đềm khẽ cắn môi, xem ra người nam nhân này, thật đúng là cái khó gặm xương cứng. Chính là, nghĩ đến phía trước Lý Thường nói đồ ăn không đủ sự tình, êm đềm trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, nàng nhưng không muốn lại nếm đến đói bụng tư vị. Nghĩ đến đây, êm đềm nỗ lực chống đỡ chính mình ngồi dậy, sau đó đem hai chân lỏa lộ ra tới, theo sau cong cong chân. Bảo đảm Lý Thường cho nàng lấy dược tới thời điểm, có thể nhìn đến nàng muốn cho hắn nhìn đến phong cảnh. Quả nhiên, không bao lâu Lý Thường liền đi đến, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn đôi mắt cũng chưa nâng, êm đềm, chính ngươi nhanh lên mặt dược, thu phục liền ngủ đông a, đừng nhai quá cơm chiều thời gian, ta không đổ ăn cho ngươi ăn a. Lý Thường nhìn nhìn biểu, phát hiện hiện tại quả nhiên đã không sai biệt lắm muốn tới cơm chiều thời gian, nghĩ đến này nữ nhân làm nhiều chuyện như vậy ra tới, chính mình nói không chừng liền ăn không hết một đốn an ổn cơm. Thực xin lỗi, chính là ta. Muốn cảm ơn ngươi. Nói, êm đềm nương Lý Thường đệ dược công phu, quyết đoán rồi tay bắt lấy hắn tay, sau đó tiến đến hắn trên mặt, thâm thâm hôn hướng hắn môi. Mềm không được, nàng cũng không tin ngạnh cũng không được. Ám chỉ không được, nàng cũng không tin minh kỳ cũng không được. Cảm giác chính mình thân tới rồi một nữ nhân môi, tuy là Lý Thường lại trì độn cũng phản ứng lại đây, cái này êm đềm hiện tại là đang câu dẫn chính mình à. Hôn hôn, êm đềm liền chủ động bế lên Lý Thường eo, Lý Thường cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, chủ động bế lên êm đềm mảnh khảnh vòng eo. Bọn họ cứ như vậy ôm hôn, phong nội hình ảnh, bắt đầu hoạt hướng không phù hợp với trẻ em vực sâu. Phần 778 Chương 778 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 18 Chương 778 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 18 Diện tích rộng lớn vô ngần vũ trụ chung, một con vũ trụ chiến hạm cô đơn mà yên tĩnh đi trước. Phía trước, là vô hạn sao trời, vô số khả năng cùng trong ngộng tưởng ngoài không gian. Vô số hành tinh ở vũ trụ chung đan chéo. Từng điểm rơi rụng ở ngân hà trung, ngân hà theo chiến hạm thượng người tới gần mà chậm rãi lưu động, tinh lưu giao hội, dường như tuyên cổ vạn năm thở dài ở bên thai vang lên, giống như một con nhạc khúc làm người mê muội. Nhìn như vậy sao trời, Diệp Thiển Thiển cũng không biết vì cái gì, chính mình thế nhưng hốc mắt đều đã ướt nước. Không biết khi nào, một người nam nhân đứng ở Diệp Thiển Thiển bên người, cùng nàng cùng nhau thưởng thức một lát sao trời. Theo sau, nam nhân mở miệng, phòng thí nghiệm sắp dựng hảo. Hiện tại chúng ta còn không biết tang thi virus cảm nhiễm điều kiện là cái gì, cho nên tạm thời có lẽ chỉ có thể nghiên cứu tư liệu, chờ đến chúng ta xác nhận nó lây bệnh con đường, hơn nữa bảo đảm tự thân không chịu lây bệnh, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo nghiên cứu. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Thiển Thiển mới quay đầu, nhìn người nam nhân này, hắn là lần này nam tính đội viên trung đệ tam danh, Vân Hồng Trác, cũng là một người xuất sắc dược lý sư, hiểu được nhất định dược vật nghiên cứu. Lần này bị xác định vì nghiên cứu viên tổng cộng có 3 người. Diệp Thiển Thiển chính mình, trước mắt Vân Hồng Trác, cùng với còn có một cái nam tính Chu Hàn Lâm, bọn họ 3 người hợp thành này chi tiểu đội, Diệp Thiển Thiển hoàn thành chính mình phụ trách hạng mục điều chỉnh thử công tác, lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi một lát, đến xem này phiến sao trời. Chúng ta đang ở xử lý hệ ngân hà, ra hệ ngân hà về sau, sao trời liền không có như vậy đẹp, bởi vì rất nhiều địa phương, có thể là không có quang. Lúc này, Chu Hàn Lâm cũng hoàn thành chính mình công tác, tới thấy được Diệp Thiển Thiển đang ở quan sát hệ ngân hà. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, Chu Hàn Lâm là cái nhìn qua thập phần thân thiết tiểu mập mạp, lớn lên trắng trẻo mập mạp, rất là thảo hỉ. Nàng gật gật đầu, rốt cuộc không phải mỗi viên tinh cầu đều may mắn như vậy, có thể có được Thái Dương như vậy hoàng sao ly ti. Đúng vậy, cho nên nhân loại sinh mệnh, đối với rất nhiều thiên thể học giả tới nói đều là một cái kỳ tích. Vân Hồng Trác cũng cười cười. Tại đây quần quận tinh tế phía trước, nhân loại theo lý thường hẳn là cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nhưng là cũng có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình tồn tại. Ít nhất, trừ bỏ ản phạ tinh cầu, bọn họ còn không có phát hiện cái gì ngoại tinh nhân. Cũng không biết ản phạ tinh tình huống sẽ là thế nào. Diệp Thiển Thiển cười cười, đối với nàng tới nói, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời đi thế giới này mới là chính đồ. Tuy rằng hiện tại còn muốn hơn nữa một cái cứu vớt mục tần vũ, bất quá nàng đối với trước mắt tình huống, lại tuyệt không có thế giới này nguyên trụ dân tới khẩn trương. Vân Hồng Trác nâng nâng trên mặt đôi mắt. Hắn lớn lên rất là thanh tú, mang đôi mắt thời điểm có cổ văn nhã khí chất, nếu ản phạ tinh cũng có sinh mệnh tồn tại, như vậy ta sẽ thiên hướng với cho rằng bọn họ cũng có cùng loại Thái Dương Hoàng Sao Ly Ti, ở như vậy Hoàng Sao Ly Ti dưới, bọn họ mới có khả năng sinh sôi nảy nở. Điểm này ta cũng là đồng ý, có lẽ, ản phạ tinh nói không chừng còn sẽ là một cái thập phần thích hợp nhân loại cư trú địa phương. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm nghiệm, nàng cảm giác chính mình trong đầu hiện lên một ít cái gì đoạn ngắn, bất quá lại bắt không được. Cũng may nàng đã sớm đã biết hệ thống sẽ ở mỗi lần xuyên qua lúc sau đều lệ thường cho nàng tẩy não một chút. Hơn nữa Mục Tần Vũ cũng nói qua nàng đi vào quá 200 năm phía trước địa cầu, cho nên nàng tâm thái vẫn là thực bình thản, một chút cũng không hoảng loạn. Có lẽ đi, nói không chừng, chúng ta này một thuyền người, muốn ở ản phạ tinh thượng sinh hoạt thật lâu, thật lâu. Chu Hàn Lâm nhìn nhìn sao trời, hắn cũng kinh ngạc cảm thán tại đây khắc bọn họ nhìn đến phong cảnh chi vĩ đại. Vô số hành tinh ở chỗ này tồn tại hơn 1.000 năm. Thượng vạn năm mới chờ đến bọn họ lúc này này liếc mắt một cái, nhân loại nhỏ bé vận mệnh cùng hàng tinh dài lâu năm tháng tại đây một khắc giao hội ở bên nhau, giống như giọt mưa rơi vào biển rộng, cũng giống như biển rộng bị giọt mưa hối thành. Lịch sử trao lưu, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Đúng vậy, nói không chừng về sau chúng ta còn sẽ là tinh tế di dân đâu. Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng cảm giác chính mình trong ý thức mặt là có chút đồng ý Chu Hàn Lâm cách nói. Bất quá lúc này, một cái không hài hòa thanh âm cắm tiến vào, uy, các ngươi ba cái, không hảo hảo làm việc ở chỗ này nhìn cái gì phong cảnh đâu. Ba người quay đầu vừa thấy, lại thấy Lý Thường ôm êm đềm đã đi tới, bọn họ phía sau còn đi theo mấy cái trọng võ trang người máy. Chu Hàn Lâm tiến lên giải thích, chúng ta trên tay hiện tại không có virus hàng mẫu, đồng thời cũng không có được đến virus lây bệnh tin tức, cho nên trong lúc nhất thời không biết như thế nào xuống tay, mới ở chỗ này thảo luận bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lý Thường bày ra một bộ kiểu cách nhà quan, ân, đã biết, các ngươi cũng muốn nỗ lực à, đi ăn cơm đi, cơm canh đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Đi rồi đi. Chu Hàn Lâm xoay người đối Diệp Thiển Thiển cùng Vân Hồng chắc nói. Bọn họ cũng gật gật đầu, ngay sau đó bắt đầu hướng tới sao trời ngắm cảnh đài bên ngoài đi. Diệp Thiển Thiển đi bước một về phía trước đi tới, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì êm đềm lại ở chỗ này, sẽ ở Lý Thường bên người đâu. Bất quá, nàng cũng không có cơ hội hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, đi ngang qua nhau thời điểm, Diệp Thiển Thiển chú ý tới êm đềm nhìn ánh mắt của nàng, cũng không tính thân thiện. Chính mình cái này đồng đội, là chuyện như thế nào đâu. Nàng trong lòng nghi hoặc, bất quá lại không có nói cái gì đó, rốt cuộc hiện tại êm đềm sau lưng nhưng có trọng võ trang người máy, kia người máy hướng về phía nàng một nổ súng, nàng phỏng trừng liền lại đến xuyên qua. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Lý Thường ôm trầm êm đềm, hảo, hiện tại bọn họ đi rồi, chúng ta có thể tới ngắm phong cảnh. Ân ân, ngươi xem, hoa, hệ ngân hà hảo mỹ a. Êm đềm cảm thán, đồng thời còn vươn ra ngón tay chỉ đẩy trời ngôi sao. Lý Thường thuận thế hôn nàng một ngụm, ngươi thích. Về sau chúng ta phòng ngủ liền định ở chỗ này, chúng ta liền độc hưởng này phiến phong cảnh, thế nào? Như vậy, không tốt lắm đâu. Bọn họ có thể hay không nói chúng ta nhàn thoại a? Êm đềm làm ra thực do dự bộ dáng. Bọn họ dám sao? Lý Thường quả nhiên thượng câu, hiện tại sở hữu trọng võ trang người máy đều đang nghe từ ta điều khiển. Sở hữu tại đây con chiến hạm thượng người đều phải nghe ta nói cái gì chính là cái gì? Êm đềm giả bộ hai mắt si mê bộ dáng, thật vậy chăng? Ngươi thật là quá lợi hại. Lý Thường cười, như thế cũng không có gì. Đúng rồi, vậy ngươi là như thế nào phát hiện sở hữu chân tướng, sau đó nắm giữ chỉnh con chiến hạm quyền khống chế đâu? Êm đềm có chút nghi hoặc hỏi. Vấn đề này chọc chúng Lý Thường đau chân, nguyên bản hắn cái này dẫn đầu người vị trí chính là như vậy tới không minh bạch, Mục Tần Vũ bị cảm nhiễm, nói Hồng Hy bị thương, hiện tại cũng đã bị hắn quan vào ngủ đông thương, cho nên hắn tự nhiên trở thành chiến hạm lão đại. Chính là Lý Thường trong lòng lại biết, cái này lão đại vị trí, hắn kỳ thật là không xứng. Vấn đề này ngươi không chuẩn hỏi. Nói, Lý Thường tùy ý qua loa lấy lệ êm đềm một câu. Phần 779. Chương 779 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 19. Chương 779 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 19. Khổng lồ vũ trụ chiến hạm ở vũ trụ tiếp tục chạy, nhưng ở vô số hàng tinh phụ trợ hạ, nó nguyên bản khổng lồ như sơn mạch cho đen sắc thân hình ở này đó hàng tinh làm nổi bật hạ cũng có vẻ nhỏ bé không ít. Diệp Thiển Thiển cùng Chu Hàn Lâm, Vân Hồng chắc cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới này trên phi thuyền cơm canh tuy rằng nhìn chỉ là thực đơn sơ một bọc nhỏ, nhưng là ăn lại rất không tồi, không chỉ có dinh dưỡng phong phú, hơn nữa hương vị cũng rất tuyệt, hơn nữa chỉ ăn một chút là có thể đủ lấp đầy bụng. Diệp Thiển Thiển trong lòng âm thầm nghĩ, cảm giác ở đồ ăn vấn đề mặt trên, Lý Thường thật là nói dối. Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự, nàng nghĩ nghĩ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là xác nhận Mục Tần Vũ tình huống, nàng cần thiết lại đi một chuyến phòng điều khiển trung tâm xem tình huống. Bất quá hiện tại Lý Thường đã nắm giữ chiến hạm thượng sở hữu theo dõi, chính hắn trên tay cũng có laptop, hơi chút một tra là có thể đủ tra được tình huống. Cho nên, nàng yêu cầu trở thành trên phi thuyền nghiên cứu dược tề dược lý sư, đồng thời cũng yêu cầu Chu Hàn Lâm bọn họ trợ giúp. Vì thế, ăn cơm thời điểm, Diệp Thiển Thiển liền buông xuống chiếc đũa, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Hai người sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, chăm miệng một lời nói, chuyện gì? Ngay từ đầu thượng đến này con chiến hạm thời điểm, Phạm Lương Ký liền đã nói với sở hữu nữ tính, tang thi vi rút đối nữ tính là không có hiệu quả. Diệp Thiển Thiển nói, phải không, như thế nào sẽ có tình huống như vậy phát sinh? Chu Hàn Lâm khó hiểu, hắn cũng là hiểu biết dược lý học người, tự nhiên biết một cái vi rút chỉ cần là đối nhân thể hữu hiệu, như vậy theo lý mà nói là không nên phân chia lương tính. Nhưng là Vân Hồng chắc lại biết một ít, ta nghiên cứu qua ản phà người lịch sử, đối với ản phà người tới nói, nữ tính là thực đặc thù tồn tại, gần nhất. Là bởi vì bản thân ản phả trên tinh cầu, nữ tính số lượng liền rất thiếu, thứ hai chính là bởi vì ản phả người, có thể dựa vào nữ tính thực hiện tiến hóa. Tiến hóa? Chu Hàn Lâm hỏi ra tới, mà Diệp Thiển Thiển lại cảm giác chính mình tựa hồ mơ mơ hồ hồ biết Vân Hồng chắc đang nói cái gì, nhưng là muốn hỏi nàng cụ thể biết cái gì, nàng liền lại là không hiểu ra sao. Vân Hồng chắc gật gật đầu, đúng vậy, ản phá người sinh tồn phương thức phi thường đặc biệt, bọn họ hết lòng tin theo vĩnh sinh, bởi vậy sáng tạo tang thi virus, hơn nữa thông qua này virus, bọn họ chung nhất có quyền thế một bộ phận người đã thành công đạt tới vĩnh sinh cảnh giới, 200 năm trước, chủ trương xâm lấn địa cầu tang thi vương, chính là một cái vĩnh sinh người. Kia hắn là chết như thế nào? Diệp Thiền Thiền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng trong lòng dâng lên rất quái dị cảm giác. Bởi vì tang thi virus vận chuyển, là yêu cầu một cái năng lượng trung tâm công năng, mà cái kia trung tâm hệ thống, cuối cùng bị người địa cầu trả giá vô số sinh mệnh đại giới, đánh vỡ. Vân Hồng chắc hồi ức hắn phía trước nhìn đến nội dung. Diệp Thiền Thiền bản năng cảm giác được một ít không đúng, nhưng là cũng nói không rõ đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, chỉ có thể nhìn về phía Vân Hồng chắc, có này bộ phận tư liệu sao? Ta muốn nhìn xem. Có, phòng nghiên cứu bên trong lại rất nhiều, thậm chí có bộ phận đề cập đến thập phần cao cấp cơ mật, phía trước ta thu thập thời điểm nhìn một chút, phát hiện đối chúng ta là rất có trợ giúp. Vân Hồng chắc nói, hắn đã ăn xong rồi cơm, đơn giản liền đứng dậy, ta đây liền đi lấy. Không, ta và ngươi cùng đi xem đi. Diệp Thiền Thiền nói, theo đi lên. Mắt thấy bọn họ hai cái đều phải đi, Chu Hàn Lâm chạy nhanh lại ăn một lát cơm, vội vàng điền no rồi chính mình bụng, ta cũng phải nhìn à, đi thôi, đại gia cùng đi. Nói, bọn họ ba người cũng đã đi tới phòng thí nghiệm bên trong, này phòng thí nghiệm là phía trước bố trí tốt, bên trong thiết bị lại thập phần đầy đủ hết, phía trước vừa thấy đến chiến hạm thượng thế nhưng chuẩn bị như vậy đầy đủ hết vật phẩm, Diệp Thiển Thiển liền biết đây là tinh tế thám hiểm đội đã sớm an bài hảo sự tình. Cho nên nói, bọn họ đây là nhảy đến hố lửa tới. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển biết đây là nàng muốn làm nhiệm vụ nhất định phải đi qua chi lộ, bất quá trong lòng cũng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có không thoải mái cảm giác. Rốt cuộc từ trở lên phi thuyền bắt đầu, bọn họ này nhóm người liền có thể nói là cho tinh tế thám hiểm đội an bài đến không minh bạch, thật là nghẹn quất. Tư liệu thượng quả nhiên giống như Vân Hồng chắc theo như lời, mặt trên chính viết ản phà người tang thi vương nguyên bản là vĩnh sinh bất tử hơn nữa vô địch, nhưng là bọn họ ở nhân loại đại quân vây công hạ, cuối cùng vẫn là bị mất bọn họ khoa học kỹ thuật trung tâm. Đồng thời, tư liệu thượng còn nhắc tới thập phần quan trọng một chút, đó chính là ản phà người năng lượng truyền đều là thông qua sinh vật chi gian liên hệ. Cho nên mặt ngoài nhìn hoàn toàn không tương quan hai cái đồ vật, chúng nó trên thực tế có khả năng là gắt gao liên hệ hai cái thân thể. Chính như cùng, cái kia khoa học kỹ thuật trung tâm nếu không phải bị nhân loại phát hiện, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, chính là bởi vì thứ này công năng, cung cấp tang thi vương cơ hồ vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, mà một khi thứ này rách nát, tang thi vương liền cũng tùy theo tiêu vong. Sở dĩ nói ản phà người đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới, chính là bởi vì bọn họ trung tâm khoa học kỹ thuật một khi rách nát, liền vô pháp chữa trị. Chỉ là không nghĩ tới, tang thi virus sinh mệnh lực thế nhưng như thế ngoan cường, cho dù sự tình đã qua đi 200 năm, này virus vẫn như cũ tồn tại ở ản phả trên tinh cầu, hơn nữa tiến hóa. Chu Hàn Lâm nhìn lúc sau cũng rất là cảm khái. Siêu phụ tải Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên nói ra này ba chữ, tiếng nói vừa dứt nàng chính mình đều cảm giác kỳ quái, nàng đều nói gì? Cái gì? Chu Hàn Lâm cảm giác chính mình ba chữ đều biết, nhưng là đương chúng nó ở bên nhau xuất hiện thời điểm, hắn liền có chút ngốc. Cũng may Vân Hồng chắc xem qua lúc sau tư liệu, hắn lấy ra máy tính bảng, chỉ mặt trên tư liệu, không sai, ản phà người hủy diệt cũng có thể nói là siêu phụ tải lưu lại hậu quả, bọn họ ngẫu nghịch thiên nhiên quy luật, cuối cùng tự nhiên tạo thành bọn họ chính mình hủy diệt, cùng lúc đó, bọn họ hành động cũng sẽ mang đến thập phần nghiêm trọng hậu quả. Thí dụ như nói, tang thi vương vô tận thọ mệnh, chính là nguyên tử với hắn tự thân tiến hóa trình độ cao cấp, mà bởi vì này tiến hóa cấp bậc quá cao, cho nên toàn bộ ản phà trên tinh cầu cũng chỉ có thể có hắn như vậy một người tồn tại, mặt khác sở hữu ản phà người đều phải khuất cư ở hắn dưới, đây là phi thường không công bằng, có nhân loại lịch sử học giả tỏ vẻ, nếu sự thật như thế, ản phà người chi gian hẳn là sẽ có chiến tranh. Vân Hồng chắc giải thích, đột nhiên làm Diệp Thiển Thiển trong đầu linh quang chợt lóe, từ từ, có chiến tranh liền có phân liệt, mà đã có phân liệt, đã nói lên phản kháng một phương có cũng đủ tự tin, như vậy, phản kháng quân nhóm nói không chừng cũng có một cái tiến hóa trung tâm. Vân Hồng chắc phản ứng lại đây, nháy mắt hít hà một hơi. Đúng vậy, hiện tại nếu tang thi virus còn tồn tại, như vậy đã nói lên ản phà người văn minh còn không có hoàn toàn tiêu vong, mà bọn họ văn minh nếu đều tồn tại, bọn họ khoa học kỹ thuật trung tâm, tự nhiên cũng nên còn có một cái. Phần 780. Chương 780 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 20. Chương 780 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 20. Trường hợp trong lúc nhất thời động lại xuống dưới, Diệp Thiển Thiển cảm giác được một tia xấu hổ. Ngay sau đó nàng cười cười, ta này nói cách khác lời, chúng ta hiện tại khoảng cách ản phả tinh còn có rất xa đâu, hết thể đều là nói không chừng. Vân Hồng chắc hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình, đúng vậy, hiện tại chúng ta phỏng đoán, cũng chỉ có tới rồi ản phả tinh về sau mới có thể đủ chứng thực. Đúng vậy. Chu Hàn Lâm cũng biết vấn đề nghiêm trọng, hắn mặt trắng bạch, bất quá nếu hiện tại bọn họ khoảng cách ản phả tinh còn có như vậy xa xôi khoảng cách, cho nên hiện tại cũng không cần thiết quá khẩn trương. Chỉ là hắn tưởng tượng đến, kia thần bí ản phả tinh thượng, ra đời kỳ dị ản phả văn minh, cũng xuất hiện tang thi vương như vậy cường giả, kia nên là như thế nào một viên tinh cầu A. Ngược lại là Diệp Thiển Thiển không hoảng hốt, bởi vì nàng đã đạt tới chính mình muốn nói lời này hiệu quả, nàng nhìn về phía hai người, bắt đầu nói Mục Tần Vũ sự tình, kỳ thật, lần này ta nói nhiều như vậy, biết nhiều như vậy, là bởi vì ta ở trên phi thuyền mặt đã thấy được có người cảm nhiễm. Cái gì? Còn lại hai người đều kinh ngạc. Diệp Thiển Thiển nhún vai, chính là như vậy, bất quá ta hiện tại yêu cầu một chút trợ giúp, bị cảm nhiễm người nọ là bằng hữu của ta, hiện tại hắn tạm thời hôn mê, ta muốn biết tình huống của hắn, đi phòng điều khiển trung tâm nhìn xem theo dõi, các ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Vân Hồng chắc gật gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn về phía còn ở do dự Chu Hàn Lâm, chuyện này, chẳng sợ vì chính chúng ta cũng sẽ trợ giúp ngươi, bởi vì việc này quan trọng đại, nếu hắn cảm nhiễm, mà tang thi vi rút khuyết tán tính lại quá cường, như vậy chúng ta cũng sẽ bị cảm nhiễm. Nếu hắn, xin lỗi, cái này có thể là sẽ tồn tại, nếu hắn đã chết, như vậy tình huống có lẽ ngược lại sẽ đối nhân loại hữu ích một chút, rốt cuộc vi rút không có cách nào ký sinh ở vật chết trên người. Vân Hồng chắc nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, cho nên hiện tại, ngươi tưởng chúng ta giúp ngươi cái gì? Diệp Thiển Thiển minh bạch Vân Hồng chắc đã lý giải chính mình ý tứ, nàng gật gật đầu, ta hiện tại muốn đi phòng điều khiển trung tâm, hy vọng các ngươi kéo Lý Thường thời gian, hoặc là xác nhận hắn không có công phu tới tìm ta phiền thoái. Không sai, Lý Thường chỉ có một người, mặc cho hắn có lại nhiều công phu có thể ở trên máy tính thi triển, có thể khống chế toàn bộ chiến hạm, nhưng là hắn lực chú ý trước sau chỉ có một phần, chỉ cần Diệp Thiển Thiển xác nhận Lý Thường lực chú ý bị mặt khác sự tình tiêu ma rớt, như vậy nàng là có thể đủ yên tâm bắt đầu đi xem xét theo dõi, thậm chí, nàng cho rằng chính mình có lẽ nên đi T6 hàng hiên nhìn một cái. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Chu Hàn Lâm lúc này cũng hạ quyết tâm, hiện tại bọn họ nếu đã tới rồi một cái trên thuyền mặt, như vậy liền không có trên đường rời thuyền khả năng cùng cơ hội, hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm được cùng làm tốt, chính là đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn. Diệp Thiển Thiển cười cười, đa tạ. Nói, nàng liền động tác nhanh nhạy mở ra phòng môn, bắt đầu đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển, từ từ, cho ngươi cái này. Nói, Vân Hồng chắc lấy ra một đôi thai nghe. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận thai nghe. Nhận ra đây là vô tuyến đối thoại thai nghe, thập phần phương tiện, có này chỉ thai nghe, nàng là có thể tùy thời cùng bọn họ liên lạc. Cảm ơn. Nàng hướng về phía Vân Hồng chắc gật gật đầu, người này tại đây dọc theo đường đi, đảo thật đúng là giúp nàng không ít. Vân Hồng chắc lộ ra một cái hiền lành tươi cười, không có gì, mặt khác, này thai nghe còn có camera công năng, ngươi tới rồi phòng điều khiển trung tâm về sau, đem thai nghe lưu tại một cái không thấy được địa phương là được. Đến lúc đó ta bên này máy tính liền có thể tùy thời nhìn đến nơi đó tình huống. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ thai nghe thế nhưng có như vậy toàn diện công năng. Theo sau nàng tiếp nhận thai nghe, minh bạch. Theo sau, Vân Hồng chắc liền cùng Chu Hàn Lâm cùng nhau hướng Lý Thường phía trước xuất hiện địa phương tiến đến. Bọn họ vừa mới đi đến ngắm cảnh đài phụ cận vị trí, liền thấy được một cái trọng võ trang người máy gác ở hàng hiên khẩu, còn có mấy chỉ người máy kín mít che ở trước cửa mặt, làm cho bọn họ không thể đi tới một bước. Thế nào? Hai nghe truyền đến Diệp Thiển Thiển do hỏi thanh âm, nàng lúc này đã muốn chạy tới nghỉ ngơi khu, khoảng cách phòng điều khiển trung tâm đã thực tiếp cận. Vân Hồng chắc xoay người, đi ra ngoài vài bước lúc sau mới thấp giọng nói, tạm thời không có gì tình huống, hiện tại chúng ta nhìn không tới Lý Thường, nhưng là hắn hẳn là ở vội, không có cơ hội xem theo dõi. Hắn cùng Chu Hàn Lâm đều là nam nhân, sớm tại nhìn đến Lý Thường cùng em đềm thời điểm cũng đã nhìn ra một ít mặt mày. Chỉ là làm cho Diệp Thiển Thiển mặt không hảo nói thẳng, hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu như vậy lại đây một chuyến xác nhận tình huống, cho nên hiện tại mới nói cho Diệp Thiển Thiển không có vấn đề. Diệp Thiển Thiển quả nhiên cũng không có nghĩ nhiều, trải qua hơn thứ rửa sạch ký ức, nàng hiện tại nhớ rõ chỉ có rất ít một ít bị bóp méo trung tâm ký ức, ở nàng trong trí nhớ mặt căn bản là không có quá nhiều về nam nữ việc đổ vỡ, cho nên nàng chỉ là gật gật đầu, liền hướng tới phòng điều khiển trung tâm địa phương đi tới. Phòng điều khiển trung tâm một bậc theo dõi khu Diệp Thiển Thiển phía trước tìm Mục Tần Vũ thời điểm cũng đã đi tìm một lần, hiện tại nàng tự nhiên cũng liền ngờ quen đường cũ tìm qua đi. Vừa vào cửa, Diệp Thiển Thiển đôi mắt liền rơi xuống video theo dõi thượng, nhưng mà lúc này đây, nàng lại không có nhìn đến Mục Tần Vũ thân ảnh. Ngươi nhìn đến cái gì? Vân Hồng chắc đánh giá thời gian, lúc này Diệp Thiển Thiển hẳn là đã muốn chạy tới phòng điều khiển bên trong, thấy được Mục Tần Vũ tình huống. Hán! Biến mất! Diệp Thiển Thiển lại đi tiến một ít, thậm chí thao tác một chút theo dõi giao diện, lại phát hiện nơi này theo dõi đều là có thể 360 độ theo dõi, hoàn toàn không có góc chết. Nhưng chính là ở như vậy theo dõi dưới, Mục Tần Vũ lại biến mất. Đừng có gấp, ngươi về trước tới, đem hai nghe lưu tại nơi đó, chúng ta lại thương lượng đối sách, an toàn của ngươi càng quan trọng. Vân Hồng chắc nói. Diệp Thiền Thiền lại cự tuyệt, không được, ta cần thiết đến nhìn xem phía trước theo dõi tư liệu, Mục Tần Vũ đến tuột cùng là tỉnh vẫn là bị Lý Thường xử lý theo dõi nhất định sẽ lưu lại tin tức. Nói, Diệp Thiền Thiền đi đến phòng điều khiển máy tính bên cạnh, bắt đầu nhanh chóng thao tác lên. Không có việc gì, Lý Thường phỏng chừng một chốc sẽ không nghĩ đến muốn xem theo dõi, chúng ta cũng có thể kéo thời gian. Chu Hàn Lâm cũng ở một bên nghe ra tình huống có gì, hắn mở miệng khuyên đến Vân Hồng Trác. Vân Hồng Trác cúi đầu, khẽ cắn môi, hảo đi, cũng chỉ có thể như vậy.